Nha, nô, thật ngứa nha. Dương Ngọc Linh bắt đầu nhịn không được. Diệp Hy bỗng nhiên nâng lên nàng Dương Ngọc Linh bắt chân, nhẹ nhàng hôn đến nàng trên bàn chân đến, cũng nhanh dễ chịu. Hắn một bên đáp lại, một bên hướng bắp chân của nàng bên trong một đường hôn đi lên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét phật, ai? A, thật ngứa quá a. Chỉ gặp Dương Ngọc Linh dáng vẻ phi thường hưởng thụ, cắn môi hừ nhẹ. Thoải mái hay không nha? Diệp Hy cười hỏi. Ừm. Dương Ngọc Linh hàm hồ đáp lại, theo nàng cấp tốc hô hấp, khi thì bãi động thân thể của mình, biết nàng giờ phút này chính hưởng thụ phi thường. Dương Ngọc Linh từ lúc đầu bị động thần thái, đến bây giờ đã trở nên có chút cầm giữ không được, chỉ gặp nàng dùng hai tay xoa sở lấy mình hai cái tuyết nũ, liền càng rất vượt lên, nàng càng không ngừng đong đưa thân thể, hai tay nặng nề mà nắm chặt trước ngực mình. Thật sự là kích thích. Gặp Dương Ngọc Linh dỉn ý đại phát, Diệp Hy liền đem nàng trái lại, đến lúc này, nàng kia run rẩy giận đứng thẳng tuyết trắng tiêu. Sữa liền lộ ở trong mắt chính mình. Chỉ gặp Dương Ngọc Linh nhắm chặt hai mắt, hai đóa thẹn thùng hồng vân nổi lên gương mặt. Trong miệng nàng a phát ra một chút nói mớ, Diệp Hy biết Dương Ngọc Linh đã tỉnh gì tăng vọt. Hắn đem Dương Ngọc Linh toàn bộ thân thể đảo ngược tới, Dương Ngọc Linh liền biến thành nửa quỳ lưng quay về phía Diệp Hy. Diệp Hy rất nhanh hướng Dương Ngọc Linh lưng hôn đi. Dương Ngọc Linh lập tức cấp tốc, Diệp Hy liền thuận thế hướng xuống ở mức hôn, Dương Ngọc Linh bỗng nhiên dạng này hừ hừ, nhưng để cho âm thanh giống như là mười phần hưởng thụ. Đang bởi. Chương 719, hai nữ tâm tư. Dương Ngọc Linh lúc này thế nhưng là bị kích thích đến đại mi hơi nhíu, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một đợt nối một đợt, tiểu diễm xuân sắc tràn ngập cả gian phòng. Nàng chưa hề cũng không có nghĩ qua mình sẽ làm ra lớn mật như thế sự tình, nhưng gìn loạn cảm giác hưng phấn làm nàng quên đi hết thể xấu hổ thận trọng, tận tình hưởng thụ lấy trước mắt, cũng không để ý tới mụ mụ có phải hay không còn ở bên ngoài. Trương Ngọc Thiến trông thấy Diệp Hy cùng nữ nhi dáng vẻ cùng nữ nhi kia tuyết trắng kiểu nhuyễn ngọc, thể chăm chú quấn lấy Diệp Hy thân thể, không ngừng tiêu hừ phát. Nhìn xem một màn này, loại kia khó tả kích thích, để Trương Ngọc Thiến huyết mạch phun trương, khiến nàng lãnh hội chưa hề lãnh hội qua cực lạc cao chiều, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Nguyên lai là có thể dạng này kích thích. Xì. Trương Ngọc Thiến dựa lưng vào trên vách tường, nhưng là hô hấp thậm chí so với nữ nhi gấp rút tuyệt không chậm. Vừa nghĩ tới mình mẫu, nữ, trong nội tâm nàng kia một loại cấm kỵ cảm giác liền lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Diệp Hy đem Dương Ngọc Linh chăm chú đè ở trên người, Dương Ngọc Linh phản vặn vẹo biến thành hai cỗ trần trụi thân thể chặt chẽ ma sát, tiến một bước kích thích hai người di nhìn. Diệp Hy hôn lên Dương Ngọc Linh môi mềm, đầu lưỡi vặn bung ra nàng hàm răng, thẳng xâm nhập trong cái miệng nhỏ của nàng. Hút mút lấy thiếu nữ tiểu hương lưỡi thưởng thức Dương Ngọc Linh nước miếng ngọt ngào, đầu lưỡi của bọn hắn miệng đối miệng lẫn nhau truyền tống lấy nước bọt. Diệp Hy lại hôn khắp cả Dương Ngọc Linh hai gò má, cổ cùng thủy thai các vùng. Dương Ngọc Linh một bên tả hữu hôn éo, thẹn thùng trốn tránh Diệp Hy thế công, một bên hai tay dùng sức ý đồ đẩy hắn ra nặng nề thân thể. Diệp Hy xuôi theo cổ trượt xuống, đã hôn đến Dương Ngọc Linh cao ngất nhũ phòng bên trên, cũng đưa nàng nhũ châu hút vào trong miệng, không ngừng hút mút. Dương Ngọc Linh nho tại ta đầu lưỡi chọn đùa hạ trở nên dựng đứng lên. Diệp Hy hai tay dùng sức xoa lấy Dương Ngọc Linh xong. Sữa, tuyết trắng sữa thịt tại hắn trong bàn tay trở nên một mảnh đỏ bừng, Diệp Hy không chống chịu được mê người nụ hương, răng nhọn đã rơi vào kia tuyết trắng trên ngọn núi, nhẹ nhàng cắn, cho đến dấu răng gắn đầy nàng một đôi kiểu nhũ. Thế nhưng là lúc này, Diệp Hy căn bản cũng không có thể tiếp tục chịu đựng đi xuống. Hắn vịn chuyển Dương Ngọc Linh thân thể mềm mại, đưa nàng ép chặt tại, hai chân dùng sức chậm rãi đẩy ra Dương Ngọc Linh gấp hợp lớn. Chân. Ngoài cửa, Trương Ngọc Thiến nhìn xem một màn này, nhìn xem Diệp Hy đè ép mình nữ nhi, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là nàng lại nhịn không được tiếp tục xem. Hắn biết, đưa Diệp Hy cùng nữ nhi triệt để kết hợp một khắc này bắt đầu, mình mẫu. Nữ liền chú định sẽ chỉ là một mình hắn nữ nhân. Hơn nữa còn là mẫu. Nữ chung một chồng, mẫu. Nữ cộng đồng chia sẻ cùng một cái nam nhân. Dạng này chuyện kinh thế hai tục, để Trương Ngọc Thiến thân thể cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy lên. A, nàng chỉ nghe được nữ nhi đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu hử, đau quá, không muốn. Xong. Tại thời khắc này, Trương Ngọc Thiến phương tâm bắt đầu kích động nhất biến hóa. Hiện tại đã hoàn toàn không có khả năng cứu vãn, chú định hết thể kết cục, hiện tại chẳng qua là chờ mình đem một chân bước vào mà thôi. Trương Ngọc Thiến thậm chí không nhớ rõ trong phòng nữ nhi kiểu tiếng hử kéo dài bao lâu, thẳng đến cuối cùng một trận càng gấp gáp hơn thịt. Thể tiếng va đập dừng lại, nàng kéo căng tâm mới hô một hơi. Chỉ là nàng lại có chút mở cửa, thấy được Diệp Hy cũng nhìn phía cái này một cái phương hướng, không khỏi dưng giận, tiểu tử này quá ghê tởm, biết rõ Linh Linh lần thứ nhất, cũng không thương tiếc một chút. Diệp Hy nhìn một chút ngoài cửa Trương Ngọc Thiến, lại túi đầu ở bên người toàn thân vô lực Dương Ngọc Linh bên thai nói cái gì. Chỉ gặp Dương Ngọc Linh ngay lập tức đem ánh mắt nhìn sang. Tại thời khắc này, mẫu, nữ giữa hai người ánh mắt giao hội, lập tức giống như thiên lôi đồng dạng tại trong lòng của các nàng nổ tung. Và anh, thảm rồi. Trương Ngọc Thiến trong lòng âm thầm kêu khổ, như bây giờ tình huống, mình phải nói chuyện như thế nào? Mình làm sao một lần nữa đối mặt mình nữ nhi đâu? Đây hết thảy đều là để Trương Ngọc Thiến cảm nhận được vô cùng đau đầu. Chỉ là thấy được Diệp Hy trên mặt kia mười phần tươi cười đắc ý, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một tia vẻ giận, tiểu tử này quá ghê tởm, được tiện nghi còn khoe mẽ, dạng này đoạt lấy các nàng mẫu. Nữ, cái này khiến các nàng về sau trở nên nhiều khó khăn có thể. Nhưng là bây giờ nói cái gì cũng vô ích, gạo nấu thành cơm, đây là không thể cải biến sự thật. Quay người đi xa Trương Ngọc Tiến, nhưng lại không biết Diệp Hy đã từ trong phòng chạy ra. Nhìn xem trong đại sảnh Trương Ngọc Tiến, Diệp Hy trên khỏe miệng cười xấu xa trở nên càng thêm dày đặc. Trương Ngọc Tiến tựa hồ là vừa mới đổi một thân quần áo. Lúc này trên người nàng màu đen đến đầu gối đồ công sở váy, trên chân mặc màu đen đầu nhọn sợi dễ cao gót dày ra. Kia tóc thật dài bị một cái tử sắc kẹp tóc quấn tại sau đầu, màu đỏ nhạt son môi tại mụ mụ trên môi lộ ra càng thêm tính. Cảm giác kia một thân khí chất, để nàng xem ra càng để cho người cảm thấy một loại trưởng thành nữ nhân đặc hữu thành thục. Một thân màu đen chức nghiệp bộ váy phối hợp nàng kia vóc người cao gầy, lại thêm phía dưới váy màu da tất lụa ống dài cùng trên chân cặp kia màu đen đầu nhọn sợi dễ dày cao gót, là nam nhân liền sẽ tâm động. Lúc này tiếng tạng trước chính đưa lưng về phía Diệp Hy, đứng tại trên ban công nhìn phong cảnh phía ngoài. Đang suy nghĩ gì? Diệp Hy đi tới Trương Ngọc Thiến từ phía sau ôm thật chặt lấy nàng, đầu tựa ở trên lưng của nàng. Chán ghét ta, ngươi làm gì đâu? Trương Ngọc Thiến sắc mặt một bên, hết sức khó xử mà nói. Nghĩ đến đây tiểu tử vừa mới ăn mình nữ nhi trái tim của nàng liền không nhịn được run rẩy lên. A Di, ngươi làm sao không tiến vào đâu? Ngươi không có ý định cho ngươi nữ nhi làm gương tốt sao? Diệp Hy gián tại Trương Ngọc Thiến bên thai nói, đồng thời đối lô thai của nàng thổi thổi nhiệt khí. Tiểu phôi đản, ngươi lại muốn rồi. Trương Ngọc Thiến nở nụ cười, mặt ửng hồng. Kỳ thật nội tâm của nàng là vui vẻ, bởi vì dạng này nữ nhi hẳn là có thể buông xuống a, sẽ không lại hận mình, chỉ là hiện tại nan đề chính là làm sao sẽ mặt xuống cùng nữ nhi nói chuyện. Đúng vậy à, A Di, vừa mới cho ăn no con gái của ngươi, hiện tại hai chúng ta qua có được hay không? Diệp Hy cố ý đem nói đến rất nặng. Trương Ngọc Thiến phốc vui vẻ, hoát con, ngươi biết cái gì là a? Liền muốn qua. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn vành thai của nàng, nghe trên người nàng loại kia thành thục. Nữ nhân đặc hữu mùi thơm thể vị, một bên nói, A Di, vậy bây giờ cùng ta, ngươi dạy ta cái gì là có được hay không? Trương Ngọc Thiến lườm hắn một cái, cười nói, chết dạng. Ta cùng ngươi mỗi ngày bên trên. Dương, ngươi còn có thể không biết cái gì là, còn cần ta dạy cho ngươi. A Di, Diệp Hy nhịn không được bắt đầu hôn nàng cái cổ. Được rồi, hiện tại đừng chơi ta. Trương Ngọc Thiến ở bên thai nhẹ giọng nói với Diệp Hy, vừa mới ngươi còn chưa đủ a? Không đủ a, ta còn là có thể để A Di ngươi hảo hảo dễ chịu dễ chịu. Diệp Hy cố ý lại hôn mặt của nàng một chút. Chết dạng. Trương Ngọc Thiến đẩy ra Diệp Hy, trên mặt là đỏ bừng, nhưng là nghĩ đến không biết làm sao đối mặt mình nữ nhi, trong lòng một trận xoắn xuýt. Diệp Hy ôm Trương Ngọc Thiến, nói với nàng. Đừng lo lắng. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến đem đầu tựa vào đầu vai của hắn. Diệp Hy ôm nàng thật chặt eo, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói với nàng, A Di, ngươi biết không? Ta rất thích ngươi. Từ ngày đó trong tiểu lâu lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta ở trong lòng liền bắt đầu thích ngươi. Nghe vậy, Trương Ngọc Thiến mặt từng hồng, túi đầu, bên khỏe miệng một tia ý cười. Qua hồi lâu, nàng đỏ mặt, tựa vào Diệp Hy trong ngực. Ta biết, kỳ thật bắt đầu từ lúc đó, A Di cũng bắt đầu thích ngươi, là loại kia nam nữ yêu. Trương Ngọc Thiến nhỏ giọng nhẹ nhàng tại Diệp Hy bên thai nhẹ nói, A Di, Diệp Hy chăm chú mà đem nàng ôm vào trong lòng. Bọn hắn cứ như vậy chăm chú ôm ấp lấy, thật lâu, thật lâu. Trương Ngọc Thiến chợt cười, phá vỡ yên lặng. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói, A Di, hai mẹ con mình dạng này, giống hay không một đôi? Một đôi? Một đôi cái gì? Trương Ngọc Thiến đỏ mặt hỏi. Diệp Hy cười nói, cùng một chỗ thật lâu người yêu. Trương Ngọc Thiến lập tức hiểu ý cười. Nàng ngẩng đầu lên, Diệp Hy càng nhìn gặp nàng một mặt vũ mị, mà trong mắt lại phóng xạ ra từng sợi nhu tình, cái này khiến Diệp Hy tâm đều say. Hắn không khỏi tay trái ôm ấp lấy mỹ lệ thành thục thiếu phụ, tay phải nhẹ nhàng bưng lấy Trương Ngọc Thiến mặt. Trương Ngọc Thiến thì là ôn nhu chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Hy êm ái tại trên mặt của nàng khẽ hôn, từ cổ đến gương mặt, sau đó lại nhẹ nhàng hôn đến nàng môi đỏ. Rốt cục, môi của nàng cùng Diệp Hy môi dán tại cùng một chỗ. Hút. Mút lấy Trương Ngọc Thiến ôn nhu nóng một chút môi đỏ, Diệp Hy đem đầu lưỡi vươn vào mụ mụ trong miệng, chậm rãi quấy lộng lấy, hô hấp bên trong tất cả đều là trên người nàng loại kia thành thục. Nữ nhân mới có thơm thơm thể vị, theo hôn nồng nhiệt tiến hành, Diệp Hy phát hiện ta đã bất chi bất giác đem Trương Ngọc Thiến ôm ở trong ngực của mình. Lúc này Trương Ngọc Thiến lôi kéo Diệp Hy, chính nàng nằm ở trên ghế salon, mà Diệp Hy thì là toàn thân đặt ở trên người nàng. Trương Ngọc Thiến tóc toàn loạn, nhắm chặt hai mắt, tính cật mưu thân lo không giáp mẫu hơi thở, sau đó dùng hai tay ôm Diệp Hy cổ, hồng hồng môi bị hắn hôn đến thật chặt. Diệp Hy cùng nàng đầu lưỡi ở trong miệng tương hố quấy làm quấn quanh, tương hố mút, hút lấy đối phương đầu lưỡi. Trương Ngọc Thiến kia mềm mềm đầu lưỡi ở trong miệng cùng Diệp Hy đầu lưỡi quấn triền miên miên giao ở cùng nhau, tương hố nuốt chửng đối phương nước bọt. Lúc này Diệp Hy huynh đệ thế nhưng là trướng vô cùng, điểm này Trương Ngọc Thiến tựa hồ cảm thấy, dùng Diệp Hy hôn nàng khoảng cách, nhỏ giọng tại Diệp Hy bên thai hỏi ta, xấu tiểu hài, nơi đó, có phải hay không lại cứng rắn? Gia hỏa này, mới vừa vặn giày vò chơi mình nữ nhi a. Đúng vậy a di, xấu tiểu hài phía dưới đã trướng vô cùng. Diệp Hy giả bộ như rất khó chịu bộ dáng nói. Trương Ngọc Thiến trong ngực nàng phốc vui vẻ, điểm đầu của hắn nói, tiểu sắc quỷ. Nhìn xem Trương Ngọc Thiến chỉ có thành thục. Nữ nhân mới đặc thù vũ mị, Diệp Hy không khỏi nói ra, a di, ngươi đẹp quá a. Ngươi liền sẽ dùng lời hữu ích gạt ta. Trương Ngọc Thiến đỏ lên nói, hừ, nữ nhi của ta chính là bị ngươi cái này dấu ngon dấu ngọt lừa gạt tới tay a. Ha ha, a di, nữ nhân các ngươi khẽ động tình, nội lực liền sẽ ấm ướt. Diệp Hy cười hỏi bị mình ôm vào trong ngực thành thục thiếu phụ. Xấu tiểu hài. Cái tốt không học, tận học những này xấu. Trương Ngọc Thiến ôm Diệp Hy cổ, mặc hắn miệng tại mình tuyết trắng trên cổ nhẹ nhàng cắn. Diệp Hy cười nói, đây không phải thường thức a. Ta bây giờ nghĩ nhìn xem đâu. Kia, ngươi muốn làm sao nhìn? Trương Ngọc Thiến mặt từng hồng. A di ngươi nói. Mình sờ sờ, chẳng phải sẽ biết. Trương Ngọc Thiến tại Diệp Hy bên thai nhẹ nhàng nói, một mặt vũ mị. Nghĩ không ra Trương Ngọc Thiến là như vậy mở ra, thế là, lại một lần dùng miệng hôn lên môi của nàng, tay phải thuận nàng bằng phẳng bụng dưới, trượt vào nàng trong váy. Đổi một bộ quần áo, Trương Ngọc Thiến chính là tất lụa ống dài, sờ soạn một hồi nàng bóng loang lớn. Bắp đùi, Diệp Hy đem bàn tay tiến vào nàng nội khố bên trong. Đang bởi. Chương 720, ngoài cửa có nữ dựa vào tường nhìn. Trương Ngọc Thiến con mắt nửa mở nửa khép, môi đỏ khẽ trương khẽ hợp, tính. Cảm giác vũ mị. Diệp Hy không chịu được lại một lần hôn lên Trương Ngọc Thiến, tiểu phôi đản, ta tiểu phôi đản. Hắn cùng Trương Ngọc Thiến đầu lưới lại một lần miệng bên trong tương hố quấy làm quấn quanh, tương hố mút. Hút lấy đối phương đầu lưới cùng bờ môi. Ha ha, ta muốn cùng ngươi làm. Yêu. Diệp Hy tại Trương Ngọc Thiến bên thai âm thanh run rẩy nói. Nói câu nói này thời điểm, Diệp Hy thật tốt hưng phấn. Trương Ngọc Thiến đỏ mặt không nói gì, hai tay ôm chặt Diệp Hy cổ. Nói về, ở thời điểm này, nàng có thể nói cái gì đâu. Diệp Hy từng thanh Trương Ngọc Thiến từ trên ghế xả lỏn thật ôm, Trương Ngọc Thiến kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó liền minh bạch Diệp Hy muốn làm gì, chăm chú bỏ trong ngực Diệp Hy, không ra. Diệp Hy ôm nàng, cái này Diệp Hy yêu tha thiết nữ nhân, hướng Trương Ngọc Thiến phòng ngủ đi đến. Lúc này từ Trương Ngọc Thiến nữ nhi Dương Ngọc Linh gian phòng, một đôi ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa rơi vào ôm lấy mình mụ mụ Diệp Hy trên thân, trên mặt lúc thì đỏ choáng. Vào phòng, Diệp Hy đem Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng bỏ vào, Trương Ngọc Thiến mị nhãn như tơ nhìn qua Diệp Hy. Diệp Hy hôn Trương Ngọc Thiến mặt một chút, nhỏ giọng nói, ha ha, chúng ta hảo hảo thân mật ở dưới, sau đó, ta, nghe ngươi. Trương Ngọc Thiến đỏ mặt, âm thanh run rẩy nhỏ giọng nói. Trương Ngọc Thiến ngượng ngùng nói với Diệp Hy, tiểu phôi đản ngươi đi tẩy một chút, ta, đổi một chút bên trong. Áo, không tẩy được không? Diệp Hy mặt lộ sầu khổ. Trương Ngọc Thiến sáng giọng, tẩy một chút, không phải không cho phép đụng ta. Kỳ thật nàng tư thế đang kiếm cớ, dù sao Diệp Hy vừa mới trải qua mình nữ nhi, muốn nàng trong lúc nhất thời tiếp nhận, đích thật là có chút độ khó. Bất quá trong nội tâm nàng kia một đạo cấm kỵ hàng rào, ý nghĩa nguyên sụp đổ. Diệp Hy từng thanh Trương Ngọc Thiến ôm vào trong ngực, tốt, ta nghe ngươi, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, a di ngươi nhưng nhất định phải đổi một kiện tính. Cảm giác một điểm nha. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Tiểu sắc quỷ. Trương Ngọc Thiến phốc vui vẻ, dùng ngón tay điểm Diệp Hy cái trán nhỏ giọng nói. A di, Diệp Hy cố ý lớn tiếng nói, ngược lại là bắt đầu cùng Trương Ngọc Thiến nũng nịu. Nói nhỏ chút, đừng để linh linh. Nghe thấy được. Trương Ngọc Thiến sợ bị nữ nhi nghe được. A di. Diệp Hy vẫn là cố ý lớn tiếng nói. Sợ ngươi, tiểu sắc quỷ. Trương Ngọc Thiến rốt cục nhận thua, ngươi thích để cho ta mặc cái gì bộ dáng. Diệp Hy tại Trương Ngọc Thiến trên mặt khẽ hôn một cái, mặc ngươi cho rằng nhất tính. Cảm giác, xinh đẹp nhất. Ô hát, đúng, a di, ở bên ngoài mặc vào các ngươi công tác món kia màu đen chức nghiệp bộ váy nha, ta thật thích ngươi mặc món kia, tốt có thành thủ. Phụ nữ vật vị. Đừng quên mặc vào cặp kia đầu nhọn sợi dễ màu đen dày cao gấp nha. Chết dạng. Trương Ngọc Thiến mặt từng hồng, cùng cái này tiểu sắc lang liếc mắt đưa tình cảm giác không tệ nha. Nói xong Diệp Hy liền đi phòng vệ sinh tắm rửa. Chờ Diệp Hy tắm rửa xong ra lúc, Trương Ngọc Thiến đã cố ý hóa tốt trang, ngồi tại chờ Diệp Hy. Chỉ là nàng tươi thắm không biết, mình nữ nhi đối với cái này thế nhưng là đều biết. Chỉ gặp Trương Ngọc Thiến đem nàng kia tóc thật dài dùng kẹp tóc cao cao điệu bản tại sau đầu, nàng còn cố ý lau một chút màu đỏ thấm son môi. Màu đỏ thâm son môi tại Trương Ngọc Thiến trên môi lộ ra càng thêm tính. Cảm giác. Mà kia khỏe mắt không có chút nào một cái đôi cá văn, hiển nhiên được bảo dưỡng vô cùng tốt. Tăng thêm kia màu xanh nhạt nhãn ảnh nhìn càng để cho người cảm thấy Trương Ngọc Thiến có một loại trưởng thành nữ nhân đặc hữu thành thục đẹp. Nàng thật mặc vào nàng đi làm kia một thân màu đen chức nghiệp bộ váy. Nàng cố ý bên trong không có mặc quần áo trong, tuyết trắng cổ tại quần áo màu đen làm nổi bật dưới, phá lệ hư diễm. Trên chân cặp kia tính cật quên soạn phế trang màu đen giày cao gót tăng thêm vừa người quần áo. Phối hợp Trương Ngọc Thiến kia vóc người cao gầy, lại thêm đến đầu gối bộ váy phía dưới màu da tất lụa ống dài, hôm nay chờ cái này tiểu sắc lang cùng tiến lên. Dường tao Trương Ngọc Thiến có một phen đặc biệt phong tình. Diệp Hy từng thanh Trương Ngọc Thiến ôm vào trong ngực, không khỏi nói ra, "A Di, hôm nay ngươi đẹp quá a." "Thật?" "Dạ." Trương Ngọc Thiến tựa ở Diệp Hy đầu vai nói, "Thật, ngươi là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất." Diệp Hy nhẹ nhàng hôn Trương Ngọc Thiến khỏe mắt, "Ta đều như thế lớn số tuổi, còn đẹp nhất. Tiểu phôi lớn, ngươi dâu ngon dâu ngọt vô dụng với ta đâu." Trương Ngọc Thiến hờn dỗi nói, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm Diệp Hy cái trán, thế nhưng là sắc mặt của nàng lại tương đương thụ dụng bộ dáng, "Diệp Hy dâu ngon dâu ngọt, thật đối nàng vô dụng a." "Không, ngươi vẫn là như vậy đẹp nha." Diệp Hy một ngụm hôn Trương Ngọc Thiến kia bôi màu đỏ thấm son môi trên môi, son môi cảm giác chân bóng. Trương Ngọc Thiến trong ngực Diệp Hy tượng trưng phản kháng hai lần, liền từ bỏ phản kháng, bắt đầu phối hợp Diệp Hy hôn nàng, chỉ chốc lát sau, Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến bờ môi liền đã không có khe hở, đầu lưỡi của bọn hắn liền hoàn toàn cùng một chỗ ma sát. Trương Ngọc Thiến nhắm mắt lại bị Diệp Hy hôn bộ dáng tốt vũ mị, hai tay của nàng cũng không biết chưa phát giác ôm Diệp Hy cổ. Theo Trương Ngọc Thiến thở hào hẹn, vốn là rất bộ ngực cũng tới xuống đất phập phồng. Diệp Hy bắt đầu cách áo ngoài của nàng, chậm rãi xoa nắn nàng rất tự hào tuyết nũ. "Tiểu phôi đản." Trương Ngọc Thiến mị nhãn như tơ mà nhìn xem Diệp Hy, "Vừa mới tại Linh Linh trên thân, ngươi còn không có no bụng à?" "Ha ha, Linh Linh không có kinh nghiệm đâu, vẫn là A Di tương đối tốt." Diệp Hy cười nói. Trương Ngọc Thiến lại cố ý sụ mặt, "Vậy ngươi đây là ghét bỏ nhà chúng ta Linh Linh rồi?" "Sao lại thế?" Diệp Hy bắt lên nàng trước ngực, cười nói, "Các ngươi mẫu nữ, ta đều yêu." "Hử?" Trương Ngọc Thiến trong lòng đột nhiên nhảy một cái, mặt đỏ tới mang thai quay đầu đi. Diệp Hy bắt đầu nhẹ nhàng cắn Trương Ngọc Thiến vành hai, đồng thời nhẹ nhàng đối cái này yêu thích nữ nhân nói ra lời trong lòng, "A Di ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi. Về sau, liền có thể tượng hôm nay dạng này mỗi ngày buổi tiếp ngươi, ngươi nghĩ nói với ta cái gì, ta đều sẽ lẳng lặng nghe ngươi nói, trước kia có cái gì không dám nói ra khỏi miệng, về sau ở trong chăn bên trong ngươi nói cho ta nghe, được không?" Trương Ngọc Thiến êm ái tại Diệp Hy bên tai nói. "Ừm, tốt." Trương Ngọc Thiến nói, "Thích ta, làm sao không đến vì ta thoát ý y hải phục a, đồ đần." "Tuân mệnh." Diệp Hy tay run run run tắc bắt đầu giải áo nút thắt. Trương Ngọc Thiến ngọt ngào cười nhìn xem Diệp Hy đáng yêu biểu lộ. Vì cổ vũ Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến dùng hai tay ôm hướng Diệp Hy cổ, "Yêu." Vút. Nàng màu đen chức nghiệp bộ váy bị cởi xuống, một cái hoàn toàn mới thế giới tại Diệp Hy trước mắt, hai tỏa trắng loãng như tuyết sơn phong bị đồng dạng trắng loãng kia lôi sữa che đậy bao quanh, chỉ có thể nhìn thấy biên giới bộ phận. Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến hai người đứng đấy ôm ở cùng một chỗ, Diệp Hy hưng phấn từ cổ của nàng hôn lên, sau đó lại tiếp lên hôn tới. Hôn đến thời gian không dài, với hôn, Trương Ngọc Thiến bên cạnh ôm lấy Diệp Hy đầu, "Đây là cho." Diệp Hy cổ động tín hiệu. Sau đó Diệp Hy một bên hôn Diệp Hy Trương Ngọc Thiến gương mặt, một bên đưa tay cách kia lôi văn. Ngực đặt tại trên vũ trắng vừa đi vừa về xoa nắn, cũng không lúc đưa tay rời về phía phần eo cùng phía sau lưng. "Cho ta cởi xuống mà." Trương Ngọc Thiến chỉ mình kia lôi văn. Ngực nói, "Ha ha, đương nhiên không có vấn đề." Diệp Hy giải hồi lâu, không có cách nào, không có cởi xuống. Mặc dù hắn cởi qua không ít nữ nhân quần áo, nhưng là một khi khẩn trương lên, tay liền đần. Trương Ngọc Thiến phốc vui vẻ, "Ngươi a, chính là một cái tiểu nam sinh. Ngay cả cho ta giải cái này đều giải không xuống, về sau Linh Linh không nguyện ý mình thoát, ngươi nhưng làm sao bây giờ a?" Chỉ là lời nói này xong, trên mặt của nàng liền càng thêm đỏ lên. "Kia A Di ngươi dạy ta chứ sao?" Diệp Hy mười phần đắc ý nhìn trước mắt cái này thành thục thiếu phụ mặt đỏ. "Ta sẽ cùng ngươi cả một đời, ta cũng sẽ coi ngươi là làm lão công của mình, ngươi trốn không thoát." Trương Ngọc Thiến mặt tường hồng nhìn Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng kia bộ ngực. "Chết dạng, ra nhìn chằm chằm người ta bộ ngực nhìn, còn muốn hay không ta dạy cho ngươi làm sao cho nữ nhân giải sữa?" "Chê đợi a." Trương Ngọc Thiến vũ mị nói. "Tốt." Diệp Hy thật kích động. "Ôm ta." Trương Ngọc Thiến ở bên thai nhỏ giọng nói cho Diệp Hy, "Làm sao giải ngực?" "Chê đợi." Trương Ngọc Thiến trước hết để cho Diệp Hy đem bàn tay đến sau lưng của nàng, "Ta kia lôi văn. Sau lưng mặt có một cái nhỏ câu, sờ đến sao?" "Mò tới, hệ thật chặt nha." Diệp Hy cười nói. "Không kín, không kín liền muốn rớt xuống, đến lúc đó, mẹ cần phải." Trương Ngọc Thiến hờn dỗi nói. "Làm sao ngươi cái này khó như vậy giải a?" Diệp Hy có chút sốt ruột, tay tại Trương Ngọc Thiến phía sau văn. Ngực dẫn tới về vào loạn. "Sốt ruột rồi." Trương Ngọc Thiến vui vẻ. "Ngươi nhanh lên nha." Diệp Hy ngược lại là có chút vẻ giận, cái này lót ngực làm sao giải không xuống. Trương Ngọc Thiến tại Diệp Hy bên thai nhẹ nhàng nói, "Ngươi cái này đồng đốc, ta cái này lót ngực là trước mở, ha ha. Vậy ngươi còn để cho ta đi sờ phía sau ngươi?" Diệp Hy tại cổ của nàng một trận loạn gặm. "Hử, ngươi đem văn." Ngực hướng ở giữa gấp điểm dùng sức, sau đó, kia lôi sữa. Che đậy phía sau cái kia nhỏ câu, liền sẽ lòng điểm, ngươi liền có thể đem cái kia nhỏ câu giải khai, chân thực, liền xem như trước mở, cũng là không sai biệt lắm a. Trương Ngọc Thiến trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy án lấy Trương Ngọc Thiến nói đi làm, quả nhiên, giải khai Trương Ngọc Thiến sữa. Che đậy. Một đôi tuyết trắng núi tuyết bắn ra ngoài. Theo Trương Ngọc Thiến hô hấp trên dưới phập phồng. "Ha ha, rất lâu đều không nhìn thấy Á Di cái này một đôi bà bối. Diệp Hi đem dưới mặt rời, hôn đến sữa. Phong Lục cắn một cái vào nhũ châu, hưng phấn mút. Hôn lấy. Trương Ngọc Thiến cảm giác nho ngứa một chút, đồng thời cái này ngứa thời gian dần qua lan đến gần toàn thân, chấn động cơ. Ra, làm nàng sâu trong nội tâm tình di bị nhanh chóng kích thích. Bên trong nhưng không có sữa nha. Trương Ngọc Thiến bị Diệp Hi mút. Hút rất dễ chịu, rất hưng phấn. Về sau liền sẽ có. Diệp Hi hôn Trương Ngọc Thiến nửa người trên, từ trên cao đi xuống thẳng đến váy phụ cận. Trương Ngọc Thiến thì đi theo hưng phấn mà có nhịp bãi động nàng ưu mỹ dáng người. Diệp Hi bên cạnh hôn liếm nửa người trên, vừa dùng tay thoát Diệp Hi Trương Ngọc Thiến màu đen một bước váy dài. Váy của nàng bị cởi ra, Trương Ngọc Thiến toàn thân chỉ còn lại tất chân cùng tam giác bao vây lấy thần thánh bộ vị, dưới lòng bàn chân còn có cặp kia đầu nhọn sợi rễ màu đen giày cao gót. Diệp Hi như là thánh đồ đối đại thánh vật cho Trương Ngọc Thiến bỏ đi dưới chân giày cao gót, đem cái mũi phóng tới giày bên trong, hít vào một hơi thật dài, sảng khoái, Trương Ngọc Thiến giày cao gót bên trong hương vị, sau đó đem giày bỏ vào trên tủ đầu giường. Chết dạng. Trương Ngọc Thiến đỏ mặt nhìn Diệp Hi đối đãi nàng cặp kia đầu nhọn sợi rễ màu đen giày cao gót. Hắc hắc. Cười xấu xa một chút, sau đó Diệp Hi nâng lên Trương Ngọc Thiến kia mặc tất chân chân đẹp, từng ngụm bắt đầu thân, hôn một hồi, Diệp Hi phối hợp Trương Ngọc Thiến bỏ đi tất chân, đặt ở tủ đầu giường giày cao gót bên trên. Mụ mụ nàng. Lúc này, Dương Ngọc Linh mặc quần áo xong, giống như là vừa mới mẹ của nàng như thế, núp ở ngoài cửa nhìn lén. Lúc này nàng giữa hai chân vẫn là đau rát đau nhức, mặc dù không mãnh liệt, nhưng lại tựa hồ tại nói với Dương Ngọc Linh nàng đã không phải là tấm thân xử nữ, đã là người khác nữ nhân, có mình nam nhân. Mà bây giờ mẹ của mình, ngay tại trong phòng cùng mình nam nhân lành nghề kia điên loan đảo phượng, mình y mới vừa vặn tối hôm qua sự tình. Đăng bởi. Chương 721, Ôn Nhu Hương, nguy cơ sơ hiện. Ngươi thật là xấu a, thủ pháp thuần thục như vậy, hừ hừ. Trương Ngọc Thiến hờn rồi nói, nhưng lại y liền nguyên một mặt hưởng thụ dáng vẻ, mảy may không phát hiện được ngoài cửa nữ nhi ngay tại nhìn lén. Bọn hắn cửa phòng cũng không có đóng bên trên, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Diệp Hi cố ý, chính là vì để con gái nàng nhìn thấy. Chỉ là lúc này Trương Ngọc Thiến nơi nào sẽ có rảnh rỗi như vậy tâm đến quan sát cửa phòng nhốt không có đâu. Diệp Hi ôm lấy Trương Ngọc Thiến, đưa nàng đặt ở, lại một lần muốn hôn nàng cặp môi thơm. Một lần trôi qua đến chúng ta mẫu. Nữ, trà tiện nghi ngươi. Trương Ngọc Thiến ngủ ở, thâm tình nhìn qua Diệp Hi. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi. Diệp Hi vong tình hôn, Trương Ngọc Thiến thì hạnh phúc nhắm mắt lại, say mê tại lãng mạn tình yêu thế giới bên trong. Diệp Hi dùng miệng cắn bên trái núi tuyết nho, liều mạng mút lấy, một cái tay khác sờ phía bên phải núi non, cùng sử dụng tay nắm chặt nho, để Trương Ngọc Thiến cảm giác đã có đau một chút, lại có chút hưng phấn. Diệp Hi hướng phía dưới một mực hôn đến gan bàn chân, Trương Ngọc Thiến gọi Diệp Hi cởi xuống hai người sau cùng che giấu chi vật. Trương Ngọc Thiến toàn thân một tia không đến nằm tại, bên giường là vừa vặn bị Diệp Hi ôn nhu chút bỏ nội khố cùng ngực. Che đậy, Diệp Hi nằm nghiêng tại Trương Ngọc Thiến bên cạnh, một chân xoải bước trên người Trương Ngọc Thiến, một tay kia nắm lấy nàng kia viên thịt càng không ngừng đem lộng lấy. Thối nhỏ, đem đèn tắt được không? Ta có chút không quen. Không không không. Diệp Hi thích xem A-Z-E lệ đỏ mặt dáng vẻ, như cái tiểu nữ hài giống như. Nếu là tắt đèn, kia Trương Ngọc Thiến nữ nhi coi như không thấy được, cái này không thể được. Hiện tại lúc này, Trương Ngọc Thiến duy nhất có thể làm, chính là mặc cho Diệp Hi bài bố. Ha ha, A-Z, ta muốn lên ngươi. Diệp Hi cố ý nói. Giống như vừa rồi ngươi không có trải qua ta giống như. Trương Ngọc Thiến giả bộ như sinh khí, trận nhìn Diệp Hi một chút. Ha ha. Diệp Hi cố ý lớn tiếng nói nhỏ chút, đừng để Linh Linh nghe được. A Di. Tốt, tốt, ta hiện tại. Đều đã là người của ngươi, ngươi yêu như thế nào liền như thế nào đi. Trương Ngọc Thiến mặt từng hồng, dạng như vậy thật mười phần động lòng người. Đã đạt được cho phép, Diệp Hi không chút hoang mang cùng nàng hôn, bốn mảnh ẩm ướt môi đụng vào nhau. Trương Ngọc Thiến rất tự nhiên há miệng ra, đem đầu lưỡi đưa vào Trương Ngọc Thiến miệng bên trong, lung tung lật quái. Trương Ngọc Thiến cũng thuận Diệp Hi, đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng hắn, hai người lẫn nhau trao đổi lấy nước bọt, mút lấy đối phương đầu lưỡi, càng hôn càng kịch liệt, càng thân càng. Đầu lưỡi của bọn hắn dùng các loại khả năng giao chiến phương thức, quái, thuận kim đồng hồ hoặc nghịch kim đồng hồ giao thế sử dụng, ma sát đập, trên dưới trái phải không ngừng, còn có đem đầu lưỡi đều lộ tại miệng bên ngoài, lẫn nhau dùng đầu lưỡi chọn. Đùa, đối với cái này phương thức bản thân Diệp Hi cũng không thích, bởi vì nó không đủ kịch liệt. Nhưng lúc này Diệp Hi có thể rõ ràng xem gặp Trương Ngọc Thiến biểu lộ, trông thấy nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Hi đầu lưỡi đồng thời chuyên chú thao túng chính nàng đầu lưỡi. Diệp Hi thích nhất phương thức là dẫn đầu lưỡi của nàng tiến vào khoang miệng của mình, sau đó đột nhiên thu hồi vũ khí của mình, lấy môi đem đầu lưỡi của nàng vững vàng hút lại bộ phận càng nhiều Diệp Hi càng hưng phấn, thẳng đến nàng nhíu mày, cảm thấy đau đớn Diệp Hi mới bùng ra, sau đó lại tới một lần, mà Trương Ngọc Thiến cũng nhiều lần chú chiêu. Mà nếu như Diệp Hi đầu lưỡi tại trong miệng của nàng, Diệp Hi thì sẽ tận lực chui vào đầu lưỡi của nàng phía dưới, mùi vị nơi đó là vui tươi nhất, có phong phú nước bọt. Bọn hắn tựa như phối hợp ăn ý một đôi nhạc thủ, khống chế âm nhạc tiến lên, nhưng nhanh nhưng chậm, nhưng gấp nhưng chậm. A Di nước bọt, rất ngọt thơm quá. Tiểu hôn đản, đừng nói nữa. Trương Ngọc Thiến một tay kéo Diệp Hy cổ, một tay kia nắm lấy hắn bờ ngông. Ta muốn. Cám mạn. Diệp Hy thở phì phò tại Trương Ngọc Thiến bên tai nói. Ừm. Trương Ngọc Thiến cũng giống vậy kích động. Diệp Hy đem Trương Ngọc Thiến trên đầu kẹp tóc cởi xuống, Trương Ngọc Thiến một đầu đen nhánh tóc dài như thác nước vải tản ra, càng tăng thêm nàng thành thục vận vị. Diệp Hy tay từ Trương Ngọc Thiến ngực mức mò tới phía dưới, thân thể cũng đè ẩm ẩm ở trên người nàng. Đối mặt Diệp Hy cường ngạnh thế công, Trương Ngọc Thiến rất tự nhiên mở ra hai chân, chờ mong Diệp Hy xâm nhập. Thế nhưng là để Trương Ngọc Thiến nóng nảy là, Diệp Hy lại thế mà tại cái này trước mắt ngừng lại. Diệp Hy ngồi tại, tinh tế thưởng thức Trương Ngọc Thiến bàn chân nhỏ, thật đáng yêu. Nhưng là một lát, lại nhịn không được đem tủ đầu giường tất chân cầm lên, để Trương Ngọc Thiến một lần nữa mặc vào. Nàng mặc màu da nhàn nhạt dài tất chân, dạng này chân lộ ra càng thêm mông lung mê người. Diệp Hy tại thời khắc này không cách nào khống chế mình, đưa tay liền đem nàng hai bàn chân nhỏ bắt được trong tay, thỏa thích nắm ướt, và lấy, chân của nàng thật nhỏ, cùng Diệp Hy tay đồng dạng dài, mặc dù cách tất chân, nhưng vẫn có thể cảm giác được nàng chân mềm mại cùng bóng loáng. A, ngứa a, không, đừng như vậy. Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng dãy rủa lấy, Diệp Hy không có để ý nàng, há mồm đem mũi chân của nàng cắn lấy miệng bên trong, mút lấy nàng mỗi một cây ngón chân. A, không muốn, chân của ta bẩn. Trương Ngọc Thiến cố gắng muốn đem chân rút về đi, nhưng bị rắt rắt bắt lấy. Diệp Hy đầy đủ hưởng thụ lấy nàng chân hương vị, Trương Ngọc Thiến lại dùng đến là lạ ánh mắt nhìn xem Diệp Hy, Diệp Hy đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng, thật sâu hôn nàng, Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng phản kháng, nhưng cũng có chút há miệng ra, vươn đầu lưỡi. Diệp Hy đem đầu lưỡi của nàng ngậm trong miệng mút lấy, thuận cổ của nàng hôn hướng trước ngực của nàng. Trương Ngọc Thiến nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy nam nhân mang tới hết thảy. Trắng đoan thân thể càng lộ ra động lòng người, bất quá bởi vì nữ nhân trời sinh ngượng ngùng mà cuộn tròn thân thể đến giữa giường, cầu khẩn mà nhìn xem Diệp Hy. Muốn ngươi tới hay không, ta không cần ngươi nữa. Ha ha, làm sao không tới? Diệp Hy nắm lấy chăn mền kéo một cái, Trương Ngọc Thiến lập tức song hình lộ ra. Trương Ngọc Thiến vội vàng dùng hai tay che lại trước ngực, Diệp Hy đem hai tay của nàng đóng vai mở. Trương Ngọc Thiến tuyết trắng sơn phong hoàn toàn bại lộ ở Diệp Hy trước mắt. Diệp Hy nhịn không được dùng một cái tay liền đem hai tay của nàng bắt lấy, một cái tay khác rất tùy ý bỏ lên trên nàng núi non. Trương Ngọc Thiến tuyết nhũ rất lớn, Diệp Hy một cái tay cũng không thể hoàn toàn bắt lấy, chỉ là kia mềm mại cảm giác lại làm cho hắn có thể rất tùy ý bóp làm. Kia màu đỏ anh đảo tại núi non bên trên run rẩy, Diệp Hy vội vã đem nó ngậm trong miệng hút lấy, cắn. Lúc này Trương Ngọc Thiến tiếng cầu khẩn cơ hồ biến thành thút thít, mà lúc này Diệp Hy lại phá lệ hưng phấn. Trương Ngọc Thiến trước ngực đã lấy bị Diệp Hy hoàn toàn cắn lấy miệng bên trong, một cái khác cũng bị Diệp Hy thuận ý sơ xoa. Nàng dãy rủa hai chân muốn tránh thoát Diệp Hy, thế nhưng là Diệp Hy miệng bên trong vững vàng cắn nàng núi non, tay phải thuận trước ngực nàng khe danh hướng phía dưới sờ lấy, đến nàng dưới bụng. Diệp Hy chậm rãi thưởng thức trước mắt cái này chân bóng thân mình. Thể. Trương Ngọc Thiến mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn xem Diệp Hy, còn chưa tới. Hắc hắc, cái này đến a. Diệp Hy nhẹ nhàng lấy nàng lớn. Chân, rất nhỏ cũng rất non. Trương Ngọc Thiến tại Diệp Hy hạ chân kẹp chặt hơn. Gơ tờ. Diệp Hy một lần nữa đem nàng đặt ở dưới thân, tách ra hai chân, thế nhưng là nằm tại Diệp Hy dưới thân Trương Ngọc Thiến mở ra hai chân một khắc này, ánh mắt lại rơi tại chỗ khe cửa. Vâng. Ánh mắt đối mặt ngoài cửa vừa vặn nhìn lén nữ nhi, Trương Ngọc Thiến sắc mặt đại biến. Mà vừa lúc này, Diệp Hy đã phát khởi tiến công. Chờ một chút, a. Trương Ngọc Thiến cũng không dám ở trước mặt con gái dạng này, vội vàng muốn quát bảo ngưng lại, đáng tiếc đã quá muộn. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là tiểu gia hỏa này có dự mưu. Để Trương Ngọc Thiến không thể không từ bỏ thả kháng, cam tâm tình nguyện tại dưới người hắn luyện chuyển hầu hạ, chỉ là trở ngại nữ nhi ngay tại ngoài cửa, nàng cũng không dám làm cản tiểu hử. Rất lâu, trong phòng xuân. Sắc chậm rãi tối lui. Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian một ngày, cứ như vậy đi hơn phân nửa. Nguyên bản trong phòng, chỉ có Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến, thế nhưng là Trương Ngọc Thiến nữ nhi, Dương Ngọc Linh lúc này vậy mà cũng nằm ở Diệp Hy bên người. Cái này mẫu. Nữ hai người, một trái một phải tại Diệp Hy hai bên, quả nhiên là trái ôm phải ấp, xinh đẹp. Mẫu. Nữ trong ngực A. Thao, thật sự là thống khoái. Diệp Hy không khỏi nói một câu thô tục, nguyên lai mẫu. Nữ mê nghi ngờ là mạnh như thế. Hiện tại nếm đến ngon ngọt, chỉ sợ về sau thật sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Hy ngay tại cảm thán, thế nhưng là Trương Ngọc Thiến cùng Dương Ngọc Linh đôi này mẫu. Nữ, không chút nào không dám nói lời nào, bởi vì các nàng không dám đối mặt với đối phương, cũng không biết làm sao đối mặt. Diệp Hy hai tay ôm các nàng, cười nói, về sau các ngươi tại nhưng chính là tỉ muội, ha ha ha. Cười, ta để ngươi cười. Trương Ngọc Thiến nhịn không được tại phần eo của hắn bấm một cái. Ôi, đau nhức. Bên người Dương Ngọc Linh gặp mụ mụ dạng này, cũng bắt chước làm theo, tại Diệp Hy một bên khác trên lưng bấm một cái. Đừng, đừng a, đau. Diệp Hy vội vàng hô to. Trương Ngọc Thiến nhịn không được sang giọng, nhìn ngươi về sau còn dám hay không khi dễ chúng ta mẫu. Nữ. Nói xong lời này, nàng lại nhịn không được nhìn một chút nữ nhi. Không nghĩ tới, nữ nhi cũng ở thời điểm này đem ánh mắt rời qua tới. Mẫu. Nữ hai người liếc nhau một cái, lại đều là thấy được trên người đối phương đỏ ửng. Tốt. Lạp lạp lạp nha. Nhưng lại tại Diệp Hy hưởng thụ lấy mẫu. Nữ trái ôm phải ấp thời điểm, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Thật mất hứng a, ai ở thời điểm này đánh tới. Ôm Trương Ngọc Thiến các nàng, Diệp Hy cũng không muốn từ xuống tới. Chỉ là điện thoại một mực vang lên hơn một phút đồng hồ, lúc này mới quải điệu. Diệp Hy lại như cũ không có xuống giường. Sẽ là ai a? Diệp Hy lại đột nhiên có một loại bất an, cái này một loại cảm giác nói đến cũng không chân thực, nhưng chính là đột nhiên liền sinh ra. Hắn nhìn xem điện thoại vị trí, xuống giường. Lúc này điện thoại lần nữa vang lên. Hắn cầm lên xem xét, lập tức nhíu mày. Điện báo biểu hiện, đúng là mình ông ngoại, Hàn Bằng. Uy, ông ngoại sao? Diệp Hy kiềm chế lấy trong lòng kia một loại bất an. Điện thoại bên kia, Hàn Bằng âm thanh run rẩy mà trầm thấp, "Tiểu Hy, ngươi bây giờ tại Hồng Kông chỗ nào? Thế nào? Nói cho ta biết trước ngươi ở đâu." "Ta tại Victoria khách sạn." "Ừm, tốt, ngươi không nên chạy loạn, là ở chỗ này, ta phái người đi đón ngươi." Hàn Bằng nói. Diệp Hy tựa hồ nghe ra ông ngoại trong giọng nói run rẩy, không khỏi hỏi lần nữa, "Ông ngoại, đến cùng thế nào? Ngươi phái người đến? Kia mụ mụ cùng cứu cứu đâu? Còn có cô mụ cũng tại Hồng Kông a?" Ông ngoại trầm mặc rất lâu, lúc này mới nói, "Tiểu Hy, ngươi nghe, mặc kệ là Hàn gia hay là các ngươi Diệp gia, hiện tại cũng đến nguy hiểm nhất thời điểm." "Cái gì?" Diệp Hy trong lòng oanh một vang. Hàn Bằng nói, "Ngươi nghe ta nói, gia gia ngươi hôm qua cưới máy bay trực thăng bay về phía quân khu thời điểm, đột nhiên nhận lấy tập kích, hiện tại tung tích không rõ, sinh tử chưa biết." "Không có khả năng." Diệp Hy vô ý thức nói, "Tại Bắc Kinh, ai có cái năng lực kia động thủ?" "Ngươi không hiểu, tình thế bây giờ rất phức tạp." Hàn Bằng nói, "Mà lại, tại gia gia ngươi sau khi mất tích không lâu, Trung ương chính ủy lập tức khẩn cấp xử lý, gia gia ngươi trên tay đại quyền, hiện tại tạm thời bị những người khác trưởng quản lấy. Mà lại, ngay tại vừa mới, mụ mụ ngươi còn có cứu cứu, còn có ngươi cô mụ, thậm chí là ngươi còn tại bệnh viện ba ba, cũng đã mất đi liên lạc." Cái này, Diệp Hy sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh. Đăng bởi. Chương 722, phòng ngủ, tình sâu như biển. Tóm lại, Tiểu Hy ngươi bây giờ tìm một chỗ trốn trước, chớ lộ diện, ta sẽ phái người đi tìm ngươi. Hàn Bằng ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, là ai? Ai, cái này khó nói. Dù sao cây to đón gió, Diệp gia những năm gần đây kẻ thù chính trị không ít. Hàn Bằng trong lời nói cũng mang theo đáng chát. Diệp Hy hai mắt lập tức bị một loại điên cuồng lại thay thế, ông ngoại ngươi nói cho ta, có khả năng nhất là ai? Ngươi đứa nhỏ này, coi như ngươi biết tuyết lại như thế nào. Hàn Bằng nói, nghe ta, ngươi trốn trước. Tốt ta. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Nhưng là đã cúp điện thoại, Diệp Hy thân thể lại run rẩy lên. Hắn hận a, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là mình bây giờ cái gì đều làm không được. Hắn thật ngay tại lúc này, cái gì đều làm không được. Mụ mụ mất tích, ba ba mất tích, cô mụ cũng mất tích. Đến cùng là ai? Đối với Diệp gia kẻ thù chính trị, Diệp Hy cũng có chút hiểu biết qua, lớn nhất thuộc về hiện tại Lý gia. Còn có, Hồng Kông cái này Vân Anh hội. Bất quá gia gia là tại đại lục bị tập kích, Hồng Kông bên này thế lực muốn đem xúc tu tán đến đại lục đi, có chút độ khó. Cho nên nói, lớn nhất hiểm nghi thuộc về Lý gia. Bất quá, còn có Nhật Bản người cũng thế. Trước đó bọn hắn liền đã từng muốn ra tay với mình. Nghĩ đến Nhật Bản phương diện kia, Diệp Hy lập tức nhớ tới trước đó vừa mới bị mình chiếm tấm thân xử nữ Lạc Mỹ. Chỉ tiếc, mình bây giờ không có nàng phương thức liên lạc, trong lúc nhất thời căn bản là tìm không thấy. Nhìn thấy Diệp Hy tại nghe xong điện thoại về sau lại là cái phản ứng này, một bên Trương Ngọc Thiến còn có Dương Ngọc Linh mẫu. Nữ hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nào? Trương Ngọc Thiến dùng chăn mền bao vây lấy thân thể của mình, tại Diệp Hy bên người nhìn xem nàng. Nữ nhi Dương Ngọc Linh cũng tại một bên khác. Diệp Hy hai mắt hơi đỏ lên, nhưng lại không ngăn cản được nước mắt tràn mi mà ra. Đứa nhỏ ngốc, tại sao khóc đâu? Lúc này, Trương Ngọc Thiến kia mẫu tính phát ra, mở ra hai tay, ôm lấy cái này mới vừa vặn tại trên người mình tung hoành ngang dọc Nam Hải. Diệp Hy núp ở trong ngực của nàng, thấp giọng nói, gia gia của ta gặp được tập kích, hiện tại tung tích không rõ. Ba ba mụ mụ của ta còn có cô mụ các nàng, cũng tại Hồng Kông mất tích. Cái này, Trương Ngọc Thiến nghe Diệp Hy nói lời, trong lòng lập tức lật lên kinh đảo hải lãng. Mặc dù trước kia liền biết Diệp Hy dạng này chính trị gia tộc hội có kẻ thù chính trị, nhưng lại không nghĩ tới sẽ phát sinh điên cuồng như vậy sự tình. Yên tâm đi, có lẽ sự tình cũng không có trong tưởng tượng của ngươi xấu như vậy. Trương Ngọc Thiến lúc này cũng chỉ có thể đủ dạng này an ủi Diệp Hy. Ghê tởm, ta hiện tại thế mà cái gì đều làm không được. Diệp Hy cắn hàm răng, hắn hận a hận mình sẽ chỉ ham sắc đẹp, hận mình bản lãnh gì cũng không có. Hận mình chuyện gì đều không làm được. Một bên Dương Ngọc Linh nhìn xem Diệp Hy bộ dạng này, trong lòng đau xót, lập tức giang hai cánh tay, ôm lấy mụ mụ cùng Diệp Hy. Rất lâu, Diệp Hy mới thoáng bình phục lại. Hắn biết, những chuyện này đã phát sinh, mình coi như là khóc cũng không giải quyết được, chỉ huy biểu hiện ra mình nhu nhược. Hắn cần mạnh lên, chính hắn có thể nói cho những người kia, hắn không phải phế vật. A Di, thật xin lỗi, ta muốn đi trước. Diệp Hy thanh âm có chút khàn khàn. Trương Ngọc Thiến ôm hắn, ngươi muốn đi đâu? Diệp Hy nói, đi làm ta việc. Có thể bị nguy hiểm hay không a? Dương Ngọc Linh lo lắng hỏi. Diệp Hy kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng, yên tâm đi, ta đáp ứng các ngươi mẫu. Nữ, sẽ bồi tiếp các ngươi đến vĩnh viễn. Ừm. Trên mặt có chút đỏ hồng, Dương Ngọc Linh len lén lườm liếc mẹ của mình. Trương Ngọc Thiến cũng là trên mặt ánh nắng chiều đỏ hiện lên, nàng biết Diệp Hy tính cách quật cường, chính mình cái này thời điểm coi như yêu cầu hắn lưu lại, hắn cũng sẽ không nghe. Vậy chính ngươi phải sợ cẩn thận một chút. Trương Ngọc Thiến tại trước mặt của con gái, hôn lên Diệp Hy bờ môi. Trương Ngọc Thiến sắc mặt làm sao bình tĩnh như thường, vẫn là như vậy nhu tình nhìn qua Diệp Hy. Chính là như vậy cảm giác, cho Diệp Hy một loại 10 phần cảm giác ấm áp, thật giống như hắn nhìn thấy Diệp Hy biểu tình bất an, Trương Ngọc Thiến nở nụ cười xinh đẹp nói, bất kể như thế nào, chúng ta mẫu nữ cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn làm chuyện gì, đều buông tay đi làm đi. Chúng ta, sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Nghe lời của mẹ, một bên Dương Ngọc Linh ngốc ngốc nhẹ gật đầu, đầu giống như tràn đầy hồ dán, trở nên chậm lụt. Đúng, chúng ta sẽ yên lặng ủng hộ ngươi. Tại Diệp Hy đần độn biểu lộ bên trong, Trương Ngọc Thiến mỉm cười ngồi xuống Diệp Hy bên người, đồng thời đưa tay tại Diệp Hy trên mặt nhẹ nhàng phất qua. Diệp Hy chỉ cảm thấy một loại cảm giác khác thường ở trong lòng lan tràn ra. Bình tĩnh nhìn Diệp Hy nửa ngày, Trương Ngọc Thiến đột nhiên yếu ớt thở dài một hơi. Sau đó mới nói khẽ, chỉ là ngươi bây giờ chuyện cần làm, nhất định can hệ trọng đại, mà lại rất nguy hiểm đi. Cho nên ngươi muốn vì chúng ta, vì chính ngươi, chiếu cố thật tốt mình, phàm là an toàn là hơn. Hơi dừng lại một chút, Trương Ngọc Thiến tiếp lấy nói ra, ngươi biết không? Từ khi lần kia quán rượu bị tập kích về sau, ta đã từng có một đoạn thời gian rất buồn rầu, ta biết tự mình làm sai. Ta cũng thử qua muốn rời khỏi ngươi, rời xa đây hết thảy. Thế nhưng là trên thực tế, ta phát giác mình thật làm không được, thật làm không được. Thật giống như... ngươi đã dung nhập tính mạng của ta bên trong, ta không phủ nhận, ta đích xác là ưa thích ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định cũng có thể cảm giác được. Mặc dù đã sớm lòng dạ biết rõ, nhưng là nghe được Trương Ngọc Thiến chính miệng nói ra thích mình, Diệp Hy trong lòng vẫn là cảm giác rất thỏa mãn. Mà ở bên cạnh, Dương Ngọc Linh sắc mặt từng đỏ, cắn môi dưới không nói lời nào, nhưng là ánh mắt của nàng lại rơi tại Mụ Mụ trên thân. Mụ Mụ, ngươi thích hắn sâu bao nhiêu? Có phải hay không cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng đâu? Dương Ngọc Linh nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, trong mắt giống như dâng lên một tầng hơi nước. Trương Ngọc Thiến không nghĩ tới nữ nhi lại đột nhiên hỏi ra như vậy, sửng sốt một chút về sau, nói, từ lúc mới bắt đầu hảo cảm, đến thích, đến bây giờ rất thích chuyển hóa. Yêu. Mụ mụ vậy mà nói ra yêu. Dương Ngọc Linh khẽ gật đầu, trên mặt trở nên càng thêm đỏ, ta cũng thế. Chỉ là thanh âm của nàng yếu ớt rồi mỗi. Có các ngươi yêu, ta cả đời này cũng không tính là sống vô dụng rồi. Ta cũng thương các ngươi. Diệp Hy không chậm trễ chút nào hồi đáp. Ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Ta đang cùng ngươi vượt qua những cái kia nguy hiểm về sau, liền thật sâu thích ngươi, cứ việc ngươi là nữ nhi đồng học. Trương Ngọc Thiến lúc này cũng buông ra, cũng không sợ nữ nhi ở đây. Diệp Hy cười nói, hắc hắc, dạng này mới là tu thành chính quả. Tu đầu của ngươi, mụ mụ là thật thích ngươi. Dương Ngọc Linh trừng Diệp Hy một chút. Trương Ngọc Thiến tự rêu lắc đầu, sau đó cười khổ nói, nghe có chút buồn cười đúng không? Một cái có một đứa con gái đã kết hôn nữ nhân thế mà lại đối một cái so với mình tiểu thập đến tuổi mao đầu tiểu tử mê muội, nói ra ngay cả chính ta cũng không tin. Nhưng là cái này đích xác là thật. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, lại nói, đương nhiên rồi, ngay từ đầu ta cũng biết giữa chúng ta là không có bất kỳ cái gì khả năng, cho nên ta thử nghiệm giống đối đãi con của mình như thế đối đãi ngươi, mà sau đó ngươi mới phát hiện, cái này kỳ thật cũng không phải là Diệp Hy muốn. A Di, ngươi, dù là Diệp Hy tâm lý năng lực chịu đựng đã đủ mạnh, nhưng là đột nhiên nghe được Trương Ngọc Thiến thổ lộ, Diệp Hy vẫn là cảm động đến nói không ra lời. Mà Dương Ngọc Linh cũng là dạng này. Kỳ thật có câu nói hay lắm. Hoạn nạn gặp chân tình, đích thật là dạng này. Ai, chỉ cần ngươi không chê ta già liền tốt. Trương Ngọc Thiến thanh âm nhu nhu, nhưng là Diệp Hy có thể từ trong lời nói của nàng thể vị đến một tia cô đơn. Sao lại thế? Diệp Hy lúc này như cũ tại Trương Ngọc Thiến trong ngực. Nguyên bản đâu, ta đang trốn tránh, lúc đầu ta coi là những lời này mãi mãi cũng không có cơ hội nói ra, nhưng là không nghĩ tới Thượng Thiên đi giống như là muốn cố ý trêu cả ta, ta càng là trốn tránh tương phản một cái khác thâm tàng tại nội tâm chỗ sâu cái bóng lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng cùng ngươi không thể tự thoát ra được, luôn luôn cong Linh Linh cùng ngươi yêu đương vụ trộm. Đã từng có đến vài lần nhìn thấy Linh Linh vui vẻ, ta biết nàng cũng thích ngươi, cho nên ta muốn nói cho nàng, nhưng nhìn đến Linh Linh tiểu dung, ta chỉ có đem lời đều giấu ở trong lòng. Ngươi biết vậy thì vì cái gì? Tiểu Hy, ngươi bây giờ biết tất cả mọi chuyện, ngươi nhất định cảm thấy đại tỷ rất không muốn mặt ta. Dù sao ta đều có thể làm ngươi mụ mụ. Không. Diệp Hy cơ hồ là kêu đi ra, giờ phút này Diệp Hy trong lòng có như sóng lớn ngập trời. Đang phát sinh mụ mụ mất tích những chuyện kia, hiện tại Diệp Hy đầu óc rất loạn, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Trương Ngọc Thiên yêu. Diệp Hy có chút lời nói không có mạch là nói, A Di, cái này, ta cũng là yêu ngươi. Trương Ngọc Thiến xoay người nhìn về phía Diệp Hy, sắc mặt lộ ra 10 phần bình nhu tình, cho nên ta mới không so đo có phải hay không cùng những nữ nhân khác chia sẻ ngươi, thậm chí là nữ nhi của ta. Mụ mụ. Dương Ngọc Linh run lên trong lòng. A Di, thật xin lỗi. Diệp Hy dùng hai tay ôm lấy Trương Ngọc Thiến, ta sẽ đối với các ngươi tốt. Mặc dù Trương Ngọc Thiến cực lực tại che giấu trong lòng thất vọng cùng u hoán, nhưng là Diệp Hy lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn thể, vô luận nữ nhân của mình có bao nhiêu, cũng nhất định không muốn cô phụ bất kỳ một nữ nhân. Bất quá hôm nay bắt đầu ta chuyện cần làm, rất nhiều rất nhiều. Diệp Hy thần sắc có chút kiên nghị, những vẻ mặt này trên mặt của hắn cơ hồ chưa từng có xuất hiện qua. Tiểu Hy, đừng như vậy. Lúc nào đều sẽ có biện pháp giải quyết. Trương Ngọc Thiến nhìn qua Diệp Hy ôn nhu nói, ngươi lại không có làm gì sai, chỉ là ngươi cần trưởng thành mà thôi. Mà bây giờ, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, nếu như ngươi có chuyện gì, vậy chúng ta. A Di, ngươi đừng nói nữa. Diệp Hy đưa tay bưng kín Trương Ngọc Thiến miệng, bình tĩnh nhìn qua nàng nói, A Di, ngươi là ôn nhu như vậy, hiền lành nữ tử, ta yêu ngươi, cũng ái Linh Linh, ta yêu các ngươi. Phốc xích. Một tiếng, Trương Ngọc Thiến đột nhiên yêu kiểu cười lên, cười đến Diệp Hy sửng sốt một chút. Nhìn thấy Diệp Hy đần độn dáng vẻ, Trương Ngọc Thiến cười duyên dáng vươn tay hoa tại Diệp Hy trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, dịu dàng nói, miệng của ngươi ngược lại là ngọt cực kỳ, nếu là đem ngươi lời nói mới rồi cầm lấy lừa gạt tiểu nữ hài, khẳng định vừa lừa một cái chuẩn. Hắc hắc, cho nên lừa các ngươi cái này một đôi mẫu. Nữ hoa trở về a. Diệp Hy nhịn không được bật thốt lên. Trương Ngọc Thiến bảo dưỡng rất tốt, cơ. Giao Y Y nguyên như khi còn trẻ tuổi đợi như vậy trắng non non mịn, dáng người một chút cũng không đi dạng, liền Diệp Hy ngày đó tận mắt thấy tình huống mà nói, trước ngực nàng xong. Phong cũng không có rủ xuống dấu hiệu, hoàn toàn chính xác không giống như là một cái đã có một cái 17 tuổi nữ nhi mẫu thân. Ba Hoa, ngươi tiểu tử này thật là quá hư. Trương Ngọc Thiến trên gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, biểu lộ giống như xấu hổ giống như vui, thanh âm nhu nhu, mềm mềm, giống như một cái mới biết yêu tiểu cô nương hướng mình tình lang nũng nịu giống như. Diệp Hy còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Ngọc Thiến lộ ra dạng này kiểu mị biểu lộ, hắn không khỏi có chút hoa mắt thần mê, trong lòng cũng tạo nên một tia gợn sóng. Nhìn ngươi cái này ngốc dạng. Một bên Dương Ngọc Linh nhìn thấy Diệp Hy ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt đỏ ửng sâu hơn, tiểu mị vô cùng ngang Diệp Hy một chút, trên mặt tràn đầy nảy sinh xấu hổ thần sắc. Nhìn xem các nàng mẫu nữ, Diệp Hy chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng nào đó dễ tiếng lòng bị xúc động, Trương Ngọc Thiến kiều mị để Diệp Hy thật sâu mê muội, Dương Ngọc Linh thanh xuân để cho mình tâm động. Đăng bởi. Chương 723, rất muốn cha nó. Diệp Hy đưa tay bao quát liền đem Trương Ngọc Thiến chặn ngang ôm lấy. Tại Diệp Hy đột nhiên tập kích phía dưới, Trương Ngọc Thiến đầu tiên là toàn thân chấn động, sau đó liền mềm mại dựa vào Diệp Hy trong ngực, thở gấp có chút miệng nhỏ chính dán tại Diệp Hy bên tai, thở ra nhiệt khí làm cho Diệp Hy lỗ tai ngứa một chút. Ô hát, Diệp Hy cảm giác thân thể sắp nổ tung. Diệp Hy không tự chủ được đem trong ngực thân mình thể ôm càng chặt hơn. Mặc dù cách chăn mền, nhưng là Diệp Hy có thể cảm giác được rõ ràng Trương Ngọc Thiến trước ngực hai tòa bộ ngực dán thật chặt tại Diệp Hy lồng ngực, kia lớn nhỏ, kia độ cứng đều để Diệp Hy tràn đầy hướng tới. Ngươi. Trương Ngọc Thiến một đầu tú phát chặn Diệp Hy mặt, sâu kín mùi tóc thấm lòng người mũi, trong ngực thân thể mềm mại nhiệt độ ngay tại dần dần lên cao, bên tai truyền đến thở gấp cũng càng thêm gấp rút. Dưới loại tình huống này, Diệp Hy lý trí cũng chính từng bước một sói mòn. Không biết lúc nào Diệp Hy hai tay đã thuận Trương Ngọc Thiến thân thể đường cong trượt, đi tới nàng kia bờ mông, không kềm chế được. Ừm. Trương Ngọc Thiến tiếng thở gấp trở nên càng gấp gáp hơn, hai tay của nàng cũng ôm chặt lấy Diệp Hy phía sau lưng, thân thể mềm mại tại Diệp Hy trong ngực ngọ ngậy. Diệp Hy đưa tay đem Trương Ngọc Thiến đỡ lên, để mặt của nàng chính đối mặt mình. Trương Ngọc Thiến mặt rất đỏ, một đôi ngập nước mắt to phóng xạ ra vô cùng nhu tình cùng mật ý, phảng phất muốn đem Diệp Hy hòa tan giống như. A Di, ta. Nô. Diệp Hy vừa định mở miệng nói chuyện, Trương Ngọc Thiến đỏ đô đô miệng nhỏ liền hướng Diệp Hy miệng ấn tới, tại bốn môi tiếp xúc một sát na kia, Diệp Hy chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút, sau cùng một tia thanh minh cũng rốt cục bị vô biên di lửa bao phủ, hết thảy đều giống như trong số mệnh chú định, Diệp Hy triệt để trầm luân. Hô. Diệp Hy hai người bọn họ hô hấp đều 10 phần gấp rút, bờ môi kịch liệt cùng một chỗ. Hai người đều ôm thật chặt đối phương, giống như muốn đem thân thể của đối phương cùng mình hòa làm một thể, nghĩ không ra bình thường ôn nhu nhã nhặn Trương Ngọc Thiến lại đột nhiên trở nên như thế, để Diệp Hy có loại dị dạng cảm thụ. Một bên Dương Ngọc Linh mặc dù vừa mới mụ mụ cùng Diệp Hy thân mật thời điểm cũng ở ngoài cửa nhìn lén, nhưng là xa xa không có khoảng cách gần như vậy thấy như thế rung động. Trương Ngọc Thiến hương chân mềm dính cái lưỡi giống như một đầu linh hoạt rắn tiến vào Diệp Hy khoang miệng, mê nghi ngờ lấy Diệp Hy thần kinh. Diệp Hy cũng không cam chịu yếu thế vươn đầu lưỡi của mình, cùng cái này linh hoạt tiểu xà quấn quýt lấy nhau, không ngủ không nghỉ. Diệp Hy trở nên lỗ mãng, tay phải tại Trương Ngọc Thiến kia bờ ngông đại lực vò nắm lấy, mà tay trái thì từ trên thân Trương Ngọc Thiến bên dưới chăn dò xét đi vào, đưa nàng phải sữa nắm trong tay, dùng sức bắt cầm bước lên tới. Ô hát, kia mềm bên trong mang cứng rắn xúc cảm thật sự là quá mỹ diệu, từng đợt bay thẳng đại não, dưới khố ngân thương đã không biết lúc nào đứng vững. Diệp Hy có chút không dằn nổi đem Trương Ngọc Thiến đẩy ngã tại, thế nhưng là nhìn thấy bên người nữ nhi, Trương Ngọc Thiến đột nhiên giãy giụa lấy ngồi dậy, thẹn thùng vô cùng nhìn Diệp Hy một chút, bị nhãn như tơ nhỏ giọng nói, đừng như vậy gấp. Được không? Diệp Hy hơi ngây người, sau đó nhẹ gật đầu, chẳng ngang ôm lấy Trương Ngọc Thiến mềm mại như bông thân thể mềm mại liền càng thêm kích động yêu thương. Trương Ngọc Thiến hai tay ôm Diệp Hy cái cổ, miệng nhỏ thổ khí như lan, thở gấp có chút, toàn bộ thân thể mềm mại cũng biến thành lửa nóng. Diệp Hy sắp nhịn không được, liền hướng Trương Ngọc Thiến đánh tới. Trương Ngọc Thiến tứ chi mở ra, mềm mềm nằm tại, mị nhãn ẩn tình nhìn qua Diệp Hy, mặc cho Diệp Hy tại trán của nàng, trên mặt, trên cổ lưu lại một chuỗi kích tình hôn. Đáng tiếc chăn mền trên người ngăn trở Diệp Hy tiến lên bộ pháp, Trương Ngọc Thiến phảng phất soi rõ Diệp Hy tâm tư, đỏ mặt hướng Diệp Hy ngượng ngùng cười một tiếng, đem lên thân có chút nâng lên, đồng thời đem hai tay nâng quá mức đỉnh. Diệp Hy tâm phanh phanh nhảy thật nhanh, phảng phất muốn từ lồng ngực chạy đến, phảng phất đi đến đêm tân hôn. Mà bây giờ, bên người còn có một cái Dương Ngọc Linh. Diệp Hy nín thở, có chút tay chân vụng về đem chăn từ Trương Ngọc Thiến trên thân kéo xuống, đập vào mi mắt là hai tòa no bụng. Đầy núi tuyết đem đính đến cao cao. Diệp Hy hô hấp trở nên dồn dập lên, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt cũng đỉnh trệ tại Trương Ngọc Thiến trước ngực. Nhìn thấy Diệp Hy có chút ngây ngốc dáng vẻ, Trương Ngọc Thiến nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Hy quỳ gối Trương Ngọc Thiến bên cạnh, mang một loại gần như thành kính tâm tình, mà Trương Ngọc Thiến trước ngực hai tòa bạch bạch, không cong núi tuyết liền lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Hy. Ô hát, thật sự là quá đẹp, giống hai cái cải lại bắt ngọc. Trương Ngọc Thiến bày biện ra hoàn mỹ hình dạng, no bụng, đầy mà rất tự hào, không có chút nào một tia rủ xuống dấu hiệu. Tại núi tuyết đỉnh, hai vòng màu hồng phấn khu vực bao quanh hai cái đỏ tươi rực rỡ anh đào, giống như là tại hướng Diệp Hy thị uy giống như kiêu ngạo đứng thẳng. Diệp Hy hoàn toàn mất phương hướng, nhào vào Trương Ngọc Thiến trước ngực, một ngụm ngậm lấy nàng trái. Sữa, liếm cắn mút gặm, mà hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, tay phải phủ lên Trương Ngọc Thiến phải. Sữa, nhu hòa vò bắt lại. Diệp Hy nhắm mắt lại, hô hấp lấy động lòng người mùi thịt. Cảm thấy mình giống như về tới tuổi thơ của mình, về tới mẫu thân ấm áp ôm ấp. Diệp Hy không sợ người khác làm phiền tại Trương Ngọc Thiến trước ngực bên trên liếm láp, mút lấy, thỉnh thoảng còn đem như anh đào nhũ châu ngậm trong miệng nhẹ mút, cùng sử dụng đầu lưỡi dọc theo lượn vòng. Diệp Hy động tác 10 phần nhu hòa, bởi vì Diệp Hy sợ đường đột Trương Ngọc Thiến. Tại Diệp Hy vớt khẽ trầm lung dưới, Trương Ngọc Thiến trước ngực hai hạt anh đào trở nên càng thêm rất tự hào, đồng thời nàng cũng có chút khó nhịn hừ nhẹ, "Ừm." Bên hai nghe Trương Ngọc Thiến kiểu mị vô cùng tiêu hừ, trong lòng di lửa càng thêm hừng hực. Diệp Hy ngẩng đầu, nhìn một chút Trương Ngọc Thiến, chỉ gặp nàng tiểu y hiệp đỏ hồng, hai mắt nhắm chặt, hơi thở hổn hển, hai tay thì khó nhịn nắm lấy dưới thân ga giường. Nhìn thấy Trương Ngọc Thiến mị thái mọc lan tràn hình dáng, Diệp Hy cúi đầu xem kỹ lấy Trương Ngọc Thiến, ngừng thở, đưa tay bắt lấy cặp kia run rẩy núi tuyết. "Linh Linh, hiện tại gần như vậy, ngươi nhưng nhìn tốt nha." Diệp Hy đối Dương Ngọc Linh nói xong, lần nữa nhẹ nhàng nằm ở Trương Ngọc Thiến trên thân. Trương Ngọc Thiến mở to mắt ngượng ngùng nhìn Diệp Hy một chút, lại lập tức nhắm mắt lại. Tại hai người hạ thể tiếp xúc một sát na, Diệp Hy rõ ràng cảm thấy Trương Ngọc Thiến thân thể run lên. Diệp Hy cũng không có lập tức liền khai thác hành động, mà là túi đầu tìm Trương Ngọc Thiến. Trương Ngọc Thiến thở gấp có chút tự động tiến lên đón, cùng lúc đó nàng một đôi ngọc chân quấn lên Diệp Hy phần eo, mà nàng nu đề thì nhốt chặt Diệp Hy thân thể dùng sức hướng xuống kéo một phát. Hai người ngay tại Dương Ngọc Linh cặp kia đôi mắt đẹp phía dưới, lần nữa hợp thể. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem, đối với Dương Ngọc Linh tới nói là vô cùng rung động. Nhưng là cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác hưng phấn ngay tại lan tràn, tựa hồ thân thể của mình đều vì dạng này một loại cảm giác mà trở nên mê muội. Trương Ngọc Thiến biết, Diệp Hy đây cũng là cần. Cho nên nàng không oán không hối, nữ nhi vừa mới phá thân, không cách nào lại lần tiếp nhận. Cho nên nàng muốn lấy mình lực lượng một người đến thỏa mãn Diệp Hy. Rất lâu, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, mình trước kia cùng Diệp Hy làm qua tất cả số lần cộng lại, cũng không có lần này thời gian dài. Mà một bên Dương Ngọc Linh, càng là thấy xấu hổ khó dằn nổi. Chỉ là, thương nhất tình, cũng sẽ có hoàn tất thời điểm. Trời mới chạm vạng thời điểm, Diệp Hy rời đi khách sạn. Hắn lấy điện thoại ra, cho mình Tiểu Di gọi tới. Hắn có một loại cảm giác, Tiểu Di tựa hồ không có việc gì, rất an toàn. Quả nhiên, không bao lâu điện thoại liền tiếp thông. "Uy Tiểu Hy sao?" Điện thoại bên kia, Tiểu Di thanh âm vẫn là quen thuộc như vậy. Diệp Hy nói, "Là ta." "A, thế nào đâu? Có cần phải tới A Di nơi này ăn cơm?" "Không được, ta còn có việc muốn làm đâu." "Thật sao? Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta, là thế nào?" "Ta nghĩ Tiểu Di a." "Ba Hoa." "Nào có, ta nói thế nhưng là nói thật đâu." "Đúng đấy, còn rào biện, nói đi, có chuyện gì muốn tìm Tiểu Di đâu?" "Thật không có, chỉ là nhìn xem Tiểu Di ngươi chừng nào thì rời đi Hồng Kông." Ở chỗ này, Tiểu Di dừng một chút, nói, "Tiểu Di còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu, trong lúc nhất thời cũng không thể nhanh như vậy rời đi. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Ngươi đứa nhỏ này, có thể giúp được cái gì?" "Tiểu Di ngươi không nói, ta mới là cái gì đều không giúp được đâu." "Được rồi, biết ngươi hữu tâm, là được rồi, những chuyện này, Tiểu Di mình có thể giải quyết." "Ừm, vậy được rồi. Ngươi gọi điện thoại tới tìm ta thật không có chuyện gì khác sao? Không có a, nghĩ tiểu di ngươi cũng không được a. Được, ngươi đứa nhỏ này. Ừm, kia trước như vậy đi, qua mấy ngày ta đi tìm tiểu di ngươi nha. Kia tốt. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy biểu lộ lập tức thay đổi. Gia Gia cùng ông ngoại cũng không biết tiểu di tới Hồng Kông, mụ mụ cùng cứu cứu cũng giống như vậy. Nhưng là bây giờ, Gia Gia bị tập kích hiện tại sinh tử chưa biết, tung tích không rõ. Tại Hồng Kông, ba ba mụ mụ còn có cô mụ cũng mất tích, nhưng chính là tiểu di còn an toàn. Là bởi vì những người kia còn không có ra tay, hoặc là cũng không biết tiểu di cũng ở đây. Không có khả năng, lần trước Diệp Hy cũng cảm giác được có người đang theo dõi. Như vậy hiện tại, rất có thể nơi này có chuyện ẩn ở bên trong. Còn là cái gì, Diệp Hy hiện tại còn không biết. Hắn hiện tại mới phát hiện, không quyền không thế, thật tại trong cái xã hội này sinh tồn không được bao lâu, nhất là giống người như bọn họ. Diệp Hy cho Đỗ Huyền Linh gọi một cú điện thoại, cũng cho Vân Anh sẽ Hồng Nhan phát đi một đầu tin nhắn. Còn có ba ba lưu lại công ty, đây cũng là một cái ẩn tàng thế lực. Có tiền mua tiền cũng được, điểm này Diệp Hy là biết đến. Cho nên hắn cũng tìm được Dương Tư, cái này ba ba đã từng thư ký, bây giờ lại thành thư ký của mình. Cuối cùng, Diệp Hy mới thật sâu hô một hơi. Có chút cẩn thận đến từ cửa sau của tiểu điếm ra, Diệp Hy lên xe buýt. Cuối cùng vào đêm thời điểm, Diệp Hy mới vừa tới mục đích. Một cái nhìn hết sức bình thường nhà trọ. Đêm nay hắn không cần làm cái gì, mà là tại ngày mai bắt đầu trước đó nhìn xem mình trong đó một nữ nhân, Lâm Văn Tỉnh, còn có trong bụng của nàng, con của mình. Ai, lại một ngày. Tại trong phòng, lúc này một người ngồi ở trên ghế salon, Lâm Vãn Tỉnh nhưng không có bật đèn, bởi vì một số thời khắc nàng ngược lại là thích tự mình một người mang theo. Một cái tay lấy mình ngày đó so một ngày hở ra tới bụng, trên mặt nàng mẫu tính tràn đầy cả khuôn mặt, đặc biệt tốt nhìn. Bảo bảo A, ngươi còn có 4 tháng liền ra đời đâu. Lâm Vãn Tỉnh nhẹ nhàng lấy bụng, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười này rất nhanh liền bị một loại tưởng niệm thay thế, ngươi nghĩ ngươi bà không có đâu. Lấy bụng, tại dạng này một người thời điểm. Nàng quen thuộc nói một mình, mụ mụ nghĩ hắn, rất muốn rất nhớ ngươi ba ba. Đăng bởi. Chương 724, phụ thân nữ thư ký. Ai? Thật sâu hắn thở dài, Lâm Vãn Tỉnh không biết mình trong lòng đến cùng là thế nào. Nàng trước kia xưa nay không cảm tưởng tượng, mình sẽ thích một người sâu như vậy, còn lại là một đứa bé trai. Mình thế mà mang thai con của hắn. Tịch mịch là một loại tâm hồn cô độc, là một đoạn không người làm bạn lữ trình, là một mảnh không có đầy sao bầu trời đêm, là một đoạn giết thì giờ buồn khổ thời gian. Nó làm trống giống người cơ khổ, làm nông cạn người táo bạo, làm cơ trí người trầm tư. Tịch mịch cũng không phải là người già độc quyền, nó bẩm sinh nương theo lấy con người khi còn sống, một người vô luận là ở đâu cái giai đoạn, tổng khó tránh khỏi sẽ có tịch mịch thời điểm. Tham. Luôn luôn một người không cách nào khắc phục được điểm. Tham tiền, tham lợi, tham lam. Tóm lại là đều có chỗ tham, trình độ khác biệt. Mà bây giờ, Lâm Vãn Tỉnh nàng là lòng tham, tham chính là cái nào nam hải đối với mình yêu. Mình trước kia... Thế nhưng là cha của hắn mối tình đầu, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ phát triển thành như bây giờ. Mọi người luôn luôn thích hỏi, hạnh phúc đến chân núi là cái gì? Kỳ thật người đang bận rộn một đời, hạnh phúc một mực nương theo lấy người, tựa như gió bình thản, giống mây đồng dạng lỗ mãng. Cho nên nhân sinh bên trong trải qua mỗi một lần dày vò, mỗi một lần thống khổ, đương nhiên, còn có mỗi một lần vui cười đều là hạnh phúc, bởi vì nó đau nhói tâm của ngươi, đây hết thể để ngươi minh bạch, ngươi còn sống. Là đâu, ta còn sống. Lâm Vãn Tỉnh cười cười. Chỉ là trong óc Y Hiển Nguyên vẫn là Diệp Hy kia cười xấu xa mặt. Đinh linh. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. A, là ai a? Lâm Vãn Tỉnh điều chỉnh một chút suy nghĩ, lúc này mới đi tới trước cửa, thông qua mắt mèo nhìn xem bên ngoài, lại chỉ có thể nhìn thấy một chùm hoa tươi. Ngươi đoán xem ta là ai? Bên ngoài, là một cái nam hài thanh âm. Nghe vậy, Lâm Vãn Tỉnh trên mặt lập tức dâng lên nụ cười vui mừng. Nhớ ta không? Tại Lâm Vãn Tỉnh mở cửa về sau, Diệp Hy đi vào. Lâm Vãn Tỉnh tiếp nhận kia một chùm hoa hồng, sáng giọng, không có, một chút cũng không có nghĩ ngươi. Nhìn xem hoa hồng, trong nội tâm nàng ngọt ngào, lại đột nhiên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta nghĩ ngươi liền đến a. Diệp Hy nói, tay rất tự nhiên đỡ người mang lục giáp Lâm Vãn Tỉnh. Lâm Vãn Tỉnh nói, có quỷ mới tin ngươi. Hi hi, ngươi là quỷ sao? Diệp Hy nói, thật không nghĩ ta. Một chút cũng không có. Lâm Vãn Tỉnh đem hoa hồng cất kỹ, lôi kéo Diệp Hy ở trên ghế salon ngồi xuống, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Diệp Hy lôi kéo nàng nói, không cần, ngươi dạng này không nên tùy tiện đi tới đi lui. Ừm. Lâm Vãn Tỉnh tại Diệp Hy bên người ngồi xuống. Kỳ thật nàng muốn cũng không nhiều, chỉ là muốn Diệp Hy nhiều bồi bồi nàng mà thôi. Diệp Hy ôn nhu nói, mấy ngày nay còn tốt chứ? Có cái gì cần chiếu cố? Ngược lại là không có. Lâm Vãn Tỉnh nói. Diệp Hy một cái tay đưa tới, nhẹ nhàng bên trên bụng của nàng, nói, đều hơn 6 tháng nữa nha, rất nhanh ta liền có thể đương ba ba. Xì, ngươi cái này tiểu thí hải, cũng còn không thành niên. Lâm Vãn Tỉnh trên mặt dâng lên hai đoàn đỏ ửng. Nàng mặc một bộ người phụ nữ có thai váy, nhũ phòng cùng bờ mông căng phồng bao khỏa tại trong nội y y, nguyên lai phần bụng bởi vì mang thai mà bụng to ra lộ ra nhục cảm cực kỳ. Cái này người phụ nữ có thai phong tình, không chỉ một lần để Diệp Hy mê muội. Diệp Hy hoàn toàn bị nàng thành thục đẹp chỗ chinh phục, trên mặt thêm ra tiếu dung để nàng xem ra trẻ tuổi hơn. Lâm Vãn Tình trong lòng dám đạt 10 phần ấm áp Thiên Hy, đầu của nàng tựa ở Diệp Hy bả vai lúc, Diệp Hy liền dùng cánh tay ôm Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nhìn chăm chú lên con mắt của ta, nói ra, "Tiểu Hy, cảm ơn ngươi đến bồi lấy ta." Diệp Hy nhìn xem Lâm Vãn Tình, nói, "Lúc này còn cần nói loại lời này sao? Thật là, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi cần phải nhớ kỹ a." Hì hì. "Bất quá a di, ngươi đêm nay nhìn qua thật động lòng người nha." Lâm Vãn Tình đỏ mặt, đồng thời nở nụ cười, "Ờ, liền biết nói ngọt." Diệp Hy nhìn xem nàng nói, "Miệng của ta ngọt không ngọt, ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút?" Lâm Vãn Tình ngẩng đầu, "Ai, bất quá có đôi khi ta lại rất sợ hãi. Dù sao ta là ba ba của ngươi lúc trước người yêu. Luận bối phận, cũng lớn hơn ngươi một đời. Tình yêu không quan tâm tuổi tác, không phải sao? Cho ta một cái cơ hội, ta sẽ khiến cho ngươi khoái hoạt, mà lại là cả đời khoái hoạt." Diệp Hy nói. Nàng trầm mặc một hồi, cặp kia đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình hồi đáp, "Ta như bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Nhìn ra được Lâm Vãn Tình cao hứng phi thường nghe được Diệp Hy ca ngợi. Nàng yêu sờ lấy Diệp Hy gương mặt, "Tiểu phôi đản, ngươi thật cho là ta mỹ lệ sao?" Diệp Hy đem nàng kéo đến trước ngực của ta, mỉm cười trả lời, "Đúng vậy, ngươi không chỉ có mỹ lệ mà lại tính tùng." Kia thấp khuê đoạn em mờ hoàng xấu kéo loan phổi thân. Lâm Vãn Tình chưa có trở về tránh, chỉ là bị động để Diệp Hy ôm nàng người cứng ngắc. Diệp Hy hôn nàng, càng ngày càng nóng tỉnh. Đột nhiên nàng dùng sức hôn trả lại. Diệp Hy hôn khắp gương mặt của nàng, con mắt của nàng, cái mũi của nàng, sau đó trở lại môi của nàng, ôn nhu dùng đầu lưỡi đẩy ra làn môi của nàng, tại trong miệng nàng tìm kiếm. Bọn hắn cứ như vậy hôn thời gian rất lâu, đột nhiên ta Lâm Vãn Tình nói ra, "Ngươi đừng dựa vào gần như vậy, sẽ lấy tới trong bụng hải tử." "Ừm, biết." Diệp Hy cười cười, kỳ thật cảm giác hạnh phúc, thật rất đơn giản. Đêm, lẳng lặng, lẳng lặng. Lâm Vãn Tình nàng dựa vào Diệp Hy, đầu tựa ở Diệp Hy trên bờ vai. Diệp Hy có thể nhìn thấy vẻ mỉm cười treo ở khỏe miệng của nàng. "A Di." Diệp Hy đột nhiên nói, tại kinh ngạc của nàng bên trong, đem nàng kéo hướng mình, lại một lần bắt đầu hôn nàng. Diệp Hy ôn nhu mà lấy tay đặt ở nàng ngạo trên vú, nàng toàn thân run lên, tránh thoát ta, nhẹ giọng nói ra, "Bại hoại." "Vậy ngươi có thích hay không bại hoại?" Diệp Hy một lần nữa hôn lên làn môi của nàng, ta tiếp tục vuốt ve nàng ngạo sữa. Bọn chúng tại Diệp Hy trong tay đấy đả mà mềm mại. Tại Diệp Hy vỗ về chơi đùa dưới, Lâm Vãn Tình bắt đầu hưng phấn phát ra kiều hử, càng thêm nhiệt liệt đáp lại Diệp Hy hôn. "Thích." Nàng khiếp đảm nói, hôn Diệp Hy gương mặt. Nụ hôn của bọn hắn càng ngày càng nóng tình, Diệp Hy cơ hồ có thể thông qua váy của nàng cảm giác được sự hưng phấn của nàng. Diệp Hy tay tại trên người nàng du động, vuốt nàng hai con nhũ phỏng, sau đó phóng tới nàng kia kiểu đỉnh bờ ngông. Nàng trên mông thịt là như thế mềm mại, đầy đặn, Diệp Hy bắt một hồi, mở Lâm Vãn Tình thân thể tại trong ngực của nàng trở nên khẩn trương lên, mấy phút sau rốt cục lỏng xuống. Diệp Hy càng không ngừng hôn nàng, một cái tay vừa tìm được sau lưng nàng sữa. Che đậy móc nối, Lâm Vãn Tình lại một lần nữa vô lực đè xuống cánh tay của ta, nhẹ nói, "Tiểu phôi đản, tạm biệt, bác sĩ nói. Trong khoảng thời gian này không thể làm." "Ảm, N ta biết, chúng ta không làm chính là." Diệp Hy cười cười, nhưng tại lại dùng càng nhiệt liệt hôn ngăn chặn miệng của nàng, lột xuống nàng sữa. "Che đậy." Lập tức, cặp kia ngạo sữa liền trần trụi bại lộ tại trước mặt, run rẩy. "Lộc cộc." Diệp Hy nuốt nước miếng, bắt đầu vỗ về chơi đùa bọn chúng. Bọn chúng là như thế mềm mại, Diệp Hy túi đầu xuống ngậm lấy một cái nhũ trâu, dùng đầu lưỡi bao trùm nó liếm lắp nó, hút lấy nó. Lâm Vãn Tình lập tức bắt đầu. Nàng nhũ trâu bởi vì mang thai mà trở nên vừa dài vừa lớn, không lâu ngay tại Diệp Hy đầu lưỡi liếm láp hạ cứng rắn. "Bại hoại." Diệp Hy phun ra nho, thuận thân thể của nàng hướng nàng cái rốn phương hướng hôn tới, đầu lưỡi cảm giác nàng bởi vì xuất mồ hôi mà mang chút vị mặn thân thể. Kia hở ra tới bụng, bên trong đang có bọn họ đây kết tinh tình yêu. Đưa Diệp Hy đến nàng cái rốn lúc, liền bắt đầu hôn, liếm láp nàng nơi đó. Lâm Vãn Tình phát ra một tiếng vui sướng tiếng hử. Đồng thời Diệp Hy trên dưới vướt hai chân của nàng. Chân của nàng tại Diệp Hy trong tay cứng ngắc. "Đừng." Lúc này, Diệp Hy không chờ nàng nói xong cũng bắt đầu hôn nàng, hôn lấy tóc của nàng, con mắt của nàng, sau đó hướng phía dưới lần nữa hôn lên nàng tính cật mẫu giảo hoạt. Lâm Vãn Tình tại Diệp Hy trong ngực sủi lơ xuống tới, nàng bắt đầu càng thêm nhiệt liệt hôn trả, đầu lưỡi của hai người cùng một chỗ. "Ta dùng miệng giúp ngươi đi." Lâm Vãn Tình đem Diệp Hy kéo hướng nàng bắt đầu hôn, Diệp Hy tay ôn nhu thuận bụng của nàng hướng phía dưới sơ soạng, túi đầu ngậm lấy nàng nhũ châu. "Ừm." Diệp Hy cười cười, ở trên ghế salon điều chỉnh một chút vị trí, để lớn bụng Lâm Vãn Tình có thể thoải mái mà sờ đến mình huynh đệ. Mềm mại không xương tay nhỏ đem hắn quần lui xuống tới, ấm áp miệng để Diệp Hy toàn thân lắc một cái. Rất lâu, chỉ nghe thấy gian phòng truyền đến Diệp Hy thanh âm, "Đừng phun ra, nuốt vào đi, protein, rất có dinh dưỡng đây này. Ngươi đi luôn đi." Lâm Vãn Tình nuốt xuống kia một ngụm tràn ngập mùi tanh chất lỏng, Trương Diệp Hi một chút liền vội vàng đi vào phòng ngủ. Đêm nay, Diệp Hi cứ như vậy ôm nàng ngủ, hai người hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Diệp Hi cũng không có giấu giếm nàng, mà là nói ra tình cảnh trước mắt mình. Bất quá bây giờ Lâm Vãn Tình cũng phải cần người chiếu cố, thế là Diệp Hi liền gọi điện thoại để Trương Ngọc Thiến cùng Dương Ngọc Linh mẫu. Nữ hai người chuyển đến bên này, tốt chiếu ứng một chút. Trong điện thoại, Trương Ngọc Thiến mùi giấm còn rất lớn đâu, bất quá nàng cũng biết phân tức. Tên tiểu sắc lang này nữ nhân không ít, mà lại nàng cũng không phải là ao ước ghen nữ nhân. Tại ngày mới vừa sáng thời điểm, Diệp Hi trên trán Lâm Vãn Tình hôn một cái, rón rén dưới mặt đất giường, mặc quần áo xong, lưu lại một tờ giấy, liền rời đi nơi này. Cẩn thận một chút, ta cùng hài tử cũng sẽ chờ ngươi. Nguyên bản còn chưa có tỉnh ngủ Lâm Vãn Tình mở hai mắt ra, nhẹ nói. Diệp Hi đi thẳng đến đường cái bên cạnh, lúc này một cỗ màu đen xe con đã tại ven đường ngừng lại. Chờ rất lâu sao? Diệp Hi nhìn xem trên ghế lái nữ nhân. Dương Tư cười cười, cũng không phải, ta cũng là vừa mới đến đâu. Trước kia, ba ba của ngươi cũng là thích sớm như vậy liền đi ra ngoài, thân là thư ký của hắn, ta cũng đã quen. Ừm, hiện tại chúng ta về công ty đi. Diệp Hi lên xe con. Dương Tư hai mắt nhìn về phía trước đường cái, nhìn không chớp mắt nói, ngươi vì cái gì đột nhiên lại quyết định như vậy đâu? Ha ha, rèn luyện một chút cũng tốt. Diệp Hi nói. Dương Tư nhìn tựa hồ không biết mình phụ mẫu đều mất tích tin tức. Bất quá những chuyện này, cùng Dương Tư không có quá nhiều quan hệ, bởi vì hiện tại tập đoàn chủ tịch đã là bên người cái này tiểu Nam Hải. Kỳ thật Dương Tư cũng không phải một cái ý xấu ruột nữ nhân, chỉ bất quá nàng quá khát vọng thành công. Tại Diệp Ngạo Dương bên người, nàng được chứng kiến rất nhiều thượng tầng xã hội người. Đây đều là xã hội kim tự tháp đỉnh người, vô luận là kinh thương, vẫn là tham chính. Những người này luôn luôn cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Dương Tư từ tiểu gia cảnh liền không tốt lắm, cho nên nàng lúc đi học liền rất khắc khổ, mà lại năng lực khá xuất chúng. Lúc này mới bị Diệp Ngạo Dương chọn làm thư ký. Mà lại dung mạo của nàng xinh đẹp, dáng người cũng rất dẫn lửa, nàng có tự tin, chỉ cần là nam nhân bình thường, không có một cái nào không đối mình động tâm. Tại làm Diệp Ngạo Dương thư ký về sau, nàng từng thử qua nhiều lần ám chỉ Diệp Ngạo Dương, đáng tiếc Diệp Ngạo Dương cái này nam nhân, vậy mà không chút nào gần nữ sắc. Mà bây giờ, Diệp Ngạo Dương bởi vì sự cố, mặc dù từ người thực vật trạng thái tỉnh lại, nhưng lại đã mất đi ký ức. Mà bên người nam hài này, Diệp Ngạo Dương nhi tử, lúc này chính là Dương Tư cấp trên. Cũng thành nàng muốn đối tượng. Đăng bởi. Chương 725, đấu trí, bà bối. Dương tỷ, ngươi lập tức an bài cho ta xuống dưới, buổi chiều ta muốn tổ chức cổ đông đại hội. Diệp Hi lúc này không có lúc trước cái kia tiểu nam hài hồi náo, vậy mà nhiều một tia lao thành, ở trong mắt Dương Tư, thậm chí có chút giống Diệp Ngạo Dương khí thế. Cái này, Diệp Hi cái này đột nhiên chuyển biến, để Dương Tư có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại. Làm sao? Có vấn đề. Diệp Hi nhíu mày, nhìn bên cạnh Dương Tư. Tại thời khắc này, thật sự là hắn là để Dương Tư cảm nhận được một tia áp lực như vậy, sẽ chỉ ở Diệp Hi ba ba trên thân. Nhưng là hiện tại Diệp Hi trên thân vậy mà cũng có. Dương Tư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì, chủ tịch ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Bất quá những cái kia các cổ đông, cũng không hoàn toàn là tại Hồng Kông. Ừm, không quan hệ, ngươi chiếu ta nói đi dừng làm là được, nhớ kỹ, là xế chiều hôm nay liền mở cổ đông đại hội. Diệp Hi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là nhắm lại nhắm mắt dưỡng thần. Thật lâu, mới lên tiếng, đúng rồi, ta để ngươi tìm tư liệu, ở đó không? Tại cái kia laptop bên trên. Dương Tư nói. Diệp Hi cầm qua laptop, mở ra nhìn xem, cũng mặc kệ Dương Tư kia ánh mắt khác thường. Trên tư liệu, biểu hiện chính là tập đoàn tất cả đại cổ đông, từng cái tư liệu để Diệp Hi xem ở trong lòng. Kỳ thật những này cổ đông, rất nhiều đều là cùng Diệp gia có ngàn tia vạn ôm quan hệ. Bất quá, trong đó cũng có người của thế lực khác tại. Thì như nói, chức vị muốn so Diệp Hi ra hắn cao vị kia. Đã từng chính là hắn toàn lực hiệp trợ Diệp Ngạo Dương công ty phát triển, mặc dù không có trực tiếp hỗ trợ, nhưng là hắn thân ở cao như vậy vị, những sự tình này chỉ bất quá một câu mà thôi. Lúc trước Diệp Long phản đối nhi tử từ thương, thế nhưng là không có cái gì đã cho trợ giúp. Đều là vị kia cùng Diệp Ngạo Dương hợp tác. Mà bây giờ, Diệp Hi chính là lo lắng những người kia sẽ không phục. Hừ, các người tốt nhất cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời, bằng không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Diệp Hi thấp giọng nói, tựa hồ là đang nói một mình. Nhưng càng nhiều tựa như là đang nói cho lái xe Dương Tư nghe đồng dạng. Thân là Diệp Ngạo Dương thư ký nhiều năm, Dương Tư như thế nào lại nghe không ra Diệp Hi ý ở ngoài lời đâu. Chỉ là nàng lại làm bộ bình tĩnh, không có lên tiếng. Diệp Hi xem hết những tài liệu này, sửa sang lại một chút. Hiện tại, tập đoàn đại cổ đông tăng thêm mình tổng cộng có 9 người, như vậy còn lại 8 cái, trong đó có 4 cái là cùng Diệp gia có quan hệ, có thể nói bọn hắn là Diệp gia người cũng không đủ. Vấn đề chính là còn lại 4 người. Trong đó 3 cái là vị nào đại nhân thế lực bên trên. Một cái khác thì là trên xã hội một cái nổi danh nữ thương nhân. Cái này nữ cổ đông, vấn đề tựa hồ cũng không phải rất lớn. Vấn đề lớn nhất, vẫn là 3 cái kia cổ đông. Nên làm như thế nào đâu? Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ. Mặc dù cổ đông bên trong bọn hắn Diệp gia chiếm cứ đại bộ phận, mà lại quyền quyết định đều đã có được. Nhưng đây không phải Diệp Hy muốn, hắn muốn là muốn đem tất cả cổ quyền đều thu hồi lại. Không bao lâu, Diệp Hy cùng Dương Tư đã đi tới công ty cao ốc hạ. Đây là một tòa độc lập nhà cao tầng, nói là cao vút trong mây cũng không đủ. Liền xem như tại Hồng Kông dạng này quốc tế phần lớn đều bên trong nhiều như thế trong đại lâu, cũng coi là trong đó tương đối cao một tòa. Đối với công ty cao tầng tới nói, một ngày này thế nhưng là bọn hắn khẩn trương một ngày. Bởi vì mới chủ tịch muốn tới. Những cái kia cao tầng cũng không có bởi vì Diệp Hy là một đứa bé trai mà có chỗ khinh thị, dù sao có thể nên được cao hơn tầng người, đều là biết được công ty cùng Diệp gia quan hệ trong đó. Diệp gia, đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói, có thể tính là quái vật khổng lồ. Đương nhiên, hiện tại Diệp gia nguy cơ, bọn hắn những người này là không có quyền lợi biết đến. Thậm chí là Diệp Long mất tích, cũng không có bất kỳ cái gì báo cáo tin tức. Diệp Hy đi tới chủ tịch văn phòng, nhìn xem chung quanh, không khỏi cảm khái không thôi. Dương tỷ, ngươi đi ra ngoài trước đi, chúng ta một người yên tĩnh một chút. Diệp Hy nói. Dương Tư nhìn xem Diệp Hy ánh mắt bên trong mang theo một chút phức tạp, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Diệp Hy ngồi ở lão bản trên mặt ghế, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Hắn hiện tại, nghĩ chính là một cái biện pháp, một cái để Diệp ra thoát ly hiểm cảnh biện pháp. Hắn không nguyện ý không hề làm gì mà ngồi mà chờ chết. Hắn hiện tại cần làm, chính là một cái nam nhân phải làm. Diệp ra, từ hắn đến thủ hộ. Diệp Hy ngồi trên ghế nghĩ đến, ước chừng một giờ sau, cửa ban công bị gõ. Dương Tư đi đến. Thế nào? Diệp Hy khẽ nhíu mày một cái. Dương Tư nói, Trương Tiểu Thư muốn gặp ngươi. Nàng là chúng ta đại cổ đông một trong. Ừm, ta biết. Diệp Hy cười cười, ngươi để cho nàng đi vào đi. Dương Tư ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, nàng lui ra ngoài, một cái trung niên phụ nữ đi đến, nhìn hơn 40, không sai biệt lắm 50 tuổi. Trương A-di, ngươi cuối cùng là tới A. Lấy Diệp Hy thân phận, xưng hô một tiếng Trương A-di đến cũng không đủ. Họ Trương nữ nhân cười cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, ngược lại là có ba ba của ngươi mấy phần khí thế. Trương A-di sớm như vậy đến, là vì cái gì đâu? Diệp Hy cười nói, đương nhiên là có khẩn yếu sự tình mới đến tìm ngươi đây. Nữ nhân cười cười, đạo. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trước đó ba ba của ngươi cũng đã nói với ta công ty tình huống. Ta đây, cũng biết các ngươi cùng chính giữa có nhất định quan hệ, cho nên chuyến này vũng nước đục, ta cũng không tham gia. A-di tới đây chính là vì nói cho ta chuyện này sao? Diệp Hy cười cười. Cái này lão bà cũng coi là biết được chuyện bây giờ nặng nhẹ, nàng cười cười, nói đâu, ta đã truyền đạt cho ngươi. Nói xong, nàng liền quay người muốn rời khỏi, nhưng lại ngừng lại, nói, đúng rồi, ta lúc còn trẻ còn làm qua giáo sư đại học, lúc ấy. Ta có một cái nữ học sinh, gọi là Trần Ngọc Anh. Cái gì? Diệp Hy kia con ngươi co rụt lại, Trần Ngọc Anh, lại là Trần Ngọc Anh. Kia Lý Thiên Thành mụ mụ, Lý gia này lao đầu tử tại tang vợ về sau hai vợ. Thế nào? Tiểu Hy ngươi cũng muốn nhận biết hạ A. Lúc nói lời này, Trương Hiểu chen lấn chen lông mày, có hứng thú hay không muốn làm chút gì? Diệp Hy hiểu ý cười một tiếng, nói, ngươi muốn cái gì? Nói thực ra, ta cũng già rồi. Cho nên, công ty những chuyện này ta cũng không có ý định hao tâm tổn trí. Chỉ muốn an hưởng tuổi già. Trương Hiểu có ý riêng. Diệp Hy gật đầu nói, thành. Vậy thì tốt, cổ đông đại hội về sau, ban đêm ta ước hẹn nàng ra. Trương Hiểu nói, kẻ nhạt ta cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng là đâu, ta cũng có thể cảm giác được bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Bất quá những chuyện này, cùng lão bà tử ta không có cái gì quan hệ, ai, người đến, cái gì đều không còn dùng được. Trương Hiểu cười rời đi. Diệp Hy ngay cả núi ý cười càng thêm làm. Hiện tại thế nhưng là bước ngoặt nguy hiểm. Nếu là có thể đem Trần Ngọc Anh thu phục, như vậy đối với mình trợ giúp không thể bảo là không lớn. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, cũng có một cái chiếu ứng. Bất quá dựa theo Diệp Hy đoán chừng, muốn thu phục Trần Ngọc Anh cũng không phải cái gì chuyện đơn giản á, không nói trước nàng là Lý gia thiếu nãi mãi, vẫn là Lý Thiên Thành mụ mụ. Nàng cũng là một cái thành công nữ thương nhân, nữ nhân như vậy, rất là khôn khéo. Bất quá, chớ có trách ta không từ thủ đoạn. Diệp Hy trên mặt lóe lên một tia hung quang. Lý gia, thế nhưng là tại Hồng Kông nổi danh môn vọng tộc. Cái này một đại gia tộc, ít có thế lực có thể tới tướng địch nổi. Bất quá, Trần Ngọc Anh người này, ngược lại là có chút nạo khí, không quá ưa thích gì vào Lý gia tài lực. Mà là mình phát triển, bằng không, nàng cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấy được cùng Diệp Hy công ty này hợp tác. Chỉ là như vậy tính cách, vừa vặn. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Diệp Hy cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc chiều, trong dự liệu, 9 đại cổ đông bên ngoài, ngoại trừ 3 cái kia cùng một trận doanh người không có tới bên ngoài, còn lại toàn bộ đều đến đông đủ. Rất tốt. Rất tốt. Diệp Hy cười lạnh, kỳ thật hắn tổ chức cổ đông đại hội, cũng không phải vì nói rõ sự tình gì. Chỉ là muốn biết những người kia lập trường mà thôi, hiện tại rất rõ ràng, đối phương không đem mình để vào trong mắt. Các ngươi, rất cảm tạ các ngươi đứng tại chúng ta Diệp ra một bên. Diệp Hy chân thành nói, những người này, trong tương lai thế nhưng là tương đối lớn trợ lực. Còn ba người kia, Diệp Hy tự có biện pháp đối phó. Đã các ngươi lựa chọn dạng này, như vậy thì chờ xem. Ta, Diệp Hy, tuyệt đối phải để các ngươi hối hận. Diệp Hy trên mặt duy trì bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì đã nổi lên ý giận ngút trời. Dạng này nộ khí, nếu là đổi lại trước kia, nhất định là không cách nào che giấu. Nhưng là hiện tại Diệp Hy, tại dạng này bước ngoặt nguy hiểm, không thể không thành thủ. Dạng này trưởng thành, nếu là Diệp Long ở đây, cũng sẽ cảm thấy giật mình. Chỉ là cũng không biết Diệp Long dáng người phương nào, đến cùng có hay không nguy hiểm tính mạng. Chỉ là Diệp Hy lại là tin tưởng, Gia Gia nhất định bình an vô sự. Bởi vì hắn thật sự là hiểu quá rõ Gia Gia. Nói Gia Gia là một con tu luyện ngàn năm lão hồ ly cũng không đủ, cho nên Diệp Hy làm sao cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ ở dạng này một lần tập kích phía dưới thụ thương. Bất quá Diệp Hy lòng đang không có thời gian suy nghĩ vấn đề như vậy, hắn chỉ là muốn nhanh một chút tìm tới mụ mụ cùng cứu cứu cùng cô mụ ba người. Gia Gia hắn cũng không quá lo lắng. Lo lắng chính là mụ mụ bọn hắn, hiện tại mới thôi cũng không biết là thế lực này giấu tại ở trong đó. Nếu để cho ta đã biết, nhất định phải làm cho các ngươi nổ tận gốc. Diệp Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tút tút. Điện thoại ở thời điểm này nghĩ tới, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là Đỗ Uyển Linh đánh tới. Uy. Tiểu Hy, điều tra kết quả sắp có, chỉ là... Đỗ Uyển Linh trong giọng nói khó mà che giấu một loại lo lắng. Diệp Hy hỏi, chỉ là cái gì? Đỗ Uyển Linh thấp giọng nói, chỉ là lao công của ta để ngươi tới đây một chuyến. Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng sững sờ, lập tức trên mặt hung quang lóe lên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là ngữ khí cũng mười phần bình tĩnh, ta đã biết, hiện tại còn sớm, ta liền tới đây. Đỗ Uyển Linh lại nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đừng tới tốt. Gần nhất ta phát hiện rất nhiều chuyện, ta lo lắng chuyện giữa chúng ta. Chỉ sợ sớm đã bị hắn phát hiện. Nghe xong, Diệp Hy trên mặt cũng không có cái gì dị dạng, ngược lại là đã sớm biết dáng vẻ, nói khẽ, bà bối, đừng sợ, không có chuyện gì, có lẽ là ngươi đa tâm. Ta hiện tại liền đi qua tìm các ngươi, đừng lo lắng. Cái này, Đỗ Uyển Linh còn muốn nói cái gì, thế nhưng là Diệp Hy lại trước treo đoạn mất. Buông điện thoại xuống, Đỗ Uyển Linh nhìn cách đó không xa trong đại sảnh, ngồi ở trên ghế salon lão công. Lúc này sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh, tựa hồ không có gió gì sóng có thể rung chuyển hắn. Chỉ là gần nhất, Đỗ Uyển Linh phát giác cái kia hành vi dị thường. Một loại sợ hãi tự nhiên sinh ra, hẳn là mình cùng Diệp Hy gian tình bị phát hiện rồi. Hy vọng không phải đâu. Đỗ Uyển Linh trong lòng dạng này tự đủ. Trông nàng lại tại lúc này nói, đúng rồi, chờ một chút Tiểu Hy tới, ngươi giúp ta chào hỏi hắn một chút, ta có chút việc cần hoàn thành, có thể muốn trễ một điểm lại đến gặp hắn. Ừm. Đỗ Uyển Linh ánh mắt phức tạp mà nhìn xem lão công bóng lưng, đi ra phòng. Không bao lâu, Diệp Hy đã đến dưới lầu. Bà bối. Diệp Hy vậy mà chủ động tại trước mặt mọi người, lập tức ôm lấy Đỗ Uyển Linh. Đăng bởi. Chương 726, cùng Hàn Tuyết gian tình. Bị Diệp Hy dạng này đột nhiên xuất hiện ôm lấy, Đỗ Uyển Linh toàn thân lắc một cái. Nhưng là sợ hãi bị lão công phát hiện, lập tức đẩy ra Diệp Hy. Ngươi làm gì đâu, lão công ta còn tại bên trong. Đỗ Uyển Linh hạ giọng, lúc này lập tức nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người nhìn thấy mới thở dài một hơi, đây là, ngươi muốn hại chết chúng ta à. Diệp Hy lại cười cười, a di làm sao như vậy sợ hãi. Ngươi, Đỗ Uyển Linh muốn trách cứ hắn, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Hy tiếu dung thời điểm, lại xinh xinh ngây ngẩn cả người. Nếu là trước kia, Diệp Hy cũng là tốt như vậy sắc phong lưu. Chỉ là vì cái gì hiện tại Diệp Hy tiếu dung xem ra thay đổi rất nhiều đâu. Có thể nói, loại kia sắc sắc cảm giác còn có, nhưng mơ hồ giống như nhiều một tia trước kia cũng không tồn tại thần vận. Nhưng đây là một loại cái gì thần vận, nàng nhất thời lại không nói ra được. Thế nào? Nhìn xem Đỗ Uyển Linh không nói lời nào, cũng không khỏi hỏi. Đỗ Uyển Linh bật hơi nói, ngươi thật giống như, thay đổi. Ta thay đổi. Có sao? Diệp Hy cười cười, hắn biết mình tựa như là thay đổi. Có lẽ là bởi vì lần này nguy cơ đi. Dù sao, Diệp gia hiện tại thế nhưng là sinh tử tồn vong thời điểm, mình đoạn không thể tốt hơn giống như trước như vậy. Phàm là đối với mình có uy hiếp người, đều là địch nhân. Hắn hiện tại, đối với địch nhân nhất định phải hung ác, không phải chính là địch nhân đối với mình hung ác. Không phải sao? Xã hội này, rất tàn khốc. Tựa như rất nhiều người, thời điểm ở trường học, luôn nghĩ đến nhớ thương thế giới bên ngoài. Phía ngoài hết thảy đều là như vậy hấp dẫn ngươi, để ngươi mê muội, luôn muốn bỏ học đi bên ngoài sông sáo. Nhưng khi ngươi chân chính bước ra cửa trường, rời nhà ôm ấp, viễn phó dị địa hắn quê hương tìm việc mưu sinh thời điểm ngươi mới biết được, nguyên lai ngươi đem hết thảy đều nghĩ quá đơn giản. Ta ngươi chỉ là trông thấy người khác phong quang một mặt, lại không biết phía sau lòng chua xót. Đợi đến mình kinh lịch về sau mới biết được, nguyên lai xã hội là như thế tàn khốc, như thế vô tình. Khắp nơi đều tràn đầy mùi thuốc súng, lục đục với nhau, quan lại bao che cho nhau, quan thương cấu kết, khắp nơi đều là bẩn thỉu hoạt động. Đi nhầm một bước, vạn kiếp bê. Tê phục. Bởi vì cái gọi là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hiện tại Diệp Hy không thể không vì mình sinh tồn mà đi thích ứng xã hội này. Cho nên so với trước kia trở nên càng thêm thành thục, đây là tất nhiên. Chỉ là, thành thục tựa hồ là một kiện rất tàn khốc sự tình, nó đại biểu thanh xuân sói mòn cùng mơ ước phai màu. Thế nhưng là, nhân sinh đi hướng thành thục là nhân sinh phương hướng, huống hồ, một loại bình hòa cuộc sống hạnh phúc thuộc về thành thục nhân sinh. Chờ một chút tiến vào ngươi đừng có lại dạng này, chúng ta sẽ bị giết. Hiện tại nhưng không có thời gian đi hỏi tham Diệp Hy đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Đỗ Uyển Linh đè xuống nghi ngờ trong lòng. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lại là không thể phủ nhận cười cười. Đỗ Uyển Linh mang theo nàng đi vào một bộ này trong biệt thự. Diệp Hy lại có thể nhìn thấy, chung quanh có mấy người ngồi ở kia một bên, nhìn như đang lười biếng, trên thực tế nhưng từ mình một bước vào đại môn thời điểm cũng đã bắt đầu giám thị, dạng này bầu không khí, để Diệp Hy ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì là lạ. Vẫn là một tòa này biệt thự, lần trước, Diệp Hy chính là ở chỗ này hậu hoa viên giả sơn bên trong cùng Đỗ Uyển Linh đang trọng tình. Thời điểm đó từng màn, rõ mồn một trước mắt. Chỉ là hiện tại Diệp Hy, như trước kia lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ ít, tư tưởng bên trên là phát sinh long trời lở đất cải biến. Một người trưởng thành, nó đại biểu thanh xuân sói mòn cùng mơ ước phai màu. Rất bất đắc dĩ một sự thật là, thành thục luôn luôn cùng nhân sinh ngăn trở liên hệ với nhau, bình thường sự tình cũng không thể để cho người ta thành thục. Mà cần thời gian cùng thay mặt, cần thời gian cùng thay mặt, cần thời gian cùng thay mặt, cần thời gian cùng đại giới nỗ lực. Đối với Diệp Hy tới nói, cái này đại giới rất có thể là mất đi gia gia của mình, mất đi ba ba mụ mụ của mình, mất đi mình cô mụ, mất đi mình cứu cứu. Những này chí thân, để hắn sắp điên cuồng lên. Thế nhưng là Diệp Hy không có dốc cạn cả đáy, hắn ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Vật cực tất phản, có câu nói rất hay, sự tình có khác thường vì cái gì. Hiện tại Diệp Hy, ở vào cực độ đè nén bên trong. Nếu như hắn có thể bình tĩnh đem cái này một cố đè nén suy nghĩ phát tiết ra ngoài, như vậy hắn mới thật sự là trưởng thành, thành thục. A, chồng ngươi đâu? Diệp Hy nhíu mày, nhìn xem đại sảnh chỉ có mình cùng Đỗ Uyển Linh, trong lòng của hắn kia phỏng đoán trở nên càng đậm. Đỗ Uyển Linh nói, hắn nói có chút việc rút một chút, chờ một hồi liền ra. Nhìn thấy chỉ có mình cùng Diệp Hy, nàng không thể không lần nữa nói, tiểu phôi đản, hắn nhưng lại tại trong phòng, ngươi chớ làm loạn. Ừm, ta đã biết. Rất nhiều chuyện ta đều biết phân tất. Diệp Hy cười cười. Chính là như vậy Tiểu Dung, để Đỗ Uyển Linh nghi ngờ trong lòng càng thêm nữa hơn lớn. Hán, đến cùng trải qua cái gì, mới có thể để Diệp Hy trở nên như thế? Khó mà nhìn thấu. Đúng, hiện tại Diệp Hy, cho nàng cảm giác giống như là rất khó coi thấu đồng dạng. Người A, đối với không biết sự tình, kiểu gì cũng sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Cha mẹ ta mất tích. Diệp Hy ngồi xuống, đột nhiên thấp giọng nói với Đỗ Uyển Linh. Cái gì? Đỗ Uyển Linh toàn thân lắc một cái, tựa hồ tưởng rằng lỗ thai của mình nghe lầm. Diệp Hy nói, gia gia của ta hôm qua tại đại lục cưới máy bay trực thăng thời điểm, bị nào đó một đám người tập kích, hiện tại tung tích không rõ. Mà lại ngay tại gia gia bị tập kích về sau, cha mẹ cũng mất tích. Còn có ta cứu cứu, cô mụ bốn người. Cái này, đối với Diệp Hy gia gia, Đỗ Uyển Linh biết được nhiều lắm, kia là cỡ nào quyền cao chức trọng một vị lao nhân a, bây giờ vậy mà sinh tử chưa biết. Người xác định sao? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ông ngoại của ta nói với ta. Mà lại ta cũng thử qua cho mẹ ta mẹ bọn hắn gọi điện thoại đi, nhưng đều là đánh không thông. Lúc này Đỗ Uyển Linh lại trầm mặc, nàng không biết nói cái gì. Diệp Hy nắm chắc quả đấm trở nên càng thêm dùng sức, nói, ta nhất định sẽ hóa giải lần này Diệp ra nguy cơ. Ai? Đỗ Uyển Linh muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Diệp Hy kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, những lời kia đến bên miệng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Nguyên lai, like, đây chính là khiến cho Diệp Hy cải biến nguyên nhân. Xem ra thành thục muốn trả ra đại giới, thật rất lớn. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này một cái thành thục mỹ thiếu phụ. Thành thục xinh đẹp nàng, đơn giản có thể nói hóa thành Tây Dương trong thần thoại mỹ lệ nữ thần Venus. Diệp Hy đối với nàng, mỗi lần trải qua kích thích cái hốt trong biển tổng không tự chủ được hiện hiện mẹ nuôi lồi lõm mê người thân thể, tưởng tượng lấy nàng ở ngay trước mặt chính mình đem một thân hoa phục cho hết chút bỏ đầy đặn thành thục, đường cong là lướt thân thể không mảnh vải che thân lấy hiện tại hắn trước mắt. Như vậy đúng huyễn tưởng, mặc dù làm thân là vạn bối hắn có tội ác cảm giác. Nhưng mà Đỗ Uyển Linh nở nang thành thục thân thể đối tuổi dậy thì Diệp Hy có không có gì sánh kịp dụ hoặc, hắn loạn ý thức từ đầu đến cuối khó mà tan biến. Lúc này Đỗ Uyển Linh ngồi đối diện hắn, hắn manh chảnh lấy đối phương kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ giống như đầy đặn tròn trịa cùng dưới váy một đôi nở nang bạch tích cặp đùi đẹp. Kia màu vàng váy ngắn lờ mờ hiển lộ ra tiểu nhân không thể lại nhỏ quần lót ở trên chỗ đè ép ra lõm khe hở, biểu hiện ra vô hạn dụ hoặc. Trêu đến Diệp Hy tâm thần bất định suy nghĩ lung tung, thật muốn tiến nhanh tới đem nàng ôm lấy đem kia nở nang hảo hảo vuốt ve thưởng thức một phen. Chỉ là hiện tại Diệp Hy, định lực cũng không phải trước kia có thể so sánh được. Ta cần ngươi vận dụng toàn bang phái lực lượng. Diệp Hy đột nhiên nói. Đỗ Uyển Linh có chút biến sắc, nói, cái này, có chút độ khó. Ngươi biết, lão công ta thái độ đối với ngươi, quyết định bởi tại từ ngươi nơi này đạt được hồi báo. Nếu để cho hắn biết ra ra ngươi xảy ra chuyện, chỉ sợ. Nói đến chỗ này, Đỗ Uyển Linh ngừng lại. Chỉ là Diệp Hy lại cười nói, không sao, cái này không sao. Tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết. Có ý tứ gì? Diệp Hy tiếu dung, lại một lần để Đỗ Uyển Linh cảm nhận được nhìn không thấu. Chỉ là nàng ẩn ẩn giống như đoán được cái gì, mặc dù không xác định, nhưng lại đầy đủ để nàng kia đầy đặn cao vút đến tựa hồ muốn nhảy nhót ra. Cách áo, chỉ gặp kia đối to béo trống phồng lên, tại nàng thấp ngực cổ áo có thể thấy được kia đầy đặn tròn trịa hai vú chen thành một đạo chặt chẽ khe rãnh. Diệp Hi tham lam nhìn chằm chằm nàng kia nhục cảm mười phần bộ ngực sữa, thấy là trong lòng thình thịch nhảy. Chỉ là nữ sắc tuổi đẹp, lại không đủ để dung chuyển hiện tại Diệp Hi. Hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, huống hồ Đỗ Uyển Linh sớm đã là nữ nhân của mình, cũng không phải vội tại nhất thời. Bất quá cái này không thể nói Đỗ Uyển Linh sắc đẹp chênh lệch, tương phản, nàng vẫn là rất động lòng người một cái mỹ thiếu phụ. Nàng có giống người mẫu dạng đường cong, kia giải tú mỹ mê người gương mặt phía trên có một trương biết ăn nói miệng, tác dụng của nó cũng lớn. Mà lại, khí chất của nàng là cao quý như vậy ưu nhã, sở sở động lòng người, thân thể nở nang, làn da cũng rất trắng rõ, nhất là nàng nữ nhân kia đặc thù từ bề ngoài liền có thể nhìn ra nàng kia đôi lớn meo meo, để cho người gặp liền sẽ có bị câu đi hồn muốn ngừng mà không được. Không có cái gì, việc này vẫn là chờ ban đêm rồi nói sau. Diệp Hy nói. Chỉ là, Diệp Hy lại là dạng này, lại càng là để Đỗ Uyển Linh cảm thấy bất an. Bất quá nàng còn không có làm sao nói, lúc này lão công chỗ thư phòng lại bị mở cửa. Thúc thúc. Diệp Hy thấy được Đỗ Uyển Linh lão công đi tới, không thể nín được cười cười. Đỗ Uyển Linh lão công đồng dạng là cười nói, Tiểu Hy a, chờ rất lâu sao? Cũng là không phải. Ha ha, vội vã như vậy gọi ngươi tới, nhưng thật ra là vì một chuyện rất trọng yếu. Hắn cười nói. Diệp Hy hỏi, chuyện gì? Việc này, chúng ta mãi cho tới nơi nào đó phương rồi nói sau. Ừm. Muốn đi đâu? Đến ngươi liền biết, đi thôi. Đỗ Uyển Linh lão công ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đi. Đi nơi nào? Đỗ Uyển Linh không khỏi hỏi. Chỉ là chồng nàng lại có Diệp Hy chừng nàng một chút, việc này ngươi đừng hỏi nữa, can hệ trọng đại, chỉ có Tiểu Hy mới có thể biết đâu. Đối với nam nhân, Diệp Hy trong lòng khịt mũi coi thường, bất quá cũng không nói gì đánh gãy. Đi ra biệt thự về sau, Đỗ Uyển Linh lão công lại đột nhiên nói, Tiểu Hy, cái chỗ kia rất là ẩn ấp, ngươi phải mang theo cái này mới được, thật có lỗi. Hắn đưa qua một cái hắc đầu bộ, ngoài miệng nói thật có lỗi, nhưng là ngữ khí lại là không cho cự tuyệt. Diệp Hy tiếp nhận khăn trùng đầu, cười cười, không nói nhảm, mà là bọc tại trên đầu của mình. Xe chậm rãi thúc đẩy. Diệp Hy lại tại tính toán, đi ra ngoài chuyển trái, 1, 2, 3, 4,5. 60 giây về sau nghe được tiếng chó sủa, sau đó chuyển phải, 1, 2, 3, 4,5. Ước chừng 10 phút sau bên trên sườn dốc, chuyển trái. Diệp Hy trên đường mặc dù không nhìn thấy, nhưng là nhưng trong lòng thì đem dạng này nóng vội đi xuống. Nếu là đổi lại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy. Chỉ bất quá đây hết thảy, từ tự mình biết Diệp ra nguy cơ về sau, Diệp Hy cải biến. Tiểu Hy A, mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng ta còn là đến nói cho ngươi. Nhìn bên cạnh mang theo khăn trùm đầu Nam Hải, Đỗ Uyển Linh lão công trong lòng đang cười lạnh. Diệp Hy hỏi, chuyện gì? Nam nhân nói, Hàn Tuyết, ta người giống như điều tra đến, nàng tựa hồ con lão. Đăng bởi. Chương 727, Đỗ Uyển Linh lão công. Đỗ Uyển Linh lão công nói xong, lại là híp mắt nhìn xem mang theo khăn trùm đầu Diệp Hy, tựa hồ là đang chế giễu vẫn là thế nào đồng dạng. Chỉ là để hắn thất vọng là, Diệp Hy lại vậy mà không có chút nào nửa điểm phản ứng, chỉ là bình tĩnh hỏi lại, thật sao? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm? Đỗ Uyển Linh lão công lúc này nhìn chằm chằm Diệp Hy. Diệp Hy lại cười, ta tại sao muốn quan tâm cái này? Ồ, ngươi vì cái gì không quan tâm? Ít một chút người có dụng tâm khác nói lời, nếu như ta còn phải tốn thời gian đi hiểu lời nói, như vậy thời gian của ta chẳng phải là sẽ ít đi rất nhiều. Diệp Hy trầm trọng nói, nhưng ngươi làm sao không suy nghĩ có thể là thật đây này? Thật cũng tốt, giả cũng tốt, điểm này giống như đều không có thúc thúc một chút quan hệ a. Bất quá rất cảm tạ thúc thúc đâu, ta đều không có lo lắng như vậy, ngươi ngược lại là trước vì tâm đi lên, phần ân tình này ta đều không thể báo đáp đâu. Diệp Hy lời nói bên trong có chuyện. Đỗ Uyển Linh nam nhân trên mặt biểu lộ lập tức đọc lại, hắn làm sao lại nghe không ra Diệp Hy lời nói bên trong cầm thương mang côn đâu. Chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vì cái gì cái này Diệp Hy thế mà giống như không có chút nào sợ hãi mình đồng dạng đâu. Ngược lại là ăn chắc bộ dáng của mình, dạng này lập tức để hắn hạt mưa rất nghi hoặc. Bất quá hắn chỉ là cười cười, dạng này à, xem ra là thúc thúc nhiều chuyện, có lẽ cũng không có dạng này một chuyện đâu, lại có lẽ, nam nhân kia ngươi vốn là nhận biết. Ha ha. Diệp Hy lại là cười không nói. Đỗ Uyển Linh lão công ánh mắt bên trong lóe lên một tia sắc cơ, nhưng vẫn là không nói lời nào. Diệp Hy lúc này như cũ tại ghi chép ô tô đại khái đi hướng. Đi qua ước chừng nửa giờ. Ô tô lại lên một cái sân dốc, đến đất bằng sau chuyển trái, 1, 2, 3, 4,5. Thẳng tắp chạy được 10 phút tả hữu, ngừng. Diệp Hy âm thầm nhớ kỹ vậy đại khái lộ tuyến. Lúc này Đỗ Uyển Linh lão công xuống xe trước, mang theo Y Lệ Nguyên còn mang theo khăn trùm đầu Diệp Hy đi về trước. Diệp Hy không nhìn thấy bên ngoài, nhưng cảm giác mình bị đặt tại trên một cái bàn, còn không có để hắn kịp phản ứng, một sợi dây thường liền đem hắn thân thể cột vào trên một cái ghế. Thúc thúc, ngươi đây là ý gì? Diệp Hy thanh âm lập tức lạnh xuống. Lúc này một người đem Diệp Hy khăn trùm đầu lập tức giật ra. Diệp Hy lúc này mới thấy được trước mắt mình đứng đấy người, ngoại trừ Đỗ Uyển Linh lão công bên ngoài, lại còn đứng đấy một cái mặt mọc đầy râu nam nhân. Mũi của người đàn ông này rộng lớn, nhìn không giống như là người Trung Quốc. Đây chính là ngươi nói đứa trẻ kia? Nam nhân kia dùng anh ngữ đối Đỗ Uyển Linh lão công hỏi. Đúng vậy, Diệp Long cháu trai. Thật sao? Nam nhân đi tới Diệp Hy trước mặt, dùng kia cứng rắn tiếng Trung cười lạnh nói, tiểu tử, biết ta là ai không? Diệp Hy mắt lạnh nhìn hắn, nhưng lại cũng không nói chuyện, mà là đưa ánh mắt về phía Đỗ Uyển Linh lão công, ngươi đây là ý gì? Đỗ Uyển Linh lão công lúc này một mặt cười lạnh, Diệp Hy, ngươi có phải hay không rất muốn biết, Hàn Tuyết gian tình ta đến cùng là thế nào biết đến? Ngươi có phải hay không rất muốn biết, gia gia của mình nhận ai tập kích? Là ngươi? Diệp Hy trên mặt lập tức trở nên dữ tợn. Đừng hiểu lầm, hắn nhưng không có lớn như vậy năng lực. Cái kia ngoại quốc nam nhân đẩy ra Đỗ Uyển Linh lão công, đứng trước mặt Diệp Hy, rút ra từng chương ảnh chụp, cầm một chương đặt ở Diệp Hy trước mắt, ngươi nhưng nhận biết cái này nam nhân? Không biết. Diệp Hy cắn răng. Như vậy hắn đâu? Hắn lấy ra một cái khác tấm hình. Diệp Hy vẫn là nói, không biết. Như vậy hắn, ngươi nhất định nhận biết. Nam nhân lấy ra một cái khác chương, trên mặt tràn đầy thống khổ hồi ức, hắn gọi Ba Tháp, ngươi hẳn là biết hắn. Chỉ là, Diệp Hy vẫn là nói, ta nói không biết. Làm. Nam nhân đột nhiên một bàn tay đánh vào Diệp Hy trên mặt, nhỏ hôn trướng, ban đầu ở Hoa Hải thị thời điểm, hắn. Thế nhưng là chết tại trên tay của ngươi. Diệp Hy run lên trong lòng, nam nhân này. Tựa hồ mình tựa như là ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, Diệp Hy hai tròng mắt co rụt lại, là những cái kia tự sát thức tập kích người. Hắn là gì của ngươi? Ta gọi Ba Sơn, hắn gọi Ba Tháp, ngươi cảm thấy chúng ta là quan hệ như thế nào? Ba Sơn đốn bỗng nhiên, trên mặt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Gặp Diệp Hy không nói lời nào, Ba Sơn lại nói, đây là đệ đệ ta. Hắn lúc ấy còn nhỏ, thế mà bị những người kia lừa gạt đi làm như thế sự tình, đơn giản hôn trướng. Bất quá những cái kia lừa hắn người cũng đã chết, chỉ là, ngươi cũng giết đệ đệ ta. Là hắn muốn giết ta. Diệp Hy nói. Ba. Ba Sơn lần nữa tại Diệp Hy trên mặt quất một cái tát, ta không quan tâm hắn đối ngươi làm qua cái gì, ta liền biết, là ngươi giết hắn. Nghe vậy, Diệp Hy nhưng không nói lời nào. Nếu là nói như vậy, chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Bất quá xem ra hắn giống như cũng không có tính toán buông tha mình, Diệp Hy tìm đến Đỗ Uyển Linh lão công trước đó, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta. Ngươi giết ta, hắn đồng dạng không sẽ xuống tới. Diệp Hy biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Hôn trướng. Ba Sơn lại một lần quạt Diệp Hy một bạt hai. Diệp Hy nghiêng đầu một cái, vậy mà phun ra một ngụm máu. Ba Sơn thậm chí Đỗ Uyển Linh lão công đều không có lưu ý Diệp Hy đột xuất máu, chỉ là Diệp Hy lại biết, kia tuyết bên trong có một khối lớn chừng bằng móng tay viên thuốc. Lúc này gặp được không khí, tại mình đột xuất kia một ngụm máu bên trong nhanh chóng hòa tan, trải qua một loạt phản ứng hóa học, sinh thành một loại vô sắc vô vị khói. Chỉ là đối với những này khói, ngoại trừ Diệp Hy bên ngoài, ai cũng không biết. Ba Sơn chỉ vào Đỗ Uyển Linh lão công, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, hiện tại có thể lăn. Đối mặt Ba Sơn thái độ như vậy, Đỗ Uyển Linh lão công không chút nào không dám lộ ra bất kính. Thẳng đến cái này một cái phòng chỉ còn lại Diệp Hy cùng Ba Sơn, Diệp Hy mới hỏi, là ngươi phái người tập kích gia gia của ta? Ha ha. Diệp Long lão gia hỏa kia cũng có hôm nay. Ba Sơn cười lạnh, đích thật là ta. Vậy ta ba mẹ mất tích, cũng là ngươi bỏ xuống tay. Diệp Hy mặc dù trong lòng đã sớm lên sát tâm, nhưng vẫn là nhịn được. Ba Sơn khinh miệt nói, ta Ba Sơn mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng là toàn bộ châu Âu hắc đạo đều biết, ta chỉ giết đến tội ta người. Ra ra ngươi Diệp Long, còn có ngươi. Còn cha mẹ ngươi, hừ, không có cùng ta trực tiếp có quan hệ, ta lười nhác động thủ. Nghe được Ba Sơn, Diệp Hy xin trở nên càng thêm nghiêm túc. Nếu như Ba Sơn không có nói sai, như vậy thì nói là, ngoại trừ cái này đến từ ngoại quốc thế lực bên ngoài, còn có Hồng Kông thế lực khác tham dự trong đó. Cha mẹ bọn hắn chính là bị những người này bắt đi. Nhưng rốt cuộc là ai đâu, Diệp Hy là hoàn toàn không có đầu mối. Diệp Hy nhìn xem Ba Sơn, ngươi muốn giết ta. Tiểu tử, đến bây giờ ngươi còn có thể bảo trì bình tĩnh, không thể không khiến ta Ba Sơn bội phục một điểm. Ba Sơn đưa lưng về phía Diệp Hy, đạo, nguyên bản ta còn dự định đưa ngươi sinh sinh tra tấn mà chết. Ngươi muốn giết ta, bên kia giết, nhưng là tại giết ta trước đó, nói cho ta, cha mẹ ta rốt cuộc là ai bắt đi rồi? Diệp Hy đột nhiên lớn tiếng nói. Ba Sơn từ cái hông của mình lấy ra một thanh dao găm sắc bén, lẹ lưỡi liếm láp, một bên nói ra, ha ha, tiểu tử, các ngươi Diệp gia tại Trung Quốc thế lực lớn, nhưng là tại Hương Mãi cắt đuổi Phát Duy hai, còn điều này cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tân Nghĩa An, Vân Anh sẽ. Diệp Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hai cái này thế lực, nhưng cơ hồ đều là Hồng Kông lớn nhất hai cái thế lực. Tân Nghĩa An không cần nói, cái này truyền thừa vẫn như cũ. Còn có kia Vân Anh sẽ. Diệp Hy cũng dần dần hiểu rõ đến, cái này đều là nữ nhân tổ chức, thật không đơn giản. Nhưng đến cùng là cái nào thế lực có khả năng nhất bắt đi mình mụ mụ bọn hắn, Diệp Hy còn không biết. Lần trước mụ mụ nói qua, Vân Anh người biết nắm qua nàng. Còn Tân Nghĩa An, giống như đoàn người mình đi vào Hồng Kông, đều không cùng bọn hắn có cái gì xung đột ta. Nhớ tới Hướng Hân Hân cái này Tân Nghĩa An công chúa, Diệp Hy thầm nghĩ lấy tựa hồ cũng có thể là bởi vì chính mình đắc tội Hướng Hân Hân quan hệ. Thế nhưng là dạng này mặc dù nói đi qua, nhưng cũng quá mức miễn cưỡng. Ba Sơn nắm chặt sắc bén tiểu đao, đi hướng Diệp Hy, hắc hắc, nói lên Tân Nghĩa An, có chuyện rất có tiền, ta ngược lại thật ra nhớ tới, ta đi vào Hồng Kông thời điểm, liền đem Tân Nghĩa An cái kia thiên kim cho trói về. Ngươi bắt Hướng Hân Hân. Diệp Hy hai mắt nhíu lại. Thật bất ngờ. Cũng không phải. Diệp Hy lại đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Không có, chỉ là ngươi không có phát giác được, thân thể của mình có điểm gì là lạ a. Diệp Hy nói. Thân thể của ta. Diệp Hy kiểu nói này, Ba Sơn đốn lúc biến sắc, mình cầm tiểu đao, nhưng là chỉ cần vừa dùng lực, mình thật giống như trở nên toàn thân bất lực đồng dạng. Thân thể của hắn thật giống như đánh một cái lảo đảo, vậy mà ném xuống đất. Dược hiệu phát tác. Diệp Hy nhìn xem đổ vào trước mắt mình Ba Sơn, vừa mới mình phun ra cái kia nhỏ viên thuốc, thế nhưng là cứu cứu cho mình dùng để phòng thân đâu. Chỉ cần tiếp xúc không khí cùng huyết dịch, Mợ Tang Chiếu Cô phát ra một loại tại mấy phút bên trong có hiệu lực mãnh liệt thuốc mê. Diệp Hy gặp Ba Sơn đao trong tay rơi vào trước mặt mình, không có bị trói lên hai chân liền tranh thủ đao đào tới. Ba Sơn có lòng muốn ngăn cản, đáng tiếc lại toàn thân bất lực. Diệp Hy bị trói trên ghế, nhưng là hai chân y liền nguyên có thể hoạt động, hắn chật vật đứng lên, đưa lưng về phía đao, đưa tay lục lọi, thật vất vả đem đao nhặt lên. Ba Sơn lúc này một mặt xanh xám, mình vốn cho là đây là một cái tiểu thí hài, không có đề phòng nhiều hơn, không nghĩ tới đối phương lại có chuẩn bị mà đến. Chẳng lẽ là hắn gian kế? Nhớ tới Đỗ Huyền Linh lão công, Ba Sơn trong lòng lập tức hiểu lầm. Mà Diệp Hy lúc này đã đem sợi dây trên tay cắt đứt, chính đi hướng Ba Sơn, đã thấy hắn mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng là hai tay lại như cũ tại bên hông tìm tòi, Diệp Hy nhìn thấy lại là một cây súng lục. Hiện tại đào mệnh quan trọng, Diệp Hy đành phải lập tức lui ra phía sau, Ba Sơn lao thất phu, ta sẽ trở lại. Diệp Hy quay người trốn ra gian phòng. Nơi này thình lình chính là một tòa vứt bỏ kiến trúc, Diệp Hy thỉnh thoảng nhìn thấy có mấy người đi qua, những này chỉ sợ sẽ là Ba Sơn thủ hạ. Nếu như chờ đến Ba Sơn phát ra âm thanh, những người này nhất định sẽ biết đến. Diệp Hy trong lòng âm thầm gấp, đi tới một cái góc, tại trải qua trong đó một cái phòng thời điểm, kia nguyên bản đang đóng cửa phòng lại bị thứ gì ở bên trong hung hăng đụng vào, phát ra bành một tiếng. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mau thả ta ra ngoài. Bên trong, lại là thanh âm một nữ nhân. Cái này, không phải Hướng Hân Hân. Diệp Hy nghe qua thanh âm này, tựa hồ, thực sự lúc nào. Diệp Hy gặp ngoài cửa sắt mặt cũng không có khóa, chỉ là dùng một cái côn sắt ngăn chặn ổ khóa, ngay lập tức đem côn sắt lấy ra. Người ở bên trong cửa phòng thật mở ra, không khỏi ngẩn ngơ, nhưng khi nàng nhìn thấy đứng ngoài cửa nhân chi lúc, không khỏi la thất thanh, Diệp Hy, là ngươi. Đăng bởi. Chương 728, giữa nam nữ, trốn. Vương Hy Di, là ngươi. Diệp Hy không phải khẽ giật mình, vừa mới Ba Sơn không phải nói mình bắt Hướng Hân Hân A. Như thế nào là Vương Hy Di đây? Chỉ là không đợi Diệp Hy suy nghĩ nhiều, Vương Hy Di lại hỏi, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Khó mà nói, tên kia cũng đem ta bắt được, chỉ là ta vừa mới đào tẩu. Diệp Hy nói. Vương Hy Di trên mặt một trận tái nhợt, nói, vui sướng cũng bị bắt, chỉ là không biết nốt tại địa phương nào. Chúng ta nhanh đi cứu nàng. Muốn cứu ngươi mình cứu, ta hiện tại còn luận là phải rời đi trước nơi này lại nói. Diệp Hy quay người không để ý tới Vương Hy Di. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Vương Hy Di lập tức tức giận nói. Diệp Hy cười lạnh, ta là nam nhân thế nào? Nhưng ta không phải người ngu, lúc này không biết đối phương có bao nhiêu người tại, mà lại hai chúng ta có thể làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng quay đầu đi cục có thể cứu được ra Hướng Hân Hân? Ngươi a, dạng này chẳng những cứu không được, ngược lại đem mình cũng trộn vào. Ngươi nữ nhân ngốc này muốn chết ta không ngăn cả ngươi, nhưng là đừng cho là ta sẽ giống như ngươi ngốc. Nghe vậy, Vương Hy Di trên mặt sắc mặt giận dữ ít một chút, Diệp Hy nói chuyện mặc dù khó nghe, nhưng cũng là nói không sai. Mình là quan tâm sẽ bị loạn, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết, nghĩ tại cùng so sánh, mình có thể chạy thoát được, như vậy thì có thể tìm được người tới cứu Hướng Hân Hân. Diệp Hy không để ý đến Vương Hy Di, tiếp tục chạy về phía trước. Đằng sau, Hướng Hân Hân cắn môi dưới, vội vàng đi theo. Dọc theo con đường này, ngược lại là nhìn thấy mấy người đi qua, bất quá đều bị Diệp Hy hai người bọn họ tránh khỏi. Chúng ta làm sao chạy đi? Vương Hy Di không khỏi lo lắng. Liều mạng trốn A, nữ nhân ngu ngốc. Diệp Hy thấp giọng nói một câu, lại nhìn chung quanh phía dưới, lập tức đi về phía trước. Lúc này bọn hắn đi ra một tòa này vứt bỏ kiến trúc, núp ở bên cạnh trong bụi cỏ. Nhìn xem bên kia nghe mấy chiếc ô tô, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao Diệp Hy mặc dù hiểu được lái xe, nhưng lại không hiểu trộm xe A. Không có chìa khóa, hắn cũng không hiểu như thế nào châm lửa. Bất quá tựa hồ vận khí không tệ, hắn vậy mà thấy được một cô hướng về bên này lái qua xe con. Chờ một hồi ngươi đừng lộn xộn, liền trốn ở chỗ này. Ta đi đem chiếc xe kia đoạt tới. Ngươi nhìn thấy ta lên xe về sau, lập tức chạy tới. Diệp Hy đưa lưng về phía Vương Hy Di, nói. Nhìn xem Diệp Hy bóng lưng, Vương Hy Di tại thời khắc này chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn thật cao thật lớn, đầy đủ bảo vệ mình đồng dạng. Nàng không nói gì thêm, chỉ là ừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Diệp Hy đợi đến kia một chiếc xe hơi ngừng lại, cũng không đợi người ở bên trong đi ra liền lập tức vào tới. Lái xe ô tô người lúc này đưa lưng về phía Diệp Hy, ngược lại là không có phát hiện cái gì. Hắn là vừa vặn ra ngoài nơi này mua thức ăn nhanh trở về. Chỉ là hắn vừa mới đem ô tô động cơ đóng lại, cửa xe lại bị người đột nhiên mở ra. Đây là một cái nhìn 16-17 tuổi nam hải. Tại ngắn ngủi sững sờ về sau, nam nhân đột nhiên hai mắt co rụt lại, bởi vì cái này nam hải thế mà hướng phía mình đánh tới một cái nam đấm. Ba một tiếng, nam nhân xuề bàn tay ra, lập tức chặn. Chết đi cho ta. Diệp Hy trên tay kia cầm từ ba sơn bên trên giành được tiểu đao, đối nam nhân ngực lập tức cắm vào. A. Mãnh liệt đau đớn, lập tức để sắc mặt hắn trắng bệnh. Diệp Hy lôi kéo cái này nam nhân, đem hắn lập tức kéo ra khỏi ô tô bên ngoài, mình thì là quả quyết ngồi lên ghế lái. Cách đó không xa Vương Hy Di lúc này gặp đến Diệp Hy thật cướp được ô tô, không nói hai lời liền siêu lấy Diệp Hy xuống lại, ba chân bốn cẳng, hận không thể cha mẹ của mình sinh mình thời điểm nhiều một đôi cánh đâu. 100 mét khoảng cách, lúc này lại lộ ra có chút xa. Nhanh, đừng quay đầu. Diệp Hy đột nhiên hô to. Vương Hy Di không quay đầu lại, nhưng là cũng đồng dạng nghe được có người sau lưng đuổi tới. Nàng hai mắt chỉ có Diệp Hy, nàng chạy rất nhanh, tựa hồ mình cái này hơn 20 năm, chưa bao giờ chạy như bây giờ nhanh. Người phía sau càng ngày càng gần, Vương Hy Di là nghe được những người kia tiếng hô hoán. Lúc này cách Diệp Hy chỗ ô tô còn cách một đoạn, thế nhưng là Vương Hy Di lại nhìn thấy Diệp Hy đã chạy ô tô. Tại thời khắc này, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có đưa nàng cả người màng tim vây lại. Nàng sợ hãi, thật là sợ Diệp Hy vứt xuống mình chạy thoát. Thật, nàng mặc dù nhận biết Diệp Hy, nhưng còn chưa tới sống chết có nhau sát quan hệ. Thế nhưng là tại trong ánh mắt của nàng, Diệp Hy mặc dù nổ máy xe, lại đột nhiên cũng đem cửa xe mở ra. Nhanh! Diệp Hy trên mặt trở nên dữ tợn lên, nếu là Vương Hy Di bị đổi tới, vậy mình sẽ như thế nào? Tự mình một người chạy trốn. Vẫn là nói, xuống xe đi cứu nàng. Mình không thể chết. Diệp Hy hiện tại duy nhất tín niệm đó là sống tiếp, hắn muốn cứu ra phụ mẫu, cứu ra mình cứu còn có cô mụ, cho nên không thể chết. Nhưng coi như tại dạng này mãnh liệt tín niệm phía dưới. Nếu như lúc này Vương Hy Di bị bắt, Diệp Hy phát giác mình rất có thể xuống xe đi cứu nàng, mặc dù biết rất có thể ngay cả mình cũng trốn không thoát. Nhìn thấy Diệp Hy xuống xe, Vương Hy Di trong lòng đột nhiên dâng lên một loại chưa bao giờ qua cảm giác, loại cảm giác này rất phức tạp, nhưng là hiện tại đào mệnh quan trọng, thật sự là không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Lên xe trước, ngồi trên ghế lái phụ. Diệp Hy móc ra tiểu đao, hướng phía Vương Hy Di phía sau ném tới. Lúc này Vương Hy Di, tựa hồ thấy được cây cỏ cứu mạng, chạy càng thêm nhanh. Người tới 10 phần nguy cấp trước mắt, tiềm năng tiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị kích phát ra tới. Vương Hy Di vượt qua Diệp Hy, lập tức vọt vào trong ô tô. Không đợi nàng kịp phản ứng, Diệp Hy liền lập tức đi theo lên, đã sớm phát động ô tô, bị hắn lập tức chạy. Đằng sau đuổi theo tới người bắt lấy cửa xe, nhưng lại y y nguyên vô dụng, Diệp Hy đã đem tốc độ để đi lên. Nguy hiểm thật. Diệp Hy đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn, hận không thể ô tô mở so máy bay nhanh hơn. Bởi vì hắn biết phía sau nhân mã bên trên liền sẽ đuổi theo. Qua một hồi lâu, chưa tỉnh hồn Vương Hy Di lúc này mới thoáng bình phục lại, tạ ơn. Nàng hướng phía Diệp Hy thấp giọng nói. Cảm ơn cái gì, nếu là vừa mới ngươi bị bắt được, ta mới sẽ không cứu ngươi. Diệp Hy nhìn không chớp mắt, nhìn về phía trước, có phải hay không thông qua đến sau kính nhìn xem đằng sau. Diệp Hy cũng không để cho Vương Hy Di cảm thấy băng lãnh, tương phản nàng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, vừa mới, ngươi tại sao muốn xuống xe. Lao tử cái mông ngứa, xuống xe đứng không được. Diệp Hy nói. Vương Hy. Di không nói gì. Nhưng là khỏe miệng cũng đã hơi nhếch lên. Diệp Hy đột nhiên hỏi, ngươi cùng Hướng Hân Hân làm sao lại bị bắt được rồi? Cái này, ta cũng không biết. Lúc ấy ta cùng vui sướng tại quán ba chơi lấy, những người kia lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá bọn hắn mục tiêu, tựa như là vui sướng, không phải ta. Cho nên ta mới bị giam ở nơi đó, mà vui sướng thì là bị bọn hắn mang đi. Vương Hy Di nói, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra lo lắng biểu lộ. Ngươi có hay không điện thoại ở trên người? Vương Hy Di hỏi. Diệp Hy nói, tại ta bên trái trong túi quần. Nói xong, nhưng không có bất luận cái gì muốn động thủ đưa cho nàng ý tứ. Vương Hy Di ngược lại là đợi một hồi lâu, Diệp Hy vẫn là không có động. Ngươi, đưa di động cho ta mượn gọi điện thoại. Vương Hy Di nói. Diệp Hy nói, mình cầm, không thấy được ta đang lái xe sao. Ngươi, Vương Hy Di trên mặt lập tức dâng lên phức tạp biểu lộ, một cái tay lái xe cũng không có cái gì à. Húng chi chỉ là cầm điện thoại. Bất quá nàng không có nhiều lời, lại là thân thể đưa tới, duỗi ra một cái tay, sờ về phía Diệp Hy bên trái túi. Tay của nàng duỗi ra đi vào, lại cái gì đều sờ không tới, ngược lại là mò tới một cây vật cứng rắn, giống như kem cây, nhưng lại chuyển đến nóng rực. Đây là A. Đột nhiên minh bạch đó là cái gì Vương Hy Di, trên mặt lập tức đỏ lên, ngươi cái này hôn trướng. Ách, không có ý tứ, ta giống như quên đi, điện thoại tại ta bên phải trong túi quần. Diệp Hy trên mặt ngược lại là lộ ra gian kế được như ý biểu lộ. Đây chính là để Vương Hy Di hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên con này, nhất định là cố ý. Diệp Hy nhìn xem nàng hận không thể bóp chết nét mặt của mình, không thể nín được cười cười, tiếp tục lái xe. Vừa mới hắn là cố ý, mục đích đúng là mượn nhờ Vương Hy Di đến thư giãn một tí mình kéo căng trái tim. Bất quá, nói thực ra, bàn tay của nàng, thật mềm mại không xương, bắt lấy mình huynh đệ một khắc này, Diệp Hy toàn thân lắc một cái. Vương Hy Di lần này có chút cẩn thận từng ly từng tí, ngón tay chậm rãi thăm dò vào, tại đụng chạm đến điện thoại di động thời điểm mới thở dài một hơi. Chỉ là vừa mới một nắm, nhưng thật giống như tại trong đầu của mình bám dễ sinh trồi, vung đi không được. Nàng cắn môi dưới, mặc dù trên mặt đỏ ửng, nhưng cũng không có biện pháp. Cầm điện thoại, nàng đầu tiên bấm mình mụ mụ điện thoại. Chỉ là, điện thoại bên kia lại truyền đến thanh âm như vậy, ngài tốt, ngài cho gọi người sử dụng máy đã đóng. Cái này, lúc này, mụ mụ điện thoại thế mà tắt máy. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết làm sao bây giờ, nàng chỉ có biết mụ mụ số điện thoại di động A đánh 110 báo cảnh. Thế nhưng là lúc này hẳn là báo cảnh sao? Nàng biết Hướng Hân Hân là tân nghĩa ăn người, cho nên lúc này không khỏi nhìn phía Diệp Hy. Mà Diệp Hy tại vừa mới gặp nàng gọi điện thoại hiển nhiên chưa thông, lúc này vậy mà đoán được nàng nghĩ báo cảnh, không khỏi nói ra, đừng báo cảnh sát. Thế nhưng là, không báo cảnh, chúng ta nên làm cái gì? Những người kia đuổi theo tới sao? Vương Hy Di hỏi. Diệp Hy như mày, nói cũng kỳ quái, đằng sau vậy mà không có bất kỳ người nào đuổi theo. Tựa hồ những người kia từ bỏ rồi. Không đúng, dựa theo Ba Sơn nói, nếu như mình thật là giết hắn đệ đệ, hắn muốn báo thù, như vậy nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Thế nhưng là lúc này đối phương nhưng không có bất luận kẻ nào đuổi theo, vì cái gì? Nghĩ như vậy, Diệp Hy trên mặt trán biểu lộ lập tức đại biến, hướng phía Vương Hy Di nói, nhanh, giúp ta tại danh thiếp kẹp bên trong tìm tới một cái gọi Đỗ Huyền Linh người, giúp ta đả thông mã số của nàng. Gặp Diệp Hy vội như vậy, Vương Hy Di cũng không có hỏi thăm, lập tức tìm được Đỗ Huyền Linh điện thoại đánh tới, không có người tiếp. Cái gì? Diệp Hy nói, cho ta lại đánh, thẳng đến đánh cho thông mới thôi. Lúc này Đỗ Huyền Linh lại cũng không biết những việc này, từ lao công mình mang theo Diệp Hy rời đi về sau, lòng của nàng liền giống như trở nên bất an. Vô luận là Diệp Hy kia có ý riêng tiếu dung, vẫn là lao công mình cải biến, đều để nàng cảm thấy một loại không hiểu tâm khôi. Nghĩ không thanh lý không rõ cảm giác quấn quanh lấy nàng, Đỗ Huyền Linh đành phải tẩy cái một cái tắm nước lạnh. Từng kiện quần áo từ trên người nàng cởi ra, dần dần lộ ra kia khiến Diệp Hy điên cuồng vô số cái ban đêm thành thục thân mình. Thể, một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, một bước vừa nhấc, như thế phối hợp 10 phần xảo diệu, đưa nàng kia động lòng người đường cong hoàn chỉnh mà hiện lên. Hai chân chỉ bên trên, lông xù hắc tam giác tràn đầy mê nghi ngờ. Băng phẳng bụng dưới phảng phất giống như một khắp đồng bằng, đáng yêu bụng nhỏ tề phảng phất khảm nạm ở phía trên. Theo Đỗ Huyền Linh động tác, nhất làm cho người không thể sơ suất là trước ngực nàng kia một đôi đã mất đi lót ngực trói buộc cực đại núi non. Đang bởi. Chương 729, địch vợ phản bội, dù Đỗ Huyền Linh cầm quần áo đều trừ bỏ, đứng tại đài sen dưới, tùy ý ôn nhu dòng nước cọ rửa thân thể của mình. Nàng hiện tại cảm giác được tốt kiềm chế, giống như luôn có sự tình gì muốn phát sinh đồng dạng. Muốn nói để nàng lo lắng sự tình, chỉ có một kiện, đó chính là mình giấu giếm lao công Hồng Hạnh xuất tường sự tình. Có lẽ, mình hẳn là sớm một chút làm ra lựa chọn. Dù sao không có khả năng dạng này một mực cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm đi xuống đi. Nếu là lâu dài xuống dưới, nhất định sẽ bị lao công phát hiện. Kỳ thật hiện tại hắn có phát hiện hay không, Đỗ Huyền Linh thật đúng là không biết. Cảm giác bên trong hắn coi như không biết, cũng rất giống đã nhận ra cái gì giống như. Cho nên mình nhất định phải mau chóng lựa chọn. Là lựa chọn đi theo lão công cả một đời, vẫn là cùng đứa bé kia cùng một chỗ tiếp tục như vậy trưởng ấu vô tự bất luân chi ái. Đỗ Huyền Linh kỳ thật cũng còn trẻ, vẫn là xinh đẹp như vậy. Nàng toàn thân tản mát ra một cỗ nhiệt lực, da thịt trắng nõn, thon dài dáng người, tinh tế vòng eo, tròn trịa, trước ngực nâng cao một đôi tử, có thể nói nữ nhân đẹp nàng toàn có, xinh đẹp gương mặt cả ngày cười mỉm, vừa nói, lộ ra một đôi lúm đồng tiền, nam nhân gặp đều vì nàng mê muội. Tắm rửa xong về sau, Đỗ Huyền Linh một kiện màu trắng lộ lưng giả, một đầu ngắn ngủi quần ngắn, mặc lên người về sau, nàng đối tấm gương mình xem đi xem lại, cảm thấy hết sức hài lòng. Lại đem tóc đâm một cái đuôi ngựa hình, lộ ra nhẹ nhàng hoạt bát. Đỗ Huyền Linh tại trước gương đi tới lui mấy bước, cảm thấy cái này màu trắng áo, nhìn rất đẹp, bởi vì quần áo chất liệu mỏng, trước ngực chính là màu đen, có chút không phối hợp, nàng lại đem áo cởi ra, muốn một lần nữa đổi một kiện. Đương nàng đem cởi ra lúc, kia một đôi mê người ngạo sữa lộ ở bên ngoài, mình nhìn cũng thấy lòng say. Đỗ Huyền Linh thầm nghĩ, mỗi lần cùng với Diệp Hy, bọn hắn hôn lúc, Diệp Hy luôn luôn thích dùng tay tại cái này một đôi núi tuyết cách quần áo chữ nhật ngực xoa lấy một trận, nếu là không mang lót ngực, nàng cái này một đôi tuyết nhũ để Diệp Hy bớt ve, nhất định sẽ thoải mái hơn. Có cái này kỳ tưởng, Đỗ Huyền Linh liền đem ném ở một bên, hết bộ ngực cao vút, đi hai bước, đối tấm gương xem xét hai cái trên dưới lắc lư, đặc biệt có sống động. Đỗ Huyền Linh mỉm cười, lộ ra một cố vẻ kiêu ngạo, nàng đối với mình mỹ cảm đến rất hài lòng, mặc vào cái này màu trắng lộ lưng giả, bên trong cũng không mang, lại mặc vào quần đùi, mặc lên một đôi giày cao gót, nàng lại đối tấm gương lại nhìn, đắc ý cười một tiếng, cảm thấy toàn thân đều có một loại cảm giác kỳ dị. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn là đem lót ngực đeo lên, bởi vì chính mình đây là tại trong nhà, không phải ở bên ngoài cùng với Diệp Hy đâu. Đều nói sĩ là chi kỷ người sinh, nữ vì duyệt kỷ giả dung, lời nói này đến tuyệt không sai. Đương Đỗ Huyền Linh ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn nghe được mình đặt ở phía ngoài điện thoại di động vang lên, là ai đâu? Đi hướng điện thoại vị trí, Đỗ Huyền Linh trước hai tòa núi tuyết ở đi đường lúc run lên một cái. Đương nàng xoay người cầm điện thoại di động lên lúc, đem to béo vú mềm biểu hiện ra ở trước mắt vị trí, tuyết trắng cặp vú đầy đặn thật sự là lóa mắt sinh huy, đẹp không sao tả xiết. Nếu là Diệp Hy ở chỗ này, nhất định thấy toàn thân phát chịu, huynh đệ phấn khởi. Lúc này đã là khoảng 4 giờ chiều. Diệp Hy cùng Vương Hy Di hai người lái xe tại trên đường lớn phi nước đại, mắt thấy là phải tiến vào trung tâm thành phố, thế nhưng là không thể không dừng lại. Bởi vì trước mắt, lại là có 342 xe nằm ngang ở trên đường lớn ngăn cản Diệp Hy bọn hắn tiến lên. Quả nhiên là hắn. Diệp Hy hai mắt co rụt lại. Bên người Vương Hy Di lại khẩn trương lên, hắn là ai? Dù sao ngươi không quen biết, là một cái băng đảng đầu mục. Diệp Hy nói, lần này nhưng phiền thoái, hai người chúng ta, căn bản là đánh không lại bọn hắn dòng dã hơn 10 người. Vương Hy Di cắn môi dưới, không cam tâm lần nữa bấm một chút mình mụ mụ số điện thoại, đáng tiếc ý ỉa nguyên biểu hiện ra máy đã đóng. Không bằng. Diệp Hy thanh âm lộ ra có chút âm trầm. Vương Hy Di đoạt tại trước mặt hắn nói, không bằng ngươi đi trước đi, ta chạy không được quá nhanh. Ngươi rời khỏi nơi này trước mới là chúng ta cứu mạng chi pháp. Nhìn xem Vương Hy Di kia kiên định nhưng lại mang theo sợ hãi biểu lộ, Diệp Hy cười khổ lắc đầu, không nói trước ta sẽ không đem ngươi một cái nữ hài tử ném ở nơi này mặc kệ. Lại nói, mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là ta. Ta nói cho đúng là, không bằng ngươi đi trước. Ta, không được. Vương Hy Di nhẹ nhàng lắc đầu, ta không đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn theo giúp ta chịu chết ta? Diệp Hy nói. Vương Hy Di thân thể đang run rẩy, nàng nói, bất kể như thế nào, là ngươi đã cứu ta ra, để chính ta một người đi trước, ta làm không được. Thật là đần nữ nhân A, ngươi bây giờ không đi, chúng ta thì cùng chết. Nhưng là nếu như ngươi có thể trốn được, như vậy tìm người trở lại cứu ta, còn có cái kia Hướng Hân Hân, như vậy sự tình thì càng hy vọng nhiều. Diệp Hy nói. Thế nhưng là, nhìn xem Diệp Hy, Vương Hy Di trong lòng lại một lần nữa cảm nhận được như thế ấm áp. Nguyên lai, bị người bảo hộ cảm giác, là tươi đẹp như vậy. Mặc dù nàng biết cái này một loại cảm giác chẳng qua là ngắn ngủi, chỉ cần mình cùng Diệp Hy có thể thành công thoát hiểm, như vậy thì sẽ không còn có. Diệp Hy cũng sẽ không lại cho mình đi. Dù sao mình cùng hắn nguyên bản liền không có quan hệ thế nào. Thế nhưng là loại này trước nay chưa từng có ấm áp cảm giác, nàng thật không muốn mất đi. Vậy ngươi ngay tại trên xe đi. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu thế nhưng là ta. Diệp Hy đối Vương Hy Di nói, mình lại mở cửa đi xuống. Vương Hy Di muốn theo sau, thế nhưng lại đối đầu Diệp Hy ánh mắt về sau, đành phải nghe hắn. Bất quá trước mắt cái này tình thế, Vương Hy Di cũng không cho rằng mình cùng Diệp Hy có thể trốn được. Nếu là chết ở chỗ này, cũng tốt đi, dù sao loại này được bảo hộ cảm giác, ta cũng cảm nhận được. Nhìn xem Diệp Hy bóng lưng, Vương Hy Di tâm lại một lần nữa nhận lấy súng kích. Nếu là Diệp Hy có thể lại lớn mấy năm, cùng mình tuổi không sai biệt lắm. Mình thật đúng là rất có thể sẽ chủ động truy hắn đâu. Bất quá đây hết thảy đều muốn hôm nay đại nạn không chết. Coi như không chết, Diệp Hy vẫn là so với mình bàn nhỏ năm. Chỉ là Diệp Hy bóng lưng một mực tại trước mắt, Vương Hy Di cắn răng, nhỏ liền nhỏ đi, không phải liền là mấy năm a. Nàng đối với mình dáng vẻ còn có dáng người, cùng người sở hữu vô cùng lòng tin, mình cũng tuổi trẻ, nếu là chủ động truy cầu một cái nam nhân, như vậy cái này nam nhân trừ phi là mù lòa, không phải sẽ rất ít có cự tuyệt ta. Vừa nghĩ như thế, Vương Hy Di thậm chí đều có chút quên lúc này nguy hiểm, hai xoa ánh nắng chiều đỏ bay lên gương mặt của nàng. Diệp Hy sẽ không biết Vương Hy Di tâm tình bây giờ, lúc này đi hướng phía trước nằm ngang những cái kia xe con phương hướng. Tại trong những người này, cầm đầu chính là Đỗ Huyền Linh lão công, lúc này hắn một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Hy. Đây là ý gì? Diệp Hy hít mắt, mặc dù hắn biết, nhưng vẫn là muốn cố ý hỏi. Hiện tại mình chỉ cần có thể kéo dài một ít thời gian, được cứu hy vọng càng lớn hơn một điểm. Đỗ Huyền Linh lão công đột nhiên cười, "Diệp Hy a Diệp Hy, trước đó nếu như không phải là bởi vì Diệp Long tại, ta tại biết ngươi cùng với nàng ở giữa sự tình về sau, nhất định sẽ trước hết giết ngươi. Thế nhưng là ta nhịn. Hiện tại ngươi không cần nhịn a." Diệp Hy tự nhiên biết trong miệng hắn nói nàng là chỉ ai. "Tiện nhân kia, chờ ta sau khi trở về, tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Ngươi nguyên bản tại Hoa Hải thị, cũng là xã hội đen lão đại, thế nhưng là đến Hồng Kông, ngươi cảm thấy mình như cái gì?" Diệp Hy khinh miệt nói, "Ngươi vậy mà cho một người ngoại quốc đương chó săn. Ngươi cảm thấy mình dạng này rất quan vinh a?" Ngậm miệng. "Làm sao? Sợ ta nói." "Tiểu thí hải, miệng rất nhọn, chờ ta đưa ngươi bắt lại, tại đưa ngươi răng từng khoảnh nổ, ta nhìn ngươi còn có thể hay không dạng này mạnh miệng. Không đến cuối cùng, còn sẽ không biết bị tóm lên người tới là ai. Diệp Hy bộ móc ra cột vào trên đùi ngà voi súng ngắn, vừa mới ba sơn thời điểm, hắn còn không có ý định dùng. Bất quá Đỗ Huyền Linh lão công trên tay cũng nhiều một cây súng lục, cùng Diệp Hy tương hô đối nghịch. Diệp Hy, hôm nay ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Ta cũng không có tính toán trốn. Tốt, tốt. Không hổ là Diệp Long lão gia hỏa kia cháu trai. Đỗ Huyền Linh lão công lúc này trên mặt gân xanh cũng lộ ra ngoài, chỉ vào bên cạnh một cái thủ hạ nói, ngươi đi cho ta đem hắn súng ngắn thu hồi lại. Nói xong, hắn có hướng phía Diệp Hy tiếng cười lạnh nói, Diệp Hy, chỉ cần ngươi dám động một chút, ta tin tưởng ngươi lập tức liền sẽ biến thành tổ ong. Tại bên cạnh hắn, thế nhưng là hơn 10 cầm trong tay súng ống người, Diệp Hy một người mà thôi, làm sao địch nổi. Bất quá Diệp Hy lại như cũ không sợ. Đỗ Huyền Linh lão công thấy mình vừa mới kêu người kia vậy mà bất vi sở động, lập tức quát, hôn trướng, ta để ngươi đem tiểu tử kia thương cho ta thu hồi lại. Cái kia bị quát mắng người, lại đột nhiên đem họng súng đối ở Đỗ Huyền Linh lão công. Hôn trướng, ngươi muốn làm gì? Hắn nổi giận, người này vậy mà muốn phản mình. Người bên cạnh, không chỉ là một cái, liên tiếp thủ hạ, vậy mà đều đem họng súng đối ở chính mình. Cái này khiến hắn không khỏi chấn kinh, may mắn một mực đi theo bên cạnh mình ba người đã đứng tại mình bên này. Đầu tiên đem họng súng đối ở Đỗ Huyền Linh chồng nàng nam nhân lúc này nói, đại ca, xin lỗi rồi. Chỉ là đại tẩu năm đó đối ta có ân cứu mạng, này ân nhất định phải báo. Cái khác những cái kia tạo phản người cũng đồng dạng giọng điệu nói, đại ca, chỉ cần ngươi bất động, chúng ta, ân sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần chờ tẩu tử tới. Phản, phản. Đỗ Huyền Linh lão công lập tức nổi giận. Ầm. Chỉ là đột nhiên tiếng súng, lại làm cho những này nội chiến người nhất thời ngây ngẩn cả người. A. Đỗ Huyền Linh lão công trên bờ vai mở ra một đóa màu đỏ hoa. Diệp Hy cầm ngà voi súng ngắn, cười lạnh nói, còn lại ba người, các ngươi muốn chiến, vẫn là muốn hàng. Diệp Hy. Chúng đạn ngã xuống đất hắn, ý Lý Hải Nguyên muốn dãy rủa đứng lên. Còn lại ba người kia, lúc này cũng lâm vào mâu thuẫn. Làm sao bây giờ? Là phản kháng, vẫn là đầu hàng? Chỉ là bốn người cùng 9 người so sánh, thật sự là không có ý nghĩa. Lúc này trốn ở trong buồng xe Vương Hy Di, nhìn thấy lấy nghịch chuyển cục diện, cũng là một mặt không dám tin. Cái này, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ những người kia cùng Diệp Hy có quan hệ gì? Bất quá những này đã không trọng yếu, trọng yếu là, Diệp Hy bóng lưng tại Vương Hy Di trong lòng lại trở nên cao lớn một điểm. Dạng này rằng có ước chừng tầm 10 phút, một cỗ xe con chạy nhanh đến. Đợi đến xe con ngừng lại về sau, mấy người này mới thấy được đi xuống nữ nhân, đủ rồi, ba người các ngươi. Bây giờ rời đi đi, ta Đỗ Huyền Linh cam đoan, không làm thương hại các ngươi một sợi tóc. Đỗ Huyền Linh đối lao công ba cái kia thủ hạ nói xong, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, gặp hắn bình an vô sự, trong lòng mới hô một hơi. Cũng may mắn mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong những người này, có 9 cái đều là năm đó nhận qua mình nhân huệ, cũng là bởi vì mình đoán gia nhập tổ chức. Cho nên đối với Đỗ Huyền Linh lão công tới nói, bọn hắn càng muốn đương Đỗ Huyền Linh thủ hạ. Cái này, tạ ơn. Ba người kia cũng không phải đồ đần, biết hôm nay đại cục đã định. Nhìn thoáng qua mình đã từng kêu rất nhiều năm đại ca nam nhân, quay người lên một cỗ xe con, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu phôi đản, vừa mới nhưng làm ta sợ muốn chết. Đỗ Huyền Linh đi tới Diệp Hy bên người, lúc này cũng không tiếp tục chú ý người bên ngoài ánh mắt, vậy mà thoáng cái ôm lấy Diệp Hy. Nhất là nàng trong lúc này thương ngã xuống đất lão công cặp mắt kia trợn trừng lên, tựa hồ muốn đem cái này một đôi cậu nam nữ đều nuốt xuống bụng mới cam tâm. Đang bởi. Chương 730, thay hắn đi trượng phu chức vụ. Tiện. Nhân. Đỗ Huyền Linh lão công đang nói ra một câu nói như vậy về sau, thế thì thường té xỉu đi qua. Bất quá Đỗ Huyền Linh lúc này lại không có bất kỳ cái gì quan tâm hắn, mà là nhìn xem Diệp Hy, nói, vừa mới nghe được điện thoại của ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Hiện tại ta không phải không chuyện mà. Diệp Hy cười cười. Đỗ Huyền Linh chỉ vào Diệp Hy sau lưng kia xe còn chờ thêm nữ nhân, nói, nàng là Tân Nghĩa An kia Thiên Kim Hướng Hân Hân đồng học, Hướng Hân Hân kia buổi tối chính là cùng với nàng cùng đi quán bar bị bắt. Ta thời điểm chạy trốn vừa vặn nhìn thấy nàng, liền thuận tiện cứu được nàng ra. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu, rời khỏi nơi này trước đi. Bất quá nàng xử lý như thế nào? Nếu không chúng ta đến trung tâm thành phố liền để chính nàng trở về đi. Ừm. Diệp Hy nói, vậy ta vẫn mở chiếc xe này đi, á di các người dẫn đường. Được. Diệp Hy về tới trong ghế xe, lúc này Vương Hy Di lại lập tức dò hỏi, vừa mới cái kia nữ chính là ai vậy? Người đoán xem. Diệp Hy đột nhiên liền cười, kia là ta nhân tình. Cái gì? Vương Hy Di trừng Diệp Hy một chút, ta cũng có quyền biết những người này là ai a? Hiện tại cũng còn không có an toàn. Ta nói thật. Diệp Hy rất là nói nghiêm túc, nữ nhân của ta, không ít. Nghe vậy, Vương Hy Di thần sắc trên mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lộ ra rất là âm trầm, kia. Người có bao nhiêu thiếu nữ? Nàng cắn môi dưới hỏi. Diệp Hy nghĩ nghĩ, nói, dù sao sẽ không ít hơn 8 cái. Người, nhìn xem Diệp Hy kia vô cùng thần tình nghiêm túc, Vương Hy Di thật đúng là có chút hoài nghi hắn đang nói láo. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ một hồi, lại không có cần thiết này à. Nam nhân đều không phải đồ tốt. Vương Hi Di cũng không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà toát ra một loại mãnh liệt ủy khuất. Diệp Hi cười cười, nói đi, dù sao ta là xấu. Nói, hắn chạy xe con, đi theo Đỗ Huyền Linh đội xe hành xử. Vương Hi Di hiếm thấy chưa hề nói một câu, túi đầu, hoặc là đem ánh mắt thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên ngoài, ngoại trừ chính nàng ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Rất nhanh liền tiến vào Phồn Vinh nội thành. Diệp Hi đem xe con tại bên lề đường ngừng lại, nói, ngươi ở chỗ này xuống xe đi. Ngươi, đuổi ta. Vương Hi Di cặp mắt kia chẳng biết lúc nào trở nên hồng hồng. Diệp Hi trong lòng căng thẳng, nói, không phải, chỉ là ta muốn đi xử lý một chút vừa mới sự tình, mà lại, ngươi không phải muốn thông chi Tần Nghĩa An người à. Hướng Hân Hân còn tại những người kia trên tay. Như thế nghe xong, Vương Hi Di kia nắm chắc quả đấm mới thoáng buông lòng xuống. Nàng mở cửa xe, nhưng không có lập tức xuống xe, mà là thấp giọng hỏi, về sau, ta có thể hay không gặp ngươi? Vì cái gì không thể? Diệp Hi cười. Vương Hi Di nhẹ gật đầu, không nói gì, đi xuống xe, nhìn xem Diệp Hi lái xe chậm rãi rời đi. Chỉ là trên mặt nàng biểu lộ, lúc này lại trở nên kiên nghị lên, giống như làm một cái gì quyết định trọng yếu giống như. Bất quá bây giờ việc cấp bách chính là muốn thông chi Hướng Hân Hân người nhà, bằng không, như vậy hậu quả khó mà lường được. Lại nói Diệp Hi cùng Đỗ Huyền Linh vẫn là về tới nơi này điểm xuất phát, Đỗ Huyền Linh vợ chồng hai người còn có đông đảo thủ hạ ở trong biệt thự. Đưa Diệp Hi lái xe tới thời điểm, lại có thể cảm giác được không khí nơi này trở nên mười phần quỷ dị. Trong mơ hồ, giống như chia làm hai phái. Bất quá đây không phải Diệp Hi quan tâm sự tình, hắn tìm được Đỗ Huyền Linh, lúc này Đỗ Huyền Linh ngay tại trên đại sảnh ngồi, đối diện là mấy vị trong bang phái nhân viên cao tầng. "Tốt, hôm nay liền nói đến nơi đây, các ngươi đi xuống trước đi, làm tốt chính mình bản phận như vậy đủ rồi." Đỗ Huyền Linh thanh âm nói đến chỗ này bên cạnh băng lãnh, về phần còn lại những người kia, ta tự sẽ có biện pháp đối phó. "Đại phát những người kia đi." Đỗ Huyền Linh trên mặt lại lập tức đổi lại ngọt ngào bộ dáng, "Tiểu Phôi Đản, làm sao? Vừa mới nữ nhân kia có phải hay không muốn đối ngươi lấy thân báo đáp?" "Ha ha, muốn lấy thân báo đáp chính là ngươi đi." Diệp Hi cười đi qua, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy nàng vòng eo, nói, "Các ngươi hiện tại bang phái, cái gì tình huống?" "Cái này, bởi vì lão công," Đỗ Huyền Linh nói tới nơi này bị Diệp Hi đánh gãy, "Cái gì lão công ngươi, nam nhân của ngươi hiện tại là ta. Biết không? Ngươi cái này tiểu sắc quỷ, liền một cái tiểu thí hải." Đỗ Huyền Linh đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng không nói gì thêm, mà là nói, "Hắn hiện tại thoát ly kỳ nguy hiểm, bất quá lại bị ta giam lỏng. Trong bang phái tự nhiên có thân tín của hắn phản đối. Bất quá qua nhiều năm như vậy, chính ta cố gắng thành quả cũng có thể nhìn thấy hiệu quả, những người kia hiệu chúng ta càng nhiều một điểm." "Ha ha, có phải hay không là ngươi sớm đã có dạng này tâm tư ta đâu?" Diệp Hi nói. Đỗ Huyền Linh khẽ lắc đầu, trên mặt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, nói, "Còn không phải tại gặp được ngươi về sau." "Hi hi, vậy không phải nói đây là công lao của ta à? Có cái gì ban thưởng?" Diệp Hi dứt lời rời ngồi vào bên người nàng, lôi kéo nàng tuyết trắng ngọc thủ vỗ vỗ. Đỗ Huyền Linh bị Diệp Hi lôi kéo mình tay nhỏ, không biết làm sao nói, "Ngươi lại suy nghĩ gì chủ ý sâu a?" Diệp Hi xem xét mà nàng thẹn thùng đầy mặt, mị nhãn như tơ, miệng nhỏ hơi thở như lan, trên thân phát ra nữ nhân mùi thịt, hắn bỗng nhiên cảm giác rất hưng phấn, nói, "Bất quá bây giờ bang phái sự tình, có cần hay không ta hỗ trợ?" "Diệp Hi, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu." "Không hiểu mới hỏi a." Diệp Hi không đợi Đỗ Huyền Linh nói xong cũng nói, "Bất quá những sự tình kia, chúng ta sau này hay nói. Hiện tại nói cho ta, có nhớ ta không?" "Muốn." Đỗ Huyền Linh trên mặt tường đỏ, nhẹ gật đầu. "Có mơ tưởng a?" Diệp Hi nụ cười trên mặt lập tức hỏng. Đỗ Huyền Linh sáng giọng, "Nhiều cảm thấy khó xử a." "Ta không có ý tứ nói." "A gì? Ngươi nhìn nơi này ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, lại không có người thứ ba, nói cho ta nghe nha." Nói xong đi qua tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Đỗ Huyền Linh bị hắn hôn đến trên mặt ngứa một chút, trên thân tô tô, xong. Sữa run lợi hại hơn, giữa hai chân cũng không biết chưa phát giác trung lưu nước ra. Thế là bám vào Diệp Hi bên thai bên trên giọng dịu dàng thì thầm mà nói, "Tiểu Phôi Đản, đều nói rất nhớ ngươi, ta nghĩ tới ngươi thời điểm, ta cần." Chờ xuống, nàng thẹn thùng phải nói không nổi nữa. "Cần gì?" Diệp Hi cố ý hỏi. Đỗ Huyền Linh mặt càng đỏ hơn, phong tình vạn trùng trận nhìn Diệp Hi một chút. Nói, liền, chính là cái kia nha. Diệp Hi nhìn xem nàng phong tao dáng vẻ, huynh đệ lập tức cứng rắn, đem đúng quần đính đến lao cao. Đây hết thể không có trốn qua ngồi ở bên cạnh Đỗ Huyền Linh con mắt, nhìn xem Diệp Hi nâng lên quần, nàng không khỏi cúi đầu xuống, sâu trong tâm linh lại nghĩ lại nhìn một chút, lúc này nàng cảm thấy nóng quá, nhất là giữa hai chân càng là nóng đến nhanh tăng chảy, căng đến khó chịu, nước tăng tốc chảy ra ngoài. Lúc này Diệp Hi khi hắn lơ đãng cúi đầu xuống lúc, đống nhiên nhìn xem Đỗ Huyền Linh cặp kia chân thời điểm, con mắt đống nhiên sáng lên, con mắt rốt cuộc không rời ra. Diệp Hi hô hấp trở nên dồn dập lên, càn rỡ nói ra, ha, ngươi là nữ nhân của ta. Nói một chút cái này có cái gì cái gọi là. Đỗ Huyền Linh nhìn xem Diệp Hi giữa hai chân càng lúc càng lớn lều vải, nghĩ thầm, tên tiểu hỗn đản này cái kia thật to lớn a. Nhỏ như vậy cứ như vậy lớn, so rất nhiều nam nhân trưởng thành còn lớn hơn nhiều a. Nghĩ đến cái này, nàng hưng phấn hơn, không khỏi đứng lên làm bộ muốn đánh, dịu dàng nói, tiểu hỗn đản ngươi thật là xấu, dám khi dễ ta, nhìn ta không đánh ngươi. Không biết là bị trộn lẫn một chút vẫn là không gây đứng vững, đồng nhiên Đỗ Uyển Linh cả người bổ nhào vào Diệp Hy trên thân, ở mức giữa hai chân vừa vặn đè vào Diệp Hy hở ra địa phương. Hai người này đều run lên bần bật, giống như bị chạm điện, một loại chưa hề không có qua khiến cho hai người bọn họ toàn thân bất lực. Nhanh! Dịu ta, xấu tiểu hài! Đỗ Uyển Linh một bên thở gấp một bên vô lực nói. Diệp Hy lại cười xấu xa lấy, dạng này không phải rất tốt sao? Không được! Người cái này xấu tiểu hài, nhanh nha! Nhanh nha! Đỗ Uyển Linh vừa nói vừa nũng nịu loạn quay thân tử, khiến cho mình ẩm ướt giữa hai chân tam giác mang không ngừng mà tại Diệp Hy lều vải bên trên ma sát, giống như là thủy triều từng đợt đánh tới. Nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, giống như có đồ vật gì trở nên càng lúc càng lớn. Bị dạng này một bộ thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ thân thể đè ép, Diệp Hy cũng nhịn không được nữa, thế là đem hai tay biến động một chút, một tay ôm eo thon của nàng, một tay nắm chặt nàng kia to béo ngạo sữa sờ vò, miệng bên trong nói ra, tốt ta gì, ta đến thay ngươi giải quyết ngươi cần tốt. Nói, vậy mà thoáng cái đem Đỗ Uyển Linh trên người lo lắng áo xốc lên, càng là giải khai nàng lót ngực. Ai? Muốn ngươi a? Đỗ Uyển Linh mặt tràn ngập xuân. Ý, đỏ tươi miệng nhỏ hơi nhếch lên, thẳng tắp phấn mũi thổ khí như lan, một đôi cực đại lê hình nhọn. Ướn lên nhũ phòng, màu hồng phấn giống như hạt sen kích cỡ tương đương nhũ châu, cao kiểu đứng thẳng tại một vòng diễm hồng sắc sữa. Choáng phía trên, phối hợp nàng tuyết trắng non mịn làn da bạch tuyết trắng, đỏ đỏ tươi, hắc đen nhánh, tam sắc tôn nhau lên thật sự là rực rỡ lóa mắt, đẹp không sao tả xiết. Mê sát người vậy. Đỗ Uyển Linh bị Diệp Hy dạng này ôm, sờ lấy, từ hắn sờ mó trước ngực thủ pháp cùng nam tính trên người nhiệt độ cơ thể, khiến nàng toàn thân tê dại mà run nhẹ nhẹ. Đỗ Uyển Linh thẹn thùng kêu lên, "Được rồi, ta cũng còn không có nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu, đừng như vậy nha." "Không thể. Trước làm xong cái này không đứng đắn sự tình, lại nói chuyện đứng đắn." Diệp Hy không để ý tới nàng xấu hổ gọi, thuận tay trước kéo xuống quần của mình, đem đã phấn khởi cứng rắn vểnh lên huynh đệ lộ ra đến, lại đem nàng mềm mềm ngọc thủ kéo qua nắm chặt. "Tốt a gì?" Nhanh thay ta xoa xoa, ngươi xem ta đệ đệ đã muốn nổ tung. Diệp Hy nói, một cái tay khác không chút khách khí cắm vào Đỗ Uyển Linh trong quần tam giác, sờ. Lập tức chỉ cảm thấy thủy triều xôi dòng mà ra. Đỗ Uyển Linh toàn thân như điện giật, xốp giòn, nha, chua, ngứa, thoải mái là ngũ vị đều đủ. Loại kia mỹ rượu tư vị bảo nàng khó mà hình dung, ngay cả nắm chặt nhỏ Diệp Hy tay đều run rẩy lên. Trước tiên đem sự tình nói xong nha. Đỗ Uyển Linh giãy rùa thân thể, mặc kệ nàng như thế nào gọi, Diệp Hy là mắt điếc tai ngơ. Hắn đột nhiên đem nàng bế lên, hướng nàng trong phòng đi đến, vừa đi còn bên cạnh nhiệt tình hôn nàng xinh đẹp tiểu hồng ngôi. Nàng núp ở trước ngực của hắn, mặc cho hắn bài bố, trong miệng nũng nịu nhẹ nói, "Tiểu phôi đản, thả ta ra." Liền biết nghĩ những sự tình kia, chúng ta sự tình cũng còn chưa nói hết. "Buông ra, ta." "Ờ." Đều nói chuyện đứng đắn chờ một lát lại nói. Diệp Hy đem nàng ôm vào trong phòng, đặt ở. Nàng la lại chờ mong lại muốn, kích thích cùng khẩn trương đánh thẳng vào nàng toàn thân tế bào. Trong nội tâm nàng cỡ nào nghĩ Diệp Hy kia cường tráng huynh đệ đến tới nhuần chính mình. Nàng bây giờ thế nhưng là chua ngứa khó nhịn, cần phải có đồ vật gì thỏa mãn từ nàng trống rỗng, khiến nàng rơi trong lòng như lửa di diễm mới được. Nghĩ đến kia bị Diệp Hy đánh một thương, lại bị mình giam lỏng lão công, Đỗ Uyển Linh trong lòng kia một tia cảm giác tội lỗi, cũng lập tức trở nên tan thành mây khói. Quản hắn ra không chạy đường, bất kể hắn là cái gì, mình hưởng thụ mới là trọng yếu nhất, nếu không mình thực sẽ bị di hỏa thiêu chết, kia mới oan uổng sinh ở trên thế giới này đâu. Diệp Hy giống đói khát hải tử, một bên bắt lấy Đỗ Uyển Linh lớn sữa, cảm thấy lại cảm thấy có giãn, lòng bàn tay tại trên đỉnh núi tuyết sờ nhu, tả hưu đong đưa. Đang bởi chương 731 chinh phục Diệp Hy dạ tâm. Đỗ Uyển Linh cảm thấy như điện giật, toàn thân ngứa đến khó chịu, Diệp Hy càng dùng sức, nàng lại càng thấy đến dễ chịu, nàng tựa hồ chìm vào giấc ngủ giống như hừ nhẹ, ở ngứa chết, ở ngươi thực sẽ làm. Diệp Hy nhận Đỗ Uyển Linh khích lệ, làm cho càng khởi kình, đem hai cái nũ châu bóp giống hai viên lớn nho. Đỗ Uyển Linh bị chọc cho hơi thở dồn dập, gì trong lửa đốt, giữa hai chân đã ngứa đến khó chịu, cũng nhịn không được nữa, thế là nàng kêu lên, "Hảo hài tử, đừng có lại làm a gì, phía dưới tốt, thật là khó chịu." Diệp Hy nghe được Đỗ Uyển Linh rỉn sóng thanh âm, giống mẹ mèo kêu xuân, cười nói, "Không nghĩ tới a gì ngươi nguyên lai là như thế rỉn đãng a, ta phía dưới cũng tốt khó chịu, ngươi cũng giúp ta làm." Diệp Hy thừa cơ nâng phong đồn, hôn nồng nhiệt không thúc đoạn, làm Đỗ Uyển Linh nàng toàn thân khẩn trương cùng khổ sở. Tiếp lấy Diệp Hy đem le lưới ra, tại Đỗ Uyển Linh trên thân liếm láp, làm cho nàng càng là lại nha, vừa chua, lại ngứa. Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy người nhẹ nhàng, đầu choáng váng bất tỉnh, liều mạng nhô lên cái mông, chưa bao giờ có nói như vậy không ra, nàng cái gì đều quên, tình nguyện chết đi như thế, nàng không chịu được thở gấp cùng gọi, a, ô hát, ngứa chết. Đỗ Uyển Linh mặc màu đen hưu nhàn quần dài, thật mỏng màu vàng không có tay lo lắng áo, lộ ra trắng nõn bắp chân, cổ áo bất chi bất giác tự động thoát, lộ ra màu trắng sữa. Che đậy cùng hai con nhũ phòng theo xoa thở hào hển động tác càng không ngừng rung động. Thấy Diệp Hy trợn cả mắt lên. Diệp Hy vội vàng túi đầu xuống lấy môi ép hướng Đỗ Uyển Linh tính tính kham lãi bờ môi một trận cường bạo, còn đem đầu lưỡi ngả vào trong miệng của nàng ôm động lên. Đỗ Uyển Linh miệng bị Diệp Hy miệng đầy tiểu khí chính là miệng chặn lấy ngay cả lời đều nói không nên lời, đầu óc trống rỗng. Diệp Hy hôn lấy Đỗ Uyển Linh, hai tay cũng càng không ngừng cách quần áo tại nàng toàn thân cao thấp du tẩu, đương vò bắt được đôi kia cao ngất tuyết nhũ thời điểm, thân thể của nàng run run đến càng thêm lợi hại. Đỗ Uyển Linh lúc này hô hấp dồn dập, toàn thân mềm nhũn nằm ở Diệp Hy trong ngực nhỏ rộng, nguyên bản phản kháng hai tay cũng thay đổi thành ôm Diệp Hy cổ đáp lại hắn hôn. Diệp Hy bờ môi dần dần từ Đỗ Uyển Linh bờ môi rời xuống, miệng của nàng đạt được giải phóng thứ nhất thời khắc cũng chỉ có thở phì phò nói khẽ với Diệp Hy nói, đem đại môn đóng lại, không nên ở chỗ này, đến gian phòng đi. Ha ha, tuân lệnh. Diệp Hy nghe nhanh đi đóng cửa lại, sau đó một tay nắm cả Đỗ Uyển Linh cong một tay nắm ở hai chân của nàng, đem nàng ôm ngang chạy vào gian phòng, đem nàng đặt ngang đến. Diệp Hy chậm rãi đem y phục của nàng hướng hai bên để lộ, một đôi trắng loáng thẳng tắp hào nhũ liền hiện ra tại trước mắt của mình. Diệp Hy chậm rãi thưởng thức một bên nhẹ nhàng đỡ sờ lấy kia đối tuyết nhũ, mà Đỗ Uyển Linh thì là ngượng ngùng nhắm mắt lại quay đầu sang một bên tùy ý Diệp Hy con mắt cùng tay ở trên người nàng đỡ sờ. Đương Diệp Hy cúi đầu xuống hút lấy kia đã trướng đến có chút đỏ lên nhũ châu thời điểm, Đỗ Uyển Linh thoải mái hai tay ôm Diệp Hy đầu, như chút được gánh nặng phát ra. Diệp Hy miệng tại Đỗ Uyển Linh kia đối kiểu nhũ bên trên qua lại hút còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đùa lấy kia nhũ châu, tay cũng không ngừng ở trên người nàng du tẩu. Dạng này thằng đem Đỗ Uyển Linh làm cho thở hừng hực, cố gắng ưỡn ngực, thân thể cũng không ngừng dãy rủa, tiểu tiếng hừ cũng càng ngày càng nhanh càng lúc càng lớn. Diệp Hy bờ môi chậm rãi rời xuống đồng thời hai tay cũng đem Đỗ Vạn Dừng quần toàn cởi ra. Tiểu phôi đản, nghe nàng hô như vậy gọi, Diệp Hy liền dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp hút lấy, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đi đùa kia đã lộ ra ngoài trên đùi thịt. Lúc này Đỗ Uyển Linh tại sau khi không ngừng nhô lên nên hợp Diệp Hy liếm láp, tại hắn kinh nghiệm phong phú liếm láp hạ không bao dài thời gian liền ngoại trừ tiếng hơi thở cùng. Diệp Hy gặp liền đem toàn thân mình quần áo cởi sạch vượt đến Đỗ Uyển Linh trên ngực, càng là 2-3 lần liền đem nàng thoát đến chỉ còn màu trắng nội khố, lộ ra tế bạch chân mềm thân thể, đặc biệt là trước ngực kia đối thẳng tắc hảo. Sữa. Đỗ Uyển Linh xấu hổ vội vàng dùng hai tay che phía dưới, đồng thời bất lực nhắm mắt lại đem mặt chuyển hướng một bên khác. Diệp Hy nhìn xem Đỗ Uyển Linh trắng nõn thân thể, phía dưới huynh đệ càng thêm cứng rắn. Tranh thủ thời gian túi đi một bên hôn lấy Đỗ Uyển Linh bên thai một bên dùng hai tay nhu vò nắm lấy kia đối chân mềm núi tuyết. Đương kia đối núi non bị Diệp Hy nhu bóp thời điểm chậm rãi trở nên cứng rắn. Lúc này Đỗ Uyển Linh hô hấp bắt đầu gấp rút nhưng vẫn là cắn chặt răng chịu đựng không để cho mình phát ra âm thanh. Diệp Hy bờ môi chậm rãi một bên thân một bên rời xuống chuyển qua ngực thời điểm liền một ngụm ngậm lấy trong đó một cái nhũ châu dùng sức mút, một cô nhũ hương liền chảy vào Diệp Hy miệng bên trong. Một tia nhanh cảm giác như một cỗ dòng điện truyền khắp Đỗ Uyển Linh toàn thân rốt cục vẫn là nhịn không được từ trong cổ họng phát ra ô ô, hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy đầu không ngừng ưỡn mèo thân thể, nhỏ giọng tiểu hừ phát. Diệp Hy tay càng không ngừng trên người Đỗ Uyển Linh du tẩu, chậm rãi bơi tới nàng chân cùng bộ thời điểm, Đỗ Uyển Linh hai chân siết chặt, cuối cùng vẫn là phối hợp bung ra. Đưa Diệp Hy tay cách quần lót sờ đến kia bộ vị thời điểm, Đỗ Uyển Linh nội khố đã ướt rất lợi hại, thế là miệng chậm rãi một bên thân một bên rời xuống, tay cũng chậm chậm lột xuống kia ướt xuống quần lót. Ngươi liền yêu dở cho xấu. Đỗ Uyển Linh xoay người sang chỗ khác, tại đưa lưng về phía Diệp Hy. Xấu ở chỗ nào? Diệp Hy cười, hai tay từ phía sau nắm cả nàng tiêm, vuốt kia chân nhắn phần bụng, mặt cũng dán tới tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, "A Di, cảm ơn ngươi." Hắn nằm đến nghiêng người mặt hướng Đỗ Uyển Linh, một cái tay dựng đến ngang hông của nàng chậm rãi đỡ sờ lấy, mặc dù từ phía sau lưng không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng có thể cảm giác được hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, đương chuẩn bị sờ đến kia đối tuyết lớn giữa thời điểm đột nhiên bị Đỗ Uyển Linh tay thật chặt bắt lấy. Làm gì đột nhiên cám ơn ta? Đỗ Uyển Linh không khỏi hỏi. Diệp Hy hôn cổ của nàng, nói, cảm tạ ngươi lựa chọn đi cùng với ta. Tiếp lấy bờ môi tại hôn nhẹ má thơm của nàng, cảm thấy Đỗ Uyển Linh thân thể rất nhỏ chấn động, tiếp lấy liền dùng sức ưỡn nẻo thân thể, tựa hồ muốn tránh thoát Diệp Hy ôm ấp, nhưng cũng giống là tại ma sát sinh ra. Đi trước tắm rửa đi, vừa trở về, đều ra một thân mồ hôi. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng nói. Diệp Hy gật đầu nói, tốt, ngươi giúp ta tẩy. Đỗ Uyển Linh nhẹ gật đầu. Trong phòng của nàng tự mang lấy phòng vệ sinh. Đỗ Uyển Linh lôi kéo Diệp Hy tay tại phía trước đi tới. Thân hình của nàng rất đẹp, dáng người ưu mỹ, thước tha linh lung, không giống những cái kia ngoại quốc nữ nhân, cao cao to to, hai cái sữa giống cây đu đủ như thế treo, cái mông so trong nhà bàn ăn còn lớn hơn. Nhất là những cái kia hắc nữ nhân, người đi theo nàng đằng sau đi, nàng kia hai cái mông lớn vừa đong vừa đưa, nhìn lên trên tựa như có chỉ hà mã tại ngươi phía trước đi tới, chưa nói tới một điểm mỹ cảm. Cho nên nói, phương Đông nữ nhân nhất là giống như nhất là nhu tình. Ha ha, A Di tốt nhất rồi. Diệp Hy trên mặt tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái, thế là liền lấy thìa múc nước xối Diệp Hy toàn thân, thoa lên sữa tắm hai tay rất mất tự nhiên chậm rãi giúp Diệp Hy xoa. Diệp Hy khoác lên nàng eo tay cũng không thành thật đỡ sờ lấy nàng kia trắng nõn chân mềm thân thể. Đương Đỗ Uyển Linh lao tới Diệp Hy kia tiểu huynh đệ thời điểm tay có chút run rẩy, mặt cũng bắt đầu nóng lên, nắm chặt tay bất chi bất giác. Từ xoa biến thành khuấy động. Nhỏ Diệp Hy trải qua Đỗ Uyển Linh khuấy động cũng chậm chậm cứng lên, ngay tại Đỗ Uyển Linh đem Diệp Hy thân thể cọ rửa sạch sẽ thời điểm, nắm ở nàng trên lưng hai tay dùng sức một vùng đưa nàng kéo vào trong ngực một bên dùng lồng ngực ma sát nàng kia tuyết nhũ. Ưng. A Di cái biểu tình này quá đáng yêu. Nghe vậy đỏ mặt đem đầu chuyển hướng bên cạnh không dám trả lời, nhưng là tay còn tại cầm nhỏ Diệp Hy. Nhìn thấy Đỗ Uyển Linh cái dạng này để Diệp Hy không chế không nổi mình đem nàng đội lên vách tường, lấy môi tại mặt của nàng cùng cổ trắng càng không ngừng hôn lấy, đồng thời tay cũng bơi tới kia kiểu nhũ bên trên vỏ nắm lấy. Lúc này Đỗ Uyển Linh toàn thân tượng điện giật đồng dạng chạy khắp toàn thân, tại Diệp Hy trêu chọc hạ toàn thân phát nhiệt, bị vò bắt kia đồi núi tuyết trở nên càng thêm rất, nhũ châu cũng biến thành nô lên tới. Nàng hô hấp chậm rãi trở nên gấp rút, không tự chủ được một cái tay ôm lấy Diệp Hy cổ đem bờ môi đưa đến môi của hắn rôi ra đầu lưỡi đáp lại. Một cái khác tay còn giữ tại kia sớm đã gân xanh nổ lên nhỏ Diệp Hy càng không ngừng khuấy động, trong mũi thỉnh thoảng phát ra thấp giọng kiểu hử. Đương Diệp Hy tay chuyển qua nàng kia thần bí chi địa phát hiện nàng nơi đó đã là thủy triều tràn lan, thế là nâng lên đùi phải của nàng ở bên thai của nàng nói, A Di, ta muốn đi vào. Nàng liền dùng tay đem nhỏ Diệp Hy dẫn tới chính xác vị trí, dùng cầu khẩn thanh âm thấp giọng nói, tiểu phôi đảng, ngươi muốn nhẹ một chút. Được rồi. Thế là Diệp Hy liền chậm rãi hướng lên đỉnh, không khóa lại được xuân. Sắc, trong phòng tắm tràn ngập. Ước chừng 2 giờ về sau, Diệp Hy hăng hái đi ra biệt thự. Lúc này đèn hoa mới lên, vừa vặn vào đêm. Đối với cái này bang phái sự tình, Diệp Hy cũng không cần đi vì Đỗ Uyển Linh quan tâm. Nàng biết phải làm sao, mà lại nàng cũng không phải là một cái nhược trí nữ lưu, dạng này trọng trách, chính nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Bất quá Diệp Hy hướng nàng nói lên đề nghị chính là, tẩy trắng. Hắc. Xã hội tẩy trắng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cái này cần rất lớn nhân lực vật lực. Bất quá. Có Diệp Hy từ cha của hắn trong tay kế thừa tới công ty đương tài lực trợ giúp, là hoàn toàn không tiếc muốn lo lắng tiền tài vấn đề. Về phần nhân mạch quan hệ, tại đến Hồng Kông mấy ngày này, Đỗ Uyển Linh một khắc cũng không có đình chỉ cùng những người kia tiếp xúc. Về phần Lý Lệ Mẫu, nữ hai người hiện tại còn rất an toàn, chỉ là sau cùng quyết thắng thi đấu lại chậm chạp không có triển khai. Bởi vì những người kia còn tại tranh cãi. Điểm này Diệp Hy không lo lắng. Lý Lệ cùng Tôn Hiểu Tư mẫu, nữ hai người nhất định là thuộc về mình. Diệp Hy thật sâu hít thở dài, lúc này mới qua một ngày, thế nhưng là vì cái gì mình lại cảm thấy giống như qua nửa cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc đâu. Chỉ là hắn không có thời gian đi lãng phí, hiện tại đúng lúc là ban đêm. Cùng Lý Hiểu hẹn thời gian còn sớm, Diệp Hy cũng không nổi. Đối với Lý gia cái kia thiếu nãi nãi, Diệp Hy thế nhưng là nhất định phải được. Mình bây giờ nhất định phải nhanh một chút mở rộng mình thực lực mình, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể thành công, chính là phương pháp tốt. Hắn cũng không dậy nổi so đo nhiều như vậy, lúc cần thiết, hoàn toàn có thể tâm ngoan thủ lạn. Cái này chính là Diệp Hy trưởng thành. Trần Ngọc Anh, ta Diệp Hy đến rồi. Diệp Hy cầm chặt nắm đấm, nhưng trong lòng nghĩ đến, rốt cuộc muốn sử dụng phương pháp gì mới có thể chính phủ Trần Ngọc Đình dạng này nhân thê mẹ người đâu. Nàng cũng không giống như là những cái kia tiểu cô nương dễ dàng như vậy bị lừa, huống chi, mình trong mắt của nàng cũng bất quá là tiểu nam hải mà thôi. Thế nhưng là mình tuyệt đối không thể thất bại. Chỉ là, dạng gì phương pháp mới thích hợp nhất đâu? Nam nhân chinh phục nữ nhân, đơn giản là dựa vào mới, tài hoa tâm. Truyền đồng dạng đập phá tâm lý của nàng phong tuyến. Có rất ít nam nhân là dựa vào bề ngoài đến chinh phục nữ nhân, dù cho có, hắn chỗ chinh phục cũng chỉ là rất nông cạn nữ nhân. Cũng rất ít có nam nhân là dựa vào cơ bắp đến chinh phục nữ nhân, dù cho có, hắn chỗ chinh phục cũng chỉ là rất đói khát nữ nhân. Đăng bởi. Chương 732, hai nữ bên trong một cái, mục tiêu. Đương nhiên, muốn chinh phục một nữ nhân, đầu tiên muốn hiểu nàng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, đây mới là lao tổ tông truyền thừa đạo lý quyết định. Mà nữ nhân bình thường chia làm hai loại. Một loại là trước tiên có thể mềm sau cứng rắn, một loại khác trước tiên có thể cứng rắn sau mềm. Đương nhiên, tổng thể thảo luận là khả năng thứ hai là chủ yếu, cái này cùng tuổi tác cùng tu dưỡng vấn đề có không tuyệt đối tồn tại quan hệ. Diệp Hy cũng đã gặp rất nhiều người nói đau một nữ nhân, hoặc là làm gì, hắn không biết đây là lời nói dối, vẫn là đầu óc nóng, nhưng đúng là chân thực. Không ai không cần đau, điểm này, hắn dám khẳng định. Có lẽ, chỉ có thực tình có thể đổi thực tình. Diệp Hy âm thầm hít thở dài. Chỉ có một người nguyện ý toàn tâm toàn ý vì chung ngươi nỗ lực ngươi mới thật sự là có được nàng. Cái này cần nhìn kia nữ thích ngươi trình độ, càng không thích ngươi độ khó càng cao. Mà đối với Trần Ngọc Anh tới nói với Diệp Hy thích. Cái này cái bát út còn chưa lật lên đâu. Mình ở trong mắt nàng thậm chí so với nàng nhi tử còn muốn nhỏ đâu. Này làm sao kéo xuống yêu phía trên đi. Biện pháp này, nghĩ đến đúng là hao tổn tâm trí a. Đây là một cái đơn giản lại phức tạp vấn đề, đơn giản chính là chân thành, đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Phức tạp là bởi vì mỗi người không giống, cái này nhìn Diệp Hy tu vi cùng nội hàm. Ai, cảm giác khiêu chiến đặc biệt lớn a. Diệp Hy vuốt vuốt đầu của mình, cũng nghĩ không ra một cái biện pháp hữu hiệu nhất tới. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ đến một cái vô cùng tàn nhẫn nhất phương pháp, đó chính là đem Trần Ngọc Anh bắt lại, hung hăng lăng nhục nàng, tàn phá ý chí của nàng. Chờ thêm một đoạn thời gian nàng chống đỡ không nổi đi, tự nhiên là sẽ khuất phục. Bất quá đây chỉ là hạ hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Hy cũng không muốn áp dụng phương pháp như vậy. Mà lại loại phương pháp này cũng không nhất định có thể thành công. Nói không chừng sẽ còn gây nên Trần Ngọc Anh đối với mình hận, đến lúc đó không chiếm được trợ giúp không nói, còn không duyên cớ tăng thêm một địch nhân. Ai, không nên ép ta à? Diệp Hy tự nhủ nói, hắn đột nhiên nghĩ đến như thế một cái tiểu cố sự. Thanh triều cô hồng có khắc cái xú danh rất cao ấm trà lý luận, hắn cưới một đại nhị tiểu tam cái lao bà, lúc ấy, đã là đề xướng một chồng một vợ thời đại văn minh. Người khác liền chất vấn hắn, hắn hỏi và nói, một cái ấm trà phải phối bốn cái chén là làm nhưng, chưa bao giờ gặp qua một cái chén phối bốn thanh ấm trà. Đến tâm lý nữ nhân đường thông qua gì nói, tại trương ái linh sắc giới bên trong, Vương Tốt Chi nhớ tới nghe nói câu này xuất từ cô hồng minh danh ngôn. Xem ra là ta như vậy càng nghĩ càng phức tạp. Diệp Hy đúng hẹn đi tới cái quán rượu này phụ cận một cái công viên ngồi xuống. Hiện tại còn sớm, Trương Hiểu bọn hắn không có nhanh như vậy tới. Mình đến bây giờ nghĩ một cái tốt bắt đầu, một cái có thể gây nên Trần Ngọc Anh trong lòng kia cảm giác khác thường nảy sinh bắt đầu. Nói không chừng nguyên thủy nhất phương pháp mới là hữu hiệu nhất phương pháp đâu. Diệp Hy cười cười, có lẽ, muốn chinh phục lòng của phụ nữ, liền đầu tiên muốn chinh phục nàng thân thể a. Thường thường có tình huống như vậy, giữa nam nữ tuy có thịt, thể quan hệ lại một mực ở vào rằng co trạng thái, lẫn nhau có khoảng cách nhất định cảm giác. Lúc này, nếu như tính, yêu bên trong lần đầu xuất hiện cao chiều, hai người quan hệ liền sẽ phát sinh hy kịch tính biến hóa. Lúc này, nữ tính lập tức sẽ tách ra ôn nhu mê người biểu lộ, không giữ lại chút nào hướng đối phương biểu đạt tình yêu của mình, thậm chí nguyện ý vì đối phương hy sinh hết thảy. Mà lại, nữ tính nên đón tính cao chiều về sau, tự tin của nàng sẽ ngày càng tăng cường, không chỉ có đối đãi bạn trai của mình ôn nhu có thừa, cùng người chung quanh liên hệ lúc cũng càng vì cử chỉ vừa vặn, ung dung không nổi. Hắc hắc, điểm này có thể lợi dụng. Nghĩ đến đầu đều nhanh muốn nổ tung, Diệp Hy dứt khoát không đi nghĩ, vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Ngày sau hay nói. Diệp Hy trong lòng hung hăng nghĩ đến, Lý Thiên Thành cái này hỗn trướng không phải cả ngày muốn mình chết ta. Vậy mình trước hết đưa ngươi mụ mụ lấy tới đi lại nói, nhìn xem đến lúc đó mình trở thành người tiện nghi phụ thân về sau, ngươi còn có thể nói cái gì? Là ngươi. Những thời giờ này tới kiềm chế, để Diệp Hy hóa thành hai cái này thô tục thốt ra. Không bao lâu, Diệp Hy điện thoại liền văng lên. Hắn cầm lên xem xét, quả nhiên là Lý Hiểu đánh tới. Uy, Trương A Di. Tiểu Hy A, chúng ta đến nữa nha, ngươi ở đâu? Ta à? Ta còn phải đợi mấy phút, các ngươi đi vào trước đi. Diệp Hy đi ra đường cái, nhìn xem khách sạn này ngoài cửa. Một cỗ màu đen xe con chậm rãi lai vào, tại cửa ra vào ngừng lại. Từ xe con bên trên, đi xuống ba nữ nhân. Trong đó hai cái Diệp Hy nhận biết, chính là Trương Hiểu còn có Trần Ngọc Anh hai người. Còn một cái khác, Diệp Hy trong mơ hồ giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng là lại nghĩ không ra. Bất quá không thể không nói, ngoại trừ Trương Hiểu cái này lão bà, Trần Ngọc Anh còn có mặt khác nữ nhân kia, trên thân đều tràn đầy một loại động lòng người phong thái. Không biết nữ nhân này là ai đâu. Diệp Hy nghĩ khắp cả một cái trong óc cũng rất giống chưa từng gặp qua nữ nhân này. Nhưng vì cái gì sẽ có một loại cảm giác quen thuộc đâu. Cảm giác tựa hồ từng có gặp mặt một lần. Đợi đến Trương Hiểu các nàng ba nữ nhân đi vào về sau, Diệp Hy lấy ra điện thoại, cho Trương Hiểu phát một đầu tin nhắn, lúc này mới đi theo vào. Tìm được Trương Hiểu mấy người các nàng ở bao xương, Diệp Hy gõ cửa một cái. Ngươi là? Mở cửa là Trương Hiểu trong số ba nữ kia Diệp Hy không quen biết nữ nhân, lúc này nàng đem cửa phòng mở ra, nhìn xem Diệp Hy. Sau lưng Trương Hiểu thấy được Diệp Hy, lập tức cười mắng, ngươi tiểu tử này, chậm như vậy. Sớm muộn dù sao cũng so không có đến thật sao. Diệp Hy cười cười, ánh mắt từ nữ nhân này trước mắt trên thân khẽ quét mà qua, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác kinh diễm, đúng rồi, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là. Nàng gọi Viên Thấm Linh, thế nhưng là tương lai của ta con dâu đâu. Một bên Trần Ngọc Anh cười cười. Con dâu. Diệp Hy khỏe miệng co quắp bỗng núp ních, đó không phải là Lý Thiên Thành lão bà. Làm sao? Có phải hay không hâm mộ nhà chúng ta nhi tử có lão bà xinh đẹp như vậy a? Trần Ngọc Anh trêu ghẹo nói, trong mắt của nàng, Diệp Hy coi như thân phận lại cao hơn, cũng bất quá là một đứa bé mà thôi. Diệp Hy cười cười, nói, đúng vậy a, rất hâm mộ. Trần A Di ngược lại là cũng giúp ta giới thiệu cái xinh đẹp muội tử làm lão bà mới tốt ta. Chờ ngươi trưởng thành lại nói. Trần Ngọc Anh vinh quang đầy mặt. Kia Viên Thấm Linh cũng nhấp bờ môi cười cười, nhưng không có nói cái gì. Diệp Hy ngồi ở Trương Hiểu cùng Viên Thấm Linh ở giữa, Trần Ngọc Anh đối diện, nói, thật đói à, đều điểm món gì. Ta hôm nay thế nhưng là cơ hồ thứ gì cũng không có ăn. Trần Ngọc Anh nói, ngươi cũng là dự định đến ăn trực à, cái gì đều không ăn. Ha ha, đây là đương nhiên a. Diệp Hy cười nói. Trần Ngọc Anh lại danh manh cười nói, sao không mang tới ngươi nhỏ thư ký đâu. Người ta không nguyện ý đi theo ta nha, không có cách nào. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Mỹ nữ vờn quanh phía dưới, trận trận mùi thơm để Diệp Hy toàn thân lắc một cái, ngoại trừ Trương Hiểu cái này lão bà bên ngoài, Trần Ngọc Anh cùng Viên Thấm Linh hai người đều là đại mỹ nữ a. Diệp Hy ngược lại là khéo đưa đẩy, thỉnh thoảng nói chút ăn mặn trò cười chọc cho mỹ nữ cười khanh khách. Một bữa cơm xuống tới, nhưng cũng ăn không sai biệt lắm. Lúc này Trương Hiểu lại đột nhiên nói, "Đúng rồi, hiện tại mới hơn 8 giờ, các ngươi ban đêm có cái gì tiết mục không?" "Không có a." Diệp Hy khoát tay áo. Trần Ngọc Anh cùng Viên Thấm Linh liếc nhau một cái, nói, "Chúng ta cũng không có cái gì tiết mục, tính toán đợi một chút đi về nhà ở lại đâu." Trương Hiểu cười nói, "Vậy đi Nam Nha đảo chơi một chút thế nào?" "Hiện tại sao?" "Đúng, có đi hay không?" "Ta ở bên kia có một bộ biệt thự, vừa vặn chơi một đêm." Trương Hiểu nói. Diệp Hy nhưng thật giống như có chút không đồng ý, "Có gì vui a? Ngươi tiểu hài này, chỉ biết chơi. Nơi đó phong cảnh không tệ, đi giải sầu một chút cũng tốt a, dù sao cũng không xa, ngày mai trở về cũng kịp." Trương Hiểu nói. Diệp Hy nhưng không nói lời nào. Trần Ngọc Anh trong lòng hơi động, gần nhất đích thật là có chút phiền não, nàng cũng muốn ra ngoài đi một chút. Khó được hiện tại có cơ hội đâu. Về phần Viên Thấm Linh, nàng hôm nay vốn chỉ là bị Trần Ngọc Anh cái này tương lai nhà bà gọi tới, nếu như không đi Nam Nha đảo liền về nhà đi mang theo. Cùng ở lại nhà so sánh, nàng cũng ưa đi Nam Nha đảo đâu. Trần Ngọc Anh cười nói, "Ta nói Tiểu Hy à, ngươi coi như lúc bồi bồi ta lão thái bà này đi. Ngươi nhìn, ta đều mời ngươi ăn cơm, ngươi không bồi ta chơi đùa à? À, Trần A Di làm sao biến thành lão thái bà đâu? Theo ta thấy, ngươi cùng Viên tỷ tỷ kiêm chức chính là hai tỷ muội, đều là xinh đẹp như vậy." Diệp Hy nói, "Ngươi đứa nhỏ này thật biết nói chuyện ai, A Di thích nghe." Trần Ngọc Anh tiếu dung càng sáng lạn hơn, mà luôn luôn ít nói Viên Thấm Linh cũng là có chút đỏ mặt mà cười. "Quyết định như vậy đi a, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Trương Hiểu lôi kéo Trần Ngọc Anh tay nói, "Đi thôi." "Tốt a, vậy liền đi đi tốt." Diệp Hy nhẹ gật đầu. Tại Trần Ngọc Anh cùng Viên Thấm Linh sau lưng của hai người, Diệp Hy lại cùng Trương Hiểu đối mặt cười một tiếng, giống như là gian kế được như ý bộ dáng. Nguyên lai like cái này căn bản là có dự mưu. Nam Nha đảo bị Hồng Kông lão nhân xưng là Bác Liều Châu, là kế đại tự sơn cùng Hồng Kông đảo về sau thứ ba đảo lớn, ở vào Hồng Kông đảo mặt phía nam, diện tích hẹn 14 cây số vuông. Trên đảo cư dân phần lớn ở tại mặt phía bắc địa thế so sánh bằng phẳng, có thể dùng làm đất cày cây rong vịnh một vùng. Từ Hồng Kông đảo ngồi thuyền đi qua, chỉ cần 30 phút liền có thể đến đảo hai cái bến cảng tắc cổ vịnh cùng cây rong vịnh. Ngồi lên tàu thủy, Diệp Hy bốn người lập tức đều cảm thấy thoải mái. Gió biển thổi tới, lộ ra như vậy yên tĩnh an tường, coi như không tệ. Diệp Hy ngồi liệt tại vị tử bên trên, mặt chỉ lên trời. Một bên Trần Ngọc Anh nói, "Tiểu Hy có thể hay không bơi lội?" "Sẽ không ai, A Di ngươi dạy ta sao?" Diệp Hy làm sao có thể sẽ không, chỉ là lại nói láo. Trần Ngọc Anh che miệng cười nói, "Thật tiếc nuôi à, ta cũng sẽ không, bất quá Linh Linh nàng thế nhưng là cao thủ nha." "Thật sao? Kia Linh Linh tỷ tỷ cần phải dạy ta a." Diệp Hy một mặt chân thành nhìn xem Viên Thấm Linh. "Cái này, tốt a." Viên Thấm Linh có thể nhịn không chịu nổi Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt, có chút đem đầu của mình đừng đi sang một bên. Nhìn xem nàng kia mỹ hảo khía cạnh, Diệp Hy đột nhiên sững sờ. Hắn hiện tại rốt cục nhớ tới mình từ lúc nào gặp qua nàng, chính là lần trước, mình mang theo Lý Lị mẫu. Nữ hai người mua quần áo thời điểm. Lúc kia có người ra muốn bắt đi Lý Lị các nàng mẫu. Nữ, chính là Lý Thiên Thành người đi. Nguyên lai vội vàng từ biệt, không nghĩ tới là nàng, nếu không phải Lý Thiên Thành, Diệp Hy cũng là giống như đã quên đi. Lý Thiên Thành a Lý Thiên Thành, ngươi có thể tưởng tượng ra được. Mẹ của mình còn có vị hôn thê hiện tại cũng quay chung quanh ở bên cạnh ta a. Diệp Hy trong lòng cười lạnh, chỉ cần vừa nghĩ tới Lý Thiên Thành, trong lòng của hắn tội ác cảm giác liền sẽ lập tức kịch liệt giảm bớt. Một bên Trương Hiểu lôi kéo Trần Ngọc Anh nói lời này. Theo Trương Hiểu, Diệp Hy hẳn là đối Viên Thấm Linh đại mỹ nhân như vậy cảm thấy hứng thú đi, cho nên nàng mới như vậy lôi kéo Trần Ngọc Anh cho Diệp Hy chế tạo cơ hội. Thế nhưng là nàng làm sao biết, Diệp Hy chân chính mục tiêu thế nhưng là Trần Ngọc Anh mà không phải Viên Thấm Linh đâu. Đang bởi. Chương 733. Mặt lộ đỏ hồng, hợp tác. Chúng ta nhanh đến nữa nha. Trương Hiểu chỉ vào phía trước nói. Diệp Hy nói, các ngươi có mệt hay không a? Một hồi còn có thể chơi a. Một bên Trần Ngọc Anh cười nói, ta xem là ngươi mệt không. Diệp Hy nói, ta bây giờ còn có thể đánh chết hướng một con đánh lao hổ đâu. Vậy ngươi đánh tới nhìn xem. Trần Ngọc Anh nói. Diệp Hy nói, A Di ngươi tìm một con hổ đến a. Lão mộ không có, có cái ngược lại là có một con. Trần Ngọc Anh nhíu mày. Diệp Hy lập tức trợn tròn mắt, ha ha. Không dám không dám. Được rồi, trước xuống thuyền đi, ta mang các ngươi đi biệt thự lại nói. Trương Hiểu đi ở phía trước, nói, bất quá ta biệt thự nhưng không có cái gì. Chúng ta muốn tại cái này mua chút ăn uống đi lên mới được. Ta đi mua đi. Viên Thấm Linh nói, ở chỗ này, Diệp Hy là phía sau lưng nàng, mà vô luận là Trần Ngọc Anh cái này chuẩn nhà bà, vẫn là Trương Hiểu, đều là nàng thế hệ trước. Trần Ngọc Anh nhẹ gật đầu. Mà Trương Hiểu lại nói với Diệp Hy, kia Tiểu Hy ngươi cũng đi đi, hỗ trợ lấy chút đồ vật cũng tốt. nàng thật coi là Diệp Hy nhìn chúng Viên Thấm Linh, muốn đào chân tường đâu, cho nên trợ giúp đến đặc biệt chủ động. Diệp Hy nhẹ gật đầu, tốt. Điểm này Diệp Hy nhìn ra được, Trương Hiểu tựa hồ muốn dùng cái này để lấy lòng chính mình. Mặc dù nàng hiểu lầm mục tiêu của mình, bất quá điểm này Diệp Hy là sẽ không giải thích với nàng. Đi qua dạng này xanh um tùm đường nhỏ, mấy người rốt cục thấy được từng dãy khu nhà ở. Trương Hiểu chỉ vào phía trước kia một tòa phòng, kia chính là ta biệt thự, Tiểu Hy các ngươi đi trước mua chút đồ vật đi. Siêu thị, mặc dù không phải rất lớn, bất quá ở bên kia liền có một gian, muốn mua đồ vật bên kia trên cơ bản đều có. Ừm. Viên Thấm Linh gật đầu, cùng Diệp Hy hướng về siêu thị bên kia đi qua. Viên Thấm Linh không quá ưa thích cùng người xa lạ nói chuyện, Diệp Hy lại đột nhiên nói, Linh Linh tỷ tỷ còn nhớ rõ lần trước ngươi cùng Lý Thiên Thành tại một gian trong thương trường dạo phố uống cà phê thời điểm, Lý Thiên Thành để cho người tới tìm ta chuyện phiền phức a. Có chuyện như vậy? Viên Thấm Linh hơi sững sờ, ta không nhớ rõ chúng ta gặp qua a. Diệp Hy nói, ngươi cũng quên đi, bên kia tựa như là số 18 đi, ta cùng hai nữ nhân, ân, một lớn một nhỏ đi, đi vào cửa hàng, cùng các ngươi sượt qua người. Chính là lúc kia, Lý Thiên Thành gặp được bên cạnh ta hai cái nữ, mới phái người đến bắt bọn họ. Ngươi nói đến đến, giống như hắn nửa đường gọi một cú điện thoại. Mà lại chúng ta cũng nghe đến giống như cửa hàng xảy ra điều gì nhiễu loạn, nguyên lai là dạng này. Viên Thấm Linh kinh ngạc nói. Lúc kia nàng ẩn ẩn có chút phát hiện. Bởi vì lúc kia, Diệp Hy mang theo hai nữ từ bên người đi qua, nghiêm nghị nàng lúc ấy không biết Diệp Hy, nhưng là mình vị hôn phu lại đưa ánh mắt về phía nữ nhân khác trên thân, điểm này Viên Thấm Linh làm sao có thể sẽ không phát hiện đâu. Ừm. Diệp Hy nói. Viên Thấm Linh nói, những này là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ta. Ngươi không phải vị hôn thê của hắn. Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Viên Thấm Linh nói, nếu như không phải là bởi vì gia tộc áp lực, ta mới sẽ không cùng hắn đi cùng một chỗ, càng không muốn đảm gả cho hắn. Thế nhưng là ta không có lựa chọn, chỉ có thể khuất phục. Nói đến chỗ này, trên mặt của nàng lóe lên một trận bi ai. Kỳ thật chính Viên Thấm Linh cũng không biết vì sao lại nói với Diệp Hy như vậy, bất quá những lời này nói ra trong lòng của mình cảm giác sẽ tốt một chút. Thật xin lỗi. Diệp Hy thấp giọng nói. Viên Thấm Linh nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá ta nghe hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta? Vì cái gì đây? Diệp Hy hỏi. Viên Thấm Linh nói, giống như ngươi, đã trông coi một cái đại tập đoàn, có thể nói ngươi về sau nếu như có thể đứng vững chân, như vậy hôn nhân của ngươi, trên cơ bản không có người có thể chi phối đến ngươi đi. Ta thế nhưng là không giống, ta vừa ra đời, có lẽ rất nhiều người hâm mộ ta sinh ở thượng tầng xã hội, trải qua giàu có sinh hoạt. Thế nhưng là bọn hắn chỉ thấy ta phong quang một mặt, ai sẽ nghĩ đến, ta thậm chí ngay cả lựa chọn mình tuổi ra bạn lữ cái quyền lựa chọn này cũng không có chứ. Vậy sao ngươi không phản kháng? Diệp Hy hỏi ngược lại, đây là chính ngươi cam nguyện thỏa hiệp kết quả. Nếu như ngươi phản kháng, có lẽ ngươi sẽ không có gì cả, có lẽ ngươi sẽ nghèo khó thất vọng, nhưng ít ra không ai có thể ước thúc ngươi. Ngươi sở dĩ không có làm như thế, là bởi vì ngươi không dám. Có lẽ vậy. Viên Thấm Linh nói, bất quá coi như ta đi đến địa phương nào, người trong nhà cũng sẽ tìm tới ta. Đó là bởi vì ngươi dùng sai phương pháp. Diệp Hy nói, ta chưa hề nói để ngươi chạy trốn, không để cho ngươi rời nhà trốn đi. Ta chỉ nói là để ngươi phản kháng. Vậy ý của ngươi là, giống ta dạng này, chỉ cần ngươi nắm giữ các ngươi gia tộc nhất định quyền khống chế, như vậy ai còn dám dạng này uy hiếp ngươi? Diệp Hy nói. Như vậy, Viên Thấm Linh hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hy nói, vẫn là nói, ngươi không dám. Ta không có cái gì không dám. Viên Thấm Linh, nói thực ra, trước kia là không có nghĩ qua dạng này phương diện. Vậy bây giờ đâu? Có thể cân nhắc. Diệp Hy nói, muốn hay không cùng ta hợp tác? Hợp tác với ngươi? Đúng. Ta có thể ở một mức độ nào đó ủng hộ ngươi, để ngươi nắm giữ các ngươi gia tộc một chút quyền lực, để ngươi thoát khỏi Lý Thiên Thành cái này phế vật vô dụng. Diệp Hy nói. Viên Thấm Linh ngậm miệng, đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy trước mắt Tiểu Nam Hải, tuyệt đối không giống như là biểu hiện bên trên nhìn qua đơn giản như vậy. Ta phải bỏ ra cái gì? Nàng biết, muốn có được cái gì, liền muốn nỗ lực ngang nhau vật giá trị. Không có người sẽ không điều kiện trợ giúp mình. Viên Thị Hàng Không Tập Đoàn là Hồng Kông hàng không giới một cự đầu, tại Trung Quốc hàng không nghiệp cũng chiếm hữu tương đương nặng địa vị. Diệp Hy nói, ngươi là Viên Thị Tập đoàn chủ tịch đại nhi tử nữ nhi, đúng không? Ừm. Mặc dù không biết Diệp Hy đồ chính là cái gì, bất quá Viên Thấm Linh vẫn gật đầu. Diệp Hy nói, nếu như ta có thể giúp cho ngươi lời nói, như vậy chờ ngươi cầm quyền về sau, ta muốn chúng ta ở giữa kết thành thương nghiệp liên minh 3 năm. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Như thế nào? Diệp Hy hỏi. Ê, Viên Thấm Linh nói, nếu như ngươi thật yêu cầu như vậy ta có thể đáp ứng. Nhưng là, nếu như ngươi có mưu đồ khác, như vậy chúng ta bây giờ hứa hẹn như vậy hết hiệu lực. Có thể. Diệp Hy nhìn trước mắt nữ nhân này, nói như vậy nói ngươi đối Trần Ngọc Anh cách nhìn. Nàng, Viên Thấm Linh nhìn xem Diệp Hy, nói, vì cái gì hỏi như vậy? Chỉ là muốn biết. Nếu như ngươi không có gả cho Lý Thiên Thành, nàng liền cho ngươi không có bất cứ quan hệ nào, không phải sao? Hoàn toàn chính xác, dứt bỏ những quan hệ kia, nàng đích xác là một cái thật không tệ người, đối ta cũng rất tốt, dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Viên Thấm Linh nói, coi như ta không có gả vào bọn hắn Lý gia lời nói, ta cũng sẽ tiếp tục cùng với nàng giao hảo. Diệp Hy nhìn chằm chằm Viên Thấm Linh, lại trầm mặc, cuối cùng đột nhiên nói, mục tiêu của ta là nàng. Ngươi nói cái gì? Viên Thấm Linh có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Hy. Ngươi muốn làm gì? Cái này, yên tâm đi, ta không muốn làm cái gì. Vậy ngươi nói mục tiêu của ngươi là nàng? Đúng. Vậy ngươi muốn đối nàng làm cái gì? Muốn nghe nói thật. Diệp Hy đột nhiên hạ giọng nói. Không biết vì cái gì, nhìn trước mắt nam hài này, Viên Thấm Linh trong lòng lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Cảm giác như vậy mình chỉ ở Trần Ngọc Anh bề trên như vậy trên thân mới có thể cảm giác được. Nhưng là bây giờ mình thế mà từ một cái so với mình còn muốn nhỏ một đời nam hải trên thân cảm nhận được. Viên Thấm Linh nhẹ gật đầu, ngươi nói. Cố sự này, muốn nói rất lâu. Diệp Hy cùng với nàng cùng nhau đi tới, một bên nói, trước đây thật lâu, tại Hoa Hải Thị, có một cái nam hải. Cố sự này muốn từ hắn cùng hắn nữ giáo mọc ra thịt. Thể quan hệ nói lên. Nam hải kia là ngươi đi. Viên Thấm Linh đột nhiên nói. Diệp Hy cười cười, nhưng không có phủ nhận, nói tiếp, lúc kia. Diệp Hy đem chuyện trước kia đại khái nói một lần. Bây giờ trở về nhớ lại đến, cũng làm cho hắn có chút thổn thức. Đương nhiên, giống Hàn Tuyết còn có Diệp Thần Linh các nàng, Diệp Hy là che giấu đi qua. Dù sao các nàng thân phận đặc thủ, nhưng không thể tùy tiện nói ra. Chỉ là vì cái gì Diệp Hy sẽ đối với một cái nữ nhân xa lạ nói ra mình sự tình đâu. Đây là một cái nghi vấn. Hiện tại Viên Thấm Linh trong lòng cái nghi vấn này liền rất mãnh liệt, nghe Diệp Hy, nàng lại nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hy vì sao lại đem chuyện như vậy nói với mình. Mặc dù Diệp Hy cái tuổi này, lại có nhiều như vậy nữ nhân thật là rất hoang đường. Bất quá thân ở thượng tầng xã hội, Viên Thấm Linh đối với nam nhân phẩm hạnh cũng coi là nhìn thấu. Nàng thật sâu biết, một cái xuất sắc nam nhân là tuyệt đối sẽ không bị một nữ nhân một mình có. Dù cho luật hôn nhân quy định chế độ một vợ một chồng, nhưng là nam nhân, nhất là có tiền có quyền thế nam nhân, tiểu gì cũng sẽ ở bên ngoài nuôi tình. Phu, loại hiện tượng này nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhìn xem Diệp Hy con mắt, nói, ngươi tại sao muốn nói với ta những này? Bởi vì ta hiện tại đích thật là cần hỗ trợ của ngươi. Ra. Viên Thấm Linh nói, đây chính là ngươi nói Trần Ngọc Anh là mục tiêu của ngươi lý do. Hoàn toàn chính xác. Diệp Hy nói, ta cần Lý gia trợ giúp. Bất quá rất rõ ràng, cùng ta có thủ Lý Thiên Thành là nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Cho nên ta mới đưa mục tiêu đặt ở mẹ của hắn trên thân. Ngươi có thể nói ta hèn hạ, nhưng là vì đạt tới mục đích, ta hèn hạ một lần lại có làm sao. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đều là dạng này. Ai sẽ để ý tới kia đã từng phấn đấu có phải hay không hào quang đâu? Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Viên Thấm Linh trầm mặc một hồi. Trần Ngọc Anh mặc dù còn không phải nhà của mình bà, bất quá nàng bình thường ngược lại là rất quan tâm mình, cũng giáo hội mình rất nhiều thứ. Bất quá những vật này, cùng hạnh phúc của mình so sánh với, như vậy thì là không quan trọng gì. Chỉ là trong lòng của nàng còn có một cái kết, kia phục chính mình. Ừm, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Diệp Hy ánh mắt từ trước mắt cái này mỹ nhân nhi trên thân rời. Hai người tại siêu thị mua ít đồ. Lúc này mới đi trở về đi. Trong đó Viên Thấm Linh không còn có nói chuyện qua. Tại sắp đi đến Trương Hiểu biệt thự phụ cận thời điểm, nàng lại đột nhiên ngừng lại, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề a? Diệp Hy nhìn xem nàng vấn đề gì. Viên Thấm Linh trên mặt có chút đỏ hồng, ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi. Cái kia. Rất lợi hại. Cái nào? Diệp Hy giả ngu hỏi, ngươi nói cái gì? Chính là. Cái kia a. Viên Thấm Linh cũng không phải những cái kia đã kết hôn nữ nhân. Nói lên những này cảm thấy khó xử đến tự nhiên sẽ cảm giác được ngượng ngùng. Diệp Hy lại cố ý đùa nàng, ô hát, ngươi nói là làm. Yêu. Ừm. Viên Thấm Linh nghe Diệp Hy nói đến như vậy rõ ràng, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Đăng bởi. Chương 734, giúp ta, đêm không trắng lúc. Ngươi muốn cùng ta thử một chút sao? Diệp Hy quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Bất quá Viên Thấm Linh lại sang giọng, ta là hỏi ngươi. Làm cái kia lợi hại hay không, ngươi nói chỗ nào đi a? Diệp Hy lại nói, ngươi không cùng ta làm sao ngươi biết ta lợi hại? Mà lại ta nói lợi hại, ngươi cũng không nhất định tin tưởng a, đúng hay không? Ai nói? Ta tin tưởng ngươi liền nhận là, ngươi cứ nói đi. Viên Thấm Linh nói, chỉ là nàng lại cảm thấy trên mặt lại là mười phần nóng rực. Diệp Hy, ha ha, Phật nói, không thể nói, không thể nói a. Ta tới thăm ngươi tiểu tử này nhất định là không có gì năng lực, cho nên mới không dám nói đi. Linh tỷ tỷ a, ngươi dạng này phép khích tướng là không có ích lợi gì. Nếu là trước đây, Diệp Hy còn có thể mắc lửa, bất quá bây giờ hắn, đã không còn là Ngô Hạ A Mông. Vậy ngươi nói không nói? Viên Thấm Linh nhìn hắn chằm chằm, ngươi bây giờ nói cho ta, ban đêm ta giúp ngươi nghĩ biện pháp tiếp cận nàng. Quả nhiên, Diệp Hy trên mặt vui mừng, nói, thật chứ? Đương nhiên là. Kia tốt. Diệp Hy cười nói, ngươi góp qua thai đoạt tới. Con giả bộ là thần bí như vậy đâu, thật là. Viên Thấm Linh mặc dù không biết trong lòng hắn muốn điều gì, bất quá vẫn là ghé đầu tới. Diệp Hy ở bên thai của nàng lặng lẽ nói một câu, nói xong, lại còn vươn đầu lưỡi tại lỗ thai của nàng bên trên liếm lấy một chút. A, viên thấm linh kia lỗ thai thế nhưng là trên người nàng mẫn cảm bộ vị a, lúc này bị Diệp Hy đánh lén, để nàng toàn thân dùng mình một cái. Ha ha, Diệp Hy một cái đắc thủ, lập tức nở nụ cười. Viên thấm linh hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng làm ẩu, ta nhưng không phải nữ nhân của ngươi. Là đâu? Diệp Hy cười nói, chỉ đùa với ngươi mà. Ngươi có muốn hay không trở thành nữ nhân của ta? Ngươi nằm mơ đi, ta không thích niên kỷ so với ta nhỏ hơn. Viên thấm linh lập tức lật ra một cái liếc mắt. Trên đường đi, hai người cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh liền về tới Trương Hiểu trong biệt thự. Nơi này ngược lại là trang trí rất hoa lệ, gian phòng hai bên trái phải đều là đối xứng thiết kế. Ai, các ngươi ban đêm liền chơi một hồi đi, đi trong chốc lát đường, ta bộ này lao cốt đầu đều chịu không được dày vò. Trương Hiểu cười nói, ta về phòng trước đi, chính các ngươi chọn lựa một gian phòng đi. Hiện tại còn sớm a. Diệp Hy nói, các ngươi chơi, ta quen thuộc nói sớm. Trương Hiểu đưa lưng về phía viên thấm linh hướng phía Diệp Hy hơi liếc mắt ra hiệu liền trở về phòng đi. Trần Ngọc Anh lúc này ở hậu hoa viên ngồi, nàng tựa hồ ưa dạng này ưu tính hoàn cảnh. Viên thấm linh nói, ngươi xác định thật muốn? Ừm, ngươi không phải nói cho ta chế tạo cơ hội a? Diệp Hy hỏi ngược lại. Viên thấm linh nhẹ gật đầu, làm một cái hít sâu, nói, không nên quên ước định giữa chúng ta. Đúng á, ta sẽ không quên. Diệp Hy đạo, nhìn trước mắt viên thấm linh, trong lòng của hắn ngược lại là có chút tâm động. Viên thấm linh dáng dấp cao hơn Diệp Hy. Nàng đẹp, đẹp tại tươi mát, đẹp tại tự nhiên, đẹp tại mỗi một cái khí quan tinh xảo, ánh mắt của nàng tràn đầy khoái hoạt, tràn đầy nhảy vọt. Như thế nhìn kỹ viên thấm linh, Diệp Hy lúc này mới phát hiện ngực của nàng. Bộ tốt to béo, con mắt thật mê người, cả tề khiết bạch gạo nếp răng nhỏ, thật trắng non cơ. Da, nàng giống như là chân chính trong ú cốc một gốc phong lan, mà riêng là ngọc đồng dạng cổ, cũng có thể để cho người ta liên tưởng đã nửa ngày. Nhìn cái gì? Tựa hồ là phát giác được Diệp Hy nóng rực ánh mắt, đạo, ngươi bây giờ về phía sau vườn hoa đi, chúng ta một hồi giúp ngươi chế tạo cơ hội. Cơ hội gì? Diệp Hy cười nói. Viên thấm linh chỉ vào kia vườn hoa, nói, cái này không đơn giản, khả năng ngươi không biết. Trần Di nàng sợ sẽ nhất là đột nhiên bị cúp điện, cái này so thiểm điện xét đánh càng làm cho nàng sợ hãi. Còn có dạng này. Diệp Hy trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, vậy ta đây liền đi qua, chờ một hồi nhìn ngươi. Ừm. Viên thấm linh gật đầu nói, cực kỳ. Ngươi phải đáp ứng ta, không nên thương tổn nàng, mặc kệ ngươi có thành công hay không nàng. Được, ta biết. Diệp Hy nói, bất quá ta nhìn ta khẳng định phải thành công. Xú mỹ ngươi, ngươi nhỏ như vậy, đương con trai của nàng còn ghét bỏ ngươi niên kỳ đâu. Vậy ta đến ngươi tốt, được hay không? Không được, ta nói không thích so với ta nhỏ hơn. Tốt ta. Diệp Hy cười nói, để viên thấm linh không biết trong lòng hắn muốn điều gì, ngươi nhanh đi vườn hoa bên kia đi, chờ một lát ta liền chặt đứt điện. Bất quá, đây cũng không phải là biện pháp tốt nhất ta. Diệp Hy nói, muốn hay không mua xuân dược? Không được. Viên thấm linh nói, hết thể nhìn theo ngươi bản sự, không thể hạ dược. Vậy nếu như ta có bản lĩnh, có phải hay không ngay cả ngươi cũng có thể ôm vào? Dường. Ngươi. Viên thấm linh hơi sững sờ, lại nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không bên trên giường của ta. Nàng hư nhẹ một tiếng liền quay người đi xa. Diệp Hy cười đi ngoại trừ vườn hoa bên kia. Nam Nha đảo hoàn cảnh nơi này không tệ, không khí 10 phần tươi mát, khiến người ta cảm thấy giống như lập tức về tới thiên nhiên đồng dạng. Diệp Hy đi ra hậu hoa viên thời điểm, đã thấy Trần Ngọc Anh cầm laptop đang cùng người khác video nói chuyện thiếm, nghe nội dung tựa như là công sự, Diệp Hy liền không có quấy rầy, tại nàng cách đó không xa kia nghi tân ngồi xuống. Thanh lương cơn gió thổi lất phất, tốt đẹp như vậy trong hoàn cảnh, Diệp Hy vậy mà chậm rãi ngủ tiếp đi qua. Khi hắn đang ngủ say thời điểm, cảm giác trên mặt ngứa một chút, theo bản năng dùng tay gãi gãi, cảm giác không ngứa ngủ tiếp. Thế nhưng là một lát sau lại ngứa một chút, Diệp Hy lại gãi gãi. Tại một lát nữa lại ngứa, hắn lại cào. Rốt cục Diệp Hy không thể nhịn được nữa, bởi vì hắn đã ý thức được là có người cố ý cào mình ngứa, phẫn nộ hắn mở mắt, trong lòng tính toán như thế nào trừng phạt nghiêm trọng quấy rầy mình người ngủ. Đưa Diệp Hy ngẩng đầu lên thời điểm, nên đón hắn là một đôi tràn ngập ý cười mắt to, như trăng khuyết lông mày, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, đỏ bừng miệng nhỏ, thổi qua liền phá cơ. Da, tuyết trắng cổ trắng, cao ngất nhũ phòng, mảnh khảnh eo thon, nở nang bờ ngông. Đây không phải Trần Ngọc Anh sao? Thế nào? Tỉnh ngủ sao? Trần Ngọc Anh cười cười. Nhìn xem Trần Ngọc Anh trong mắt trêu tức ánh mắt, Diệp Hy biết, đây hết thảy đều là cái này mỹ thiếu phụ dở cho quỷ, không khỏi ỉ lại nàng trong ngực làm nũng nói, "A Di à, ta ngủ chính dễ chịu đâu, làm gì làm tỉnh lại ta, rất muộn a." Trần Ngọc Anh khả năng cảm thấy Diệp Hy nũng nịu. Bộ dáng rất đùa, buột miệng cười nói, "Nhìn ngươi kia hùng dạng, mau dậy đi, đều hơn 9 giờ đêm, không tính quá muộn, nhưng cũng không sớm a, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi?" Cái này, Diệp Hy sau một lúc hối hận, mình còn nói với Viên Thấm Linh để cho nàng cút đi đâu. Bất quá đoán chừng nàng nhìn mình ngủ thiếp đi cũng không có đi làm đi. Nhìn xem Trần Ngọc Anh tràn ngập ý cười khuôn mặt, Diệp Hy cũng cười vui vẻ cười, không vui tâm tình cũng bị hòa tan không ít. Muộn rồi, chúng ta trở về đi, chờ một hồi ra ngoài mua chút đồ vật trở về, chúng ta đổ nướng thế nào? Trần Ngọc Anh săn sợi tóc của mình, động tác này nhìn tràn đầy nữ nhân vị, để Diệp Hy giữa hai chân kia lều vải lập tức nâng lên. Trần Ngọc Anh đỏ mặt lên, Diệp Hy thân thể kia biến hóa không có giấu giếm được nàng cặp mắt kia. Bất quá nàng vẫn là không đến thanh sắc nói, đi thôi, về trước đi trong phòng lại nói, đừng lại ở bên ngoài ngủ thiếp đi đâu. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, trong lòng bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động, dạng này mỹ thiếu phụ, tuyệt đối chỉ có thể thuộc về mình. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn kia một loại mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Ngoại trừ kia một thân thành thục khí chất, Trần Ngọc Anh khuôn mặt ngọt ngào, cơ, da trắng non. Thân thể của nàng đoạn càng là mê người, hai chân vòng dài, ba vòng thật sự là để Diệp Hy thèm nhỏ dãi, trước rất sâu đột, đường cong mê người. Ta đi trước tắm rửa a, chờ một hồi lại nói. Trần Ngọc Anh cười cười. Diệp Hy nói, ừm, tốt, Linh tỷ tỷ giống như cũng sẽ đi gian phòng. Dạng này không được a, các ngươi còn nói tới đây chơi đâu, hiện tại vừa đến nơi này đều trở về phòng đi ngủ. Cho nên ta mới nói chờ một lát đồ nướng mà. Trần Ngọc Anh nói xong liền đi vào mình chọn lựa trong phòng, bên trong ngược lại là có không ít không có mặc qua quần áo. Xem ra Trương Hiểu chuẩn bị chu đáo đâu. Trần Ngọc Anh sau khi tắm, Diệp Hy quyết định tắm một cái. Hắn đã quyết định chú ý, nữ nhân này chỉ có thể là thuộc về mình, coi như dùng sức mạnh, cũng muốn đem Trần Ngọc Anh triệt để chinh phục. Tắm tất, Diệp Hy chỉ mặc đầu bốn góc quần, chụp vào một kiện lo lắng áo đi vào phòng khách, nhìn thời gian, là 9 giờ rưỡi, đi ra đại sảnh Diệp Hy lại phát hiện Trần Ngọc Anh đã ở trong phòng khách. A Di ngươi nhanh như vậy a? Diệp Hy cười nói, nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi đến đánh giá ngồi ở trên ghế salon mỹ thiếu phụ. Trần Ngọc Anh mặc vào một kiện liên y liễu váy ngắn, làm nổi bật lên nàng ngạo nhân tư thái cùng thon dài lớn. Chân, cao ngất sữa. Phong, đấy đà no bụng. Đầy, rõ ràng hơn có thể thấy được. Sữa. Gắn vào hơi mở trong áo trên ẩn hiện, tản mát ra thành thục. Nữ tính mềm mại đáng yêu mê người phong vận. Trần Ngọc Anh ngửa ngồi ở trên ghế salon, vô tình hay cố ý, dưới làn váy hai đầu chân trắng có chút tách ra. Diệp Hy rất tự nhiên thăm dò đi qua, trong lòng lập tức khát vọng càng sâu, đây là cỡ nào tròn trịa tính cật mục dạy dao. Chân A. Diệp Hy hai mắt nhìn chằm chằm Trần Ngọc Anh đây đã lớn. Chân, hận không thể nhào tới gặm mấy ngụm. Là ngươi chậm một điểm mà thôi. Trần Ngọc Anh cười nói, bất quá nói đến, ta cũng có chút mệt mỏi, khó trách ngươi dễ dàng như vậy ngay tại bên ngoài ngủ A, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ, thật rất dễ chịu đâu. Ngươi cũng không có làm cái gì, chỗ nào mệt mỏi A. Diệp Hy hỏi. Trần Ngọc Anh nói, bình thường liền không có làm sao buông lỏng qua nhà, khó tránh khỏi hơi mệt chút. Kia có muốn hay không ta giúp ngươi hạ? Ngươi biết sao? Làm sao không biết? Diệp Hy vô vô lồng ngực. Trần Ngọc Anh mị tiểu nói, tốt, A Di hôm nay đi hơi mệt chút. Vậy ngươi đến bạn ta một chút hai chân, được không? Diệp Hy linh cơ khẽ động, liền mỉm cười gật đầu đáp ứng, ừm, có thể giúp A Di đại mỹ nhân như vậy, đây cũng không phải là cái gì nam nhân đều có diễm phúc nha. Ngươi đứa nhỏ này, chính là miệng đặc biệt ngọt. Trần Ngọc Anh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Gặp Diệp Hy đi tới, nàng nâng lên khép lại hai chân, duỗi ra hai cái chân nha. Diệp Hy đi đến trước góc chân nàng ngồi xổm, đưa tay nắm chặt mắt cá chân nàng, đem chân của nàng đặt ở Diệp Hy trên đùi, giải khai thắt ở nàng trên mắt cá chân giày cao gót nai mỏng, lại đem giày nhẹ nhàng từ nàng trên chân cởi ra, ném ở trên mặt thảm. Đúng rồi, chờ một hồi chúng ta đi ra ngoài lần nữa đi. Vừa mới nếu là ngươi Linh Linh mua đồ nướng dùng đồ vật cũng không cần đi, ai? Trần Ngọc Anh nói. Diệp Hy nói, không sao a, chờ một hồi mua về vẫn là đồng dạng. Lại không xa. Nói, hắn bỏ đi Trần Ngọc Đình mới vừa vặn mặc vào giày. Chân của nàng bị bỏ đi giày sẵn đạn về sau, lộ ra càng thon dài tinh xảo. Tuyết trắng mu bàn chân bên trên ẩn hiện nhàn nhạt mạch máu, nam viên ngón chân dài nhỏ, gan bàn chân hơi có chút đỏ lên, phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng. Diệp Hy dùng một cái tay nâng nàng mảnh khảnh chân đẹp, một cái tay khác êm ái lấy nàng trắng non bàn chân, trắng non nà. Đưa Diệp Hy tay chạm đến gan bàn chân lúc, tại nàng kia năm cái nhiều thịt trên ngón chân hạ lật qua lật lại lúc, nàng gọi vào, "Ôi Tiểu Hy à, ngươi điểm nhẹ, có chút chịu không được. A Di ta cường độ nặng sao?" Diệp Hy thoáng ngừng lại. Trần Ngọc Anh khẽ gật đầu, "Ngươi cần phải chiếu cô A Di mới được à, thân thể nơi nào có các ngươi tốt như vậy, nhẹ một chút nha." "Thế nhưng là A Di, chính là muốn dạng này mới có thể hữu hiệu buông lòng nha." Đang bởi. Chương 736, len lén. Diệp Hy không trả lời, vẫn chậm rãi xoa. Vò Trần Ngọc Anh ngón chân cùng lòng bàn chân, nàng đầu tiên là bất an dãy rủa, sau đó không nói thêm gì nữa. Mặc cho Diệp Hy vò theo, ngẫu nhiên phát ra một tiếng lười biếng thư sướng. Gặp Trần Ngọc Anh bộ dáng này, Diệp Hy sắc di không khỏi lặng yên bành trướng, đúng quần đệ lập tức biến thành đại ca ca, tại rộng rãi bốn góc trong quần lót chống lên trướng lều vải. "Ngươi có phải hay không học qua a?" Trần Ngọc Anh híp mắt hỏi, tựa hồ Diệp Hy thủ pháp tương đương đúng chỗ. "Hắc hắc, đó là đương nhiên a, có phải hay không rất dễ chịu." Diệp Hy cười, hai tay có ý khác tại nàng lòng bàn chân kia mẫn cảm vị trí nhấn một cái, thì Trần Ngọc Anh không khỏi ư một tiếng. "Đừng." Trần Ngọc Anh thở gấp lấy. Nhỏ dạng này mới càng thêm dễ chịu a, a gì. Thấy thế, Diệp Hy lại dần dần tại mấy chỗ địa phương càng thêm nặng lực đạo. Ừm. Trần Ngọc Anh không khỏi toàn thân bắt đầu chậm chạp run rẩy lên, hai má nổi lên một vòng ngừng đỏ, đám chìm trong sảng khoái, hưng phấn cảnh giới bên trong. Diệp Hy thừa dịp nàng chưa phát giác, đem nàng chân thơm nâng đến chóp mũi, tại lòng bàn chân của nàng chỗ hít sâu một hơi, lập tức một cỗ nhàn nhạt thiến nữ bàn chân đặc hữu mùi thơm, xông vào Diệp Hy lỗ mũi, thật sự là thấm vào ruột gan. Thừa dịp Trần Ngọc Anh toàn thân buông lỏng cơ hội, Diệp Hy đưa ra tay trái, chậm rãi thuận bắp chân của nàng hướng lên sơ soạn. Trần Ngọc Anh dường như có cảm giác, mở ra đôi mắt đẹp nhìn xuống phía dưới, cũng đem hai chân lần nữa chăm chú kết hợp cùng một chỗ. "Ngươi không phải giúp ta bàn chân sao?" Trần Ngọc Anh đạo, nàng ngược lại là còn không biết trước mắt cái này tiểu nam hài đối với mình có mục đích khác đâu. "Đúng vậy a." Diệp Hy nói, "bất quá cũng có thể để ngươi càng thêm thoải mái." "Làm sao càng thêm dễ chịu?" Diệp Hy khẽ cười nói, "A Di, không cần khẩn trương, ta chỉ là thay ngươi một chút." Vừa nói, Diệp Hy một bên nhẹ nhàng lấy Trần Ngọc Anh bắt chân. "Ừm." Một hồi Trần Ngọc Anh cũng không còn như vậy khẩn trương, cảnh giác cũng buông xuống, lại nhắm hai mắt lại. Đương Diệp Hy hai tay lướt qua đầu gối, nhẹ xoa kia nàng bóng loáng trắng nó lớn. Dưới đùi nửa bộ, hưởng thụ cái này đẹp vô cùng xúc cảm lúc, Trần Ngọc Anh trên mặt cũng toát ra say mê biểu lộ, cũng nhẹ giọng. Diệp Hy biết đây là nàng đang hưởng thụ mình. "A Di, thư thái như vậy sao?" Diệp Hy ghé vào bên thai của nàng hỏi. Trần Ngọc Anh mắt cũng không mở, chỉ là dùng giọng mũi có chút trả lời một câu, "Ừm." Tại Diệp Hy hữu tâm thế công dưới, trong nội tâm nàng để phòng tường vây đang từ từ sụp đổ. Đông nhiên, Trần Ngọc Anh nói, "Tiểu Hy, ta trên lưng có chút ngứa, ngươi cũng giúp ta cào một cào đi." Nói xong, nàng cũng không có quay người, chỉ là đem hai chân từ Diệp Hy trong ngực rút ra, thân thể trượt xuống dưới trượt, bờ mông liền tự nhiên trượt đến ghế sofa xuôi theo bên trên, thân trên thì vẫn là lười thung thung tựa ở ghế sofa trên lưng. Tiếp lấy động tác càng làm Diệp Hy giật mình, nàng không có như Diệp Hy tưởng tượng như thế, đem hai chân cũng gấp bên cạnh thả, mà là tách ra hai chân, từ con gối khúc để hai cái chân trưởng phân đạp ở ghế sofa xuôi theo bên trên, xem ra tỷ tỷ đã 10 phần buông lỏng, đối Diệp Hy dạng này đắm đuối, không có hảo ý, đã hoàn toàn không có cảnh giác. Cơ hội tới. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vừa mới chuẩn bị chỗ sâu ma chảo, thế nhưng là nguyên bản sáng tỏ đại sảnh, lại lập tức trở nên hắc ám. A. Bất thình lình hắc ám, để nguyên bản còn hưởng thụ lấy Diệp Hy Trần Ngọc Anh không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, hai tay vội vàng nắm lấy Diệp Hy cánh tay, nói, "Cái này, chuyện gì xảy ra a?" Diệp Hy nhưng trong lòng đã mang lên, viên thấm linh làm sao ở thời điểm này động thủ a, đây không phải hỏng mình đại sự a. Mặc dù trong lòng oán khí rất lớn, nhưng Diệp Hy cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà là nói, "A Di đừng sợ, có thể là không biết nơi nào chập mạch, đem giò điện chốt mở đóng lại, ta đi xem một chút." "Chớ đi." Trần Ngọc Anh hai tay lại càng thêm dùng sức bắt lấy Diệp Hy cánh tay, sợ hắn rời đi. "A Di, đừng lo lắng, ta đi một chút liền về." Diệp Hy nói. Thế nhưng là Trần Ngọc Anh làm thế nào cũng không buông ra, "Đừng đi, A Di." "Sợ. Vậy ta ở chỗ này bồi tiếp A Di ngươi tốt." Diệp Hy nói. Viên thấm linh quả nhiên không có nói sai, Trần Ngọc Anh cái này nữ cường nhân vậy mà sợ hãi đột nhiên mất điện, bất quá nói đến, viên thấm linh đến tuột cùng đang làm cái gì a, làm sao tại mình cùng Trần Ngọc Anh như thế mập mở thời điểm cắt điện. Hiện tại trong phòng thế nhưng là một mảnh đen như mực, nếu không phải cửa sổ có mấy sợi ánh trăng chút xuống tiến đến, thật đúng là cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá, hiện tại Trần Ngọc Anh dạng này ôm mình, Diệp Hy mới tỉnh ngộ mình lại là bị nàng ôm vào trong ngực. Trên mặt có đến hai cái tốt mềm mại nhũ phong, không cần đi nhìn cũng không cần đi bắt, Diệp Hy cũng biết đây là một đôi tràn đầy có giãn nhũ phong tốt mềm mại cảm giác ra. Diệp Hy có chút hai mắt nhắm nghiền, đầu có chút kìm lòng không đặng hỏi một chút vặt mẹo, đi cọ lấy Trần Ngọc Anh trước ngực cặp kia hào nhũ. "Ngươi đừng núp nhích." Trần Ngọc Anh tự nhiên cảm giác được trước ngực truyền đến dị dạng cảm giác, hai tay càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy. Diệp Hy trong lòng cười thầm, không có luận động, nhưng vẫn là đem khuôn mặt của mình dán tại Trần Ngọc Anh trước ngực. Không biết qua bao lâu, Diệp Hy mánh mở to mắt, như mục đích vẫn là một vùng tăm tối, chậm rãi thích hướng hắc ám về sau, từng tia ánh trăng từ màn cửa bên trong xuyên thấu qua chiếu vào đen như mực trong phòng, trong lòng ngầm đánh giá thời gian. Đều đã nửa giờ đi, làm sao nàng còn không mở ra chốt mở đâu. Diệp Hy thầm nghĩ lấy viên thấm linh đến tột cùng là thế nào nghĩ, thế nhưng lại đi không được. Dưới tình huống như vậy mạnh đến. Không thể được, dùng sức mạnh chỉ là cuối cùng bất đắc dĩ thủ đoạn. "A Di." Diệp Hy thấp giọng nói. "Sao, thế nào?" "Nửa giờ." Để Trần Ngọc Anh ý liền nguyên ôm Diệp Hy, bất quá nghe nàng thanh âm, ngược lại là có đỉnh đủ rũ. Diệp Hy nói, "Không bằng ta cùng ngươi trở về phòng ngủ đi." "Ngươi không thể rời đi a gì a?" Trần Ngọc Anh nắm lấy Diệp Hy. Diệp Hy lôi kéo nàng, nói, "Ừm, tốt." Về đến phòng, cơ hội của mình mới có thể lớn. Trần Ngọc Anh nắm lấy Diệp Hy, hai người bôi đen đi vào Trần Ngọc Anh gian phòng. "Kia." Diệp Hy vậy mà không biết nên nói cái gì. Trần Ngọc Anh lại lôi kéo Diệp Hy, nói, "Ngươi Bên trên. Giường A, đứng đấy làm gì? A, tốt. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diệp Hy quả quyết bò lên trên. Mà Trần Ngọc Anh tựa hồ còn tưởng rằng Diệp Hy chẳng qua là đứa bé, mà lại tại dạng này kinh hãi phía dưới, nàng cũng không có để ý nhiều như vậy. Hai người lên, Trần Ngọc Anh lại như cũ ôm. Diệp Hy không có luận động, mặc cho nàng ôm, chăm chú địa, trên mặt thỉnh thoảng đi ma sát Trần Ngọc Anh nũ phòng. Ngoan, chớ lộn xộn, cứ như vậy. Trần Ngọc Anh làm sao lại không biết Diệp Hy tiểu động tác đâu, bất quá nàng cũng không có trách cứ, mà là hai tay đem Diệp Hy ôm vào trong ngực. Nhìn ra được, nàng hiện tại có chút mệt mỏi. Diệp Hy trong lòng cố nén kia mãnh liệt mà ra di lửa, không có luận động. Lại là nửa giờ đi qua, viên thấm linh bên kia vẫn không có mở ra điện. Bất quá Diệp Hy lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, "A Di." Trả lời hắn, nhưng căn bản liền không có bất kỳ thanh âm nào, nhìn ra được, Trần Ngọc Tĩnh ngủ thiếp đi. Trần Ngọc Anh ngủ ở Diệp Hy bên người, một cỗ nồng đậm mùi thơm cơ thể không ngừng hướng Diệp Hy đánh tới, để Diệp Hy cảm giác một tia dị dạng. Nghe Trần Ngọc Anh đều tiếng hít thở, ngửi ngửi Trần Ngọc Anh mùi thơm cơ thể, Diệp Hy cảm giác trong đầu trở nên hoảng hốt, một cỗ nhiệt khí không ngừng ở trên người lưu động, cuối cùng tụ tập tại trên đan điền, dưới thân huynh đệ không an phận cứng rắn, đỉnh lấy ẩn ẩn làm đau. Chỉ một thoáng, kia mãnh liệt di lửa, để Diệp Hy bỗng nhiên tim đột nhiên đập nhanh hơn, hô hấp bắt đầu gấp rút. Đến cùng muốn hay không làm, trong lòng không khỏi do dự, thế nhưng là Diệp Hy có thể cảm giác được, lý trí của mình ngay tại chậm rãi bị Di Nhìn chỗ tăng dã, từng bước một đi hướng Di Nhìn vực sâu. Rốt cục Di Nhìn chiến thắng lý trí, Diệp Hy tâm không an phận nhảy lên, chậm rãi hướng Trần Ngọc Anh vươn ma chảo. Đã quyết định muốn chiếm hữu cái này mỹ thiếu phụ, Diệp Hy ngược lại tỉnh táo, chậm rãi bắt đầu bình phục trong bóng tối như là trung cổ tiếng tim đập cùng hỗn loạn tiếng hít thở, hít sâu một hơi, tận lực làm mình bình tĩnh trở lại, đại não thật nhanh vận chuyển, phân tích tình thế trước mặt. Bởi vì giường tương đối mềm, nếu như Diệp Hy động tác quá lớn, có thể sẽ bừng tỉnh Trần Ngọc Anh, vậy liền được không bù mất. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hy vẫn là không nhịn được bắt đầu chậm rãi chuyển động, vô cùng cẩn thận chuyển động, chậm rãi đưa cánh tay nâng lên, mông eo bắt đầu dùng sức xoay tròn lấy thân thể, chân trái dùng sức chậm rãi di động tới. Đường xoay người về sau, Diệp Hy thật dài thở ra một hơi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán chảy xuống, mặc dù điều hòa không khí không ngừng thổi ra hơi lạnh, nhưng lại không cách nào trừ khử Diệp Hy trong lòng lửa tình. Diệp Hy cũng không tiếp tục động, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được tại mình chuyển động thân thể thời điểm Trần Ngọc Anh đều hô hấp có một tia lộn xộn. Lặng lặng chờ đợi mấy phút, Diệp Hy cũng không dám thở mạnh một cái, lỗ tai phát huy ra thính lực cực hạn, trong lòng không ngừng đếm lấy số lượng, chậm rãi Trần Ngọc Anh hô hấp tiết tấu khôi phục bình thường, Diệp Hy trong lòng thầm hô may mắn. Nếu như không phải mình rất cẩn thận, nghe được sơ hở, nói không chừng liền dùm bên tỉnh Trần Ngọc Anh, như thế liền phí công nhọc sức. Lặng lặng chờ đợi mấy phút, xác định Trần Ngọc Anh không có sau khi tỉnh lại, Diệp Hy ngừng lại, chậm rãi vươn tay trái hướng cái mông của nàng với tới. Trong lòng bắt đầu mô phỏng Diệp Hy tay vị trí, đoán chừng tại eo cùng mông giáp giới bộ vị, tay của hắn hướng phía dưới dò xét. Diệp Hy ngón tay chậm rãi đụng chạm đến một loại hơi cứng rắn vật chất, chậm rãi tại trượt xuống dưới một điểm, rõ ràng có lông tơ cảm giác, kia hơi cứng rắn vật chất hẳn là nội khố bên dưới. Trong lòng một kích động, nhịp tim liền đột nhiên tăng nhanh, Diệp Hy vội vàng hít sâu, bình tĩnh mình tâm tình kích động. Cẩn thận lắng nghe Trần Ngọc Anh tiếng hít thở, yên lặng đến mấy lần, hô hấp của nàng tiết tấu bình thường, vẫn là một dài một ngắn, thế nhưng là làm sao tại không kinh động Trần Ngọc Anh tình huống dưới đem nội khố cho thoát lại làm cho Diệp Hy gặp khó khăn. Nhìn xem màn cửa sau ngông lung ánh trăng, Diệp Hy trong lòng âm thầm lo lắng, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Đương nhiên hắn quyết tâm liều mạng, thầm nghĩ, làm như vậy vốn chính là sai, làm về sau nàng khẳng định biết, còn không phải như vậy muốn đối mặt, nếu là dạng này, liền tiếp tục đi, ta nhất định phải chiếm hữu ngươi. Quyết định về sau, Diệp Hy không có chút gì do dự, chậm rãi nắm tay di động đến Trần Ngọc Anh phần eo, chạm đến lấy kia chân mềm cơ. Ra, nhịp tim nhanh hơn, giờ phút này Diệp Hy cũng không lo được kia kịch liệt tiếng tim đập, chậm rãi thuận chân mềm cơ. Ra di động xuống dưới, đương đụng chạm đến nội khố biên giới thời điểm mới dừng lại. Diệp Hy chậm rãi đem ngón trỏ thò vào nội khố bên trong, sau khẽ dùng lực hướng phía dưới rồi, ngón tay ra kia lạnh buốt nhắn mịn xúc cảm không ngừng nói cho Diệp Hy, Diệp Hy vô sỉ ngón tay ngay tại xâm phạm thê tử của người khác. Đương Diệp Hy lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên ngón tay thời điểm, Trần Ngọc Anh hỗn loạn tiếng hít thở cũng không có gây nên chú ý của hắn. Tiếp tục dùng sức hướng phía dưới rồi, thời gian dần trôi qua gặp phải trở lực, tại gia tăng một chút cường độ, nội khố có bị đã kéo xuống mấy phần, tại hướng phía dưới kéo thời điểm lực cản lớn hơn, Diệp Hy phỏng đoán hẳn là Trần Ngọc Anh chân đè ép bộ vị. Đang bởi. Chương 736, ép mua, lý ra vợ sau. Diệp Hy từ bỏ bị ép một mặt, chuyển di mục tiêu, đem bàn tay hướng về phía mặt khác. Đương mặt khác kéo không nhúc nhích thời điểm, Diệp Hy đình chỉ kéo rồi, mà là chậm rãi đem chăn mỏng chậm rãi xốc lên, để ánh trăng lộ ra tiến đến. Tại Diệp Hy ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Hy thấy được một mảng lớn tuyết trắng da thịt, kia là Trần Ngọc Anh lưng, tại hướng phía dưới như mục đích là bị lôi kéo một nửa màu trắng, Trần Ngọc Anh trắng nón cái mông đã lộ ra một nửa, một đầu màu đen khe mông nửa chặn nửa che lộ ra, một nửa khác thì bị ngăn che, không cách nào dòm dung mạo. Diệp Hy tiếp lấy ánh trăng chậm rãi hướng một nửa khác với tới, Diệp Hy trong lòng bắt đầu chu lên, chỉ cần kéo ra cái này một nửa, liền thành công. Lúc này Diệp Hy tay run rẩy không ngừng lấy bóp khu ở bắt đầu hướng phía dưới rồi, từng chút chậm rãi lôi kéo lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, trên tay tiếp tục nắm kéo. Chẳng qua là khi Diệp Hy liền muốn đắc thủ thời điểm, lại đột nhiên bị một cái tay bắt được cổ tay. Hoàng bét. Diệp Hy nói thầm một tiếng không tốt, chỉ là lúc này sách kình đã quá muộn, ngươi muốn làm gì? Nói chuyện chính là đã tỉnh táo lại Trần Ngọc Anh, lúc này trên mặt của nàng bởi vì hắc ám quan hệ, Diệp Hy không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng là từ trong giọng nói của nàng lại có thể nghe được một tia lửa giận. Muốn làm ngươi? Diệp Hy khoát đi ra, thân thể lật một cái, lập tức đặt ở Trần Ngọc Anh trên thân. Ngươi, Trần Ngọc Anh thế nhưng là bị Diệp Hy cử động như vậy dọa đến nhất thời quên phản kháng. Diệp Hy cưới ở ngang hông của nàng, nói, ngươi chớ làm loạn. A Di, lý do này lão đầu tử đều già, hắn cũng không được rồi. Ngươi dạng này trông coi trống rông tịch mịch thân thể, xứng đáng sinh ngươi nuôi người phụ mẫu sao? Diệp Hy cười lạnh nói. Trần Ngọc Anh đỏ mặt lên, nói, cái này với ngươi không quan hệ, ngươi cho ta xuống tới. Nàng dãy rủa thân thể, nhưng vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được Diệp Hy. Nàng hất lên mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước cặp mắt đào hoa rất là mê người, giả bạch mặt bạch bên trong tấu đỏ, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi non nớt. Trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp làm cho người thật muốn âu yếm. Da thịt tuyết trắng non mịn, nàng lồi lõm linh lung dáng người, bị chăm chú bao khỏa tại trong quần áo, lộ ra hơn phân nửa tuyết nũ, tròn trịa mà no bụng. Đầy nũ phòng gạt ra một đạo tầng tiểu với nhau, kia cao ngất bị nàng kia đỉnh núi tuyết lên, tiêm tiêm eo thon, một đôi mê người, cân xứng mà thon dài ngọc. Chân từ chân mềm mở xóa lộ ra, lệ trắng loán mượt mà tay mịn, thành thục, diễm lệ, tràn đầy thiếu phụ phong vận vũ mị Diệp Hy đều thấy ngây người. Hôm nay ta nhất định phải đánh ngã ngươi. Diệp Hy tựa hồ cũng nảy sinh ác độc, chẳng lẽ A Di ngươi cũng không muốn a? Ta không tin, ngươi đều có thất tình lục dục, chẳng lẽ ngươi sẽ không có? Trần Ngọc Anh nghe xong, trong lòng hơi rung, trước mắt cái này chỉ có 17 tuổi không lớn không nhỏ nam hài, đã là tư xuân niên kỷ, nhất định là nghĩ thử nữ nhân mùi vị khác thường. Không tệ. Ngươi có thất tình lục dục, nhưng là ngươi hay là đứa bé, không nên nghĩ đến chuyện giữa nam nữ phía trên đi, phải thật tốt đọc sách mới đúng nha. A Di, ta chính là nghĩ đến chuyện giữa nam nữ, mới như vậy đối ngươi. Diệp Hy nói. Trần Ngọc Anh nghe, tâm thở gấp rút mà nói, tại sao là ta? Thẳng thắn giảng, A Di, bởi vì dung mạo ngươi quá xinh đẹp động lòng người rồi, mỗi lần ngươi đi về sau, ta cơ hồ đều trong giấc mộng mộng thấy cùng ngươi tại làm. Yêu, thực khó nhịn thụ cái này nỗi khổ tương tư. Diệp Hy lời nói này đến nửa thật nửa giả. Trần Ngọc Anh nghe mặt đỏ tới mang tai, sợ hai thán phục ngay cả lời đều đáp không được. Ngươi, làm ẩu, ta có thể làm mụ mụ ngươi. Trần Ngọc Anh nắm kéo Diệp Hy, tựa hồ muốn đem hắn từ trên người mình kéo xuống, đáng tiếc Diệp Hy hai chân mang lấy eo của nàng. Để nàng làm sao cũng vô pháp và mẹo. Diệp Hy thấy một lần Trần Ngọc Anh mệnh giá đỏ bừng, biết nàng đã bị Diệp Hy đùa lên xuân. Tâm, thế là rèn sắc khi còn nóng hai tay đặt tại hai vai của nàng bên trên, đem bờ môi dán tại bên thai của nàng, nhẹ nhàng nói ra, A Di, ta là rất thích ngươi, đã ngươi cũng cần, vì cái gì còn muốn cự tuyệt đâu. Trần Ngọc Anh túi đầu rung hai lần nói, Diệp Hy, không được. Ta là trưởng bối của ngươi, lại lớn hơn ngươi hơn 10 tuổi, lại nói là phụ nữ có chồng, làm sao cùng ngươi dạng này đâu. Ngươi mau tránh ra. Thân yêu A Di, hiện tại xã hội này tuổi tác xê xích nhiều yêu đương quá phổ biến, lại nói ta cũng sẽ không phá hư gia đình của ngươi, cũng sẽ không tổn thương trượng phu của ngươi cùng nhi tử, ta muốn là ngươi cho ta trên tinh thần cùng thịt. Thể bên trên yêu, để cho ta hưởng thụ một chút yêu tư vị, cũng làm cho ngươi hưởng thụ một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam hài cùng ngươi chính xác tư vị, có được hay không vậy A Di? Diệp Hy sau khi nói xong, hai tay đột nhiên ngả vào Trần Ngọc Anh trước ngực, một thanh nắm chặt hai viên lớn sữa, lại sờ lại vò, lại đem đầu đưa tới, chăm chú hôn nàng. Hút lấy nàng cái lưỡi đinh hương. Trần Ngọc Anh bị Diệp Hy mò được toàn thân không có ở đây run rẩy, dừng tay. Diệp Hy, ta là trưởng bối của ngươi nha, không được, ngươi không thể dạng này. Chỉ là Diệp Hy chẳng những không buông tay, ngược lại một tay cắm vào nàng hạ áo sữa, che đậy bên trong, cầm nàng kia trướng bốc bốc cặp vú đầy đạn, một tay đi giải nàng hạ áo cúc áo, lại đem cúc áo giải khai, đem hạ áo cùng sữa che đậy toàn bộ cởi xuống. Nàng một mặt dãy rủa, một mặt kêu lên, Diệp Hy, ngươi tại sao có thể dạng này làm ẩu? Mau buông tay. Không phải ta phải tức giận a. A, đừng cắn sữa. Đầu. Mau đưa tay. Cầm, lấy ra. Nha. Nàng không dám la quá lớn tiếng, nhưng là tiềm thức vừa hy vọng Trương Hiểu cùng Viên Thấm Linh hai người sẽ nghe được, tốt tới cứu mình. Thế nhưng là nàng không chút nào biết, Trương Hiểu vì hướng Diệp Hy lấy lòng, có thể cái gì đều làm bộ nghe không được. Về phần Viên Thấm Linh, nàng xác thực cũng nghe đến, nhưng cũng là bất lực a. Đối mặt Trần Ngọc Anh phản kháng, Diệp Hy lại sử xuất một bộ liên hoàn khoái công thủ pháp. Một tay sờ xoa lớn sữa, một tay cắm vào trong quần tam giác, đồng thời dùng miệng ngậm lấy một viên nhũ châu mánh mút mánh cắn. Bởi vì nàng liều mạng kẹp chặt hai chân, làm Diệp Hy tay không pháp thăm dò vào đi. Trần Ngọc Anh vội vàng dùng cùng tay đến nắm chặt Diệp Hy tay, trong miệng kêu lên, Diệp Hy, ngươi không thể đối vô lễ như vậy. Ta là có trượng phu, có nhi tử người, không thể làm ra có lỗi với bọn họ sự tình. Van cầu ngươi đem tay cầm ra. Ta sợ bị ngươi làm cho khó chịu chết rồi, ngoan, nghe A Di nói. Được không? Không được. Ai bảo ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy động lòng người, Diệp Hy nghĩ ngươi suy nghĩ hơn một tháng, đêm nay không phải để cho ta hưởng thụ một chút không thể. Hiện tại là thời đại nào, nữ hải kia trước hôn nhân không chơi tính. Yêu trò chơi, cái kia phu nhân không có một hai cái tình nhân. Chỉ cần làm được bí mật, đừng cho trượng phu của ngươi nhi nữ biết, cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam hải chơi đùa, thay đổi khẩu vị nếm thử trượng phu bên ngoài nam nhân mùi vị khác thường, có cái gì không được chứ? Diệp Hy, ngươi giảng những lời này nghe để cho người sợ hãi, ngươi mới là cái 17 tuổi hải tử, hiểu được nhiều như vậy trên xã hội giữa nam nữ loạn thất bát tao sự tình, ngươi thật sự là nhân tiểu quỷ đại, thật là đáng sợ. Diệp Hy nhìn ngươi đọc sách không tốt, cả đầu góc tận nghĩ chút xấu sự tình, ghê gớm a. Trần Ngọc Anh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến muốn giận mắng. Tốt A Di, đừng nói nhiều như vậy đại đạo lý, van cầu chị cho ngươi chị ta bệnh tương tư đi. Diệp Hy cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi dừng tay. Trần Ngọc Anh thật sợ hãi, ngươi làm như vậy xứng đáng đạo đức, xứng đáng lương tâm của mình sao? Tốt A Di, cái này có cái gì không đạo đức cùng thẹn thùng mà. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi đem ngươi kia tích có hơn 10 năm tính. Yêu kinh nghiệm, dùng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu hành động đến dạy bảo ta, để cho ta nếm thử nam nữ tính. Yêu niềm vui thú, lấy an ủi ta nỗi khổ tương tư đâu. Không, không muốn. A Di, ngươi có cái này mỹ lệ kiều diễm mặt, 89 thành quen thân thể, ngươi những này bên ngoài đẹp mị lực liền gọi ta mê muội, lại thêm ngươi là một cái đã kết hôn sinh con thiếu phụ, thân thể thành thục, làm lên yêu đến mới có thể hoàn mỹ vô khuyết. Còn có thể giống mẹ yêu quan tâm ta chiếu cố ta, đây đều là ta muốn ngươi muốn được phát của nguyên nhân a. Trần Ngọc Anh nghe xong trong lòng thật sự là vừa mừng vừa sợ, vui chính là mình đã nhanh 30 phụ nhân, có thể có dạng này lớn mị lực. Là một cái 17 tuổi tiểu hỏa tử như thế mê luyến lấy mình, ngẫm lại lão công của mình gần đây thể lực càng ngày càng kém, xem ra sau này mình vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn tính. Yêu niềm vui thú. Kinh hãi là Diệp Hy mới chỉ 17 tuổi, liền hiểu nhiều như vậy nam nữ không tệ, giấu giếm trượng phu cùng nhi tử, thay đổi tư vị, nếm thử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử mùi vị khác thường. Cũng chưa từng không thể. Nhìn từ Diệp Hy dáng dấp tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, làm nhất định là dũng không thể cản, thông khoái cực kỳ. Ngươi, mau tránh ra. Trần Ngọc Anh toàn thân lắc một cái, có lẽ chỉ tội ác làm cho nàng phản kháng, cũng có lẽ là, nàng đích sắc không phải như vậy nữ nhân. Không được. Diệp Hy cắn răng nói, hôm nay ngươi đi theo ta liền tốt nhất, không theo cũng phải tử. Hôn trướng. Trần Ngọc Anh chưa từng bị một tên tiểu bối từng nói như vậy lời nói, đáng tiếc hiện tại nàng bị Diệp Hy cưới vòng eo, làm sao cũng lật không nổi tới. Diệp Hy hai tay đè xuống cổ tay của nàng tại mặt, nói, đừng ép ta. Diệp Hy lúc này biểu lộ nhìn qua là như thế dữ tợn, đến mức dưới thân Trần Ngọc Anh cũng là hơi sững sờ. Từ Diệp Hy, ta không tin ngươi thật có thể hiểu rõ nam nữ tính. Yêu chân lý, ngươi vẫn còn con nít mà thôi. Nghe A Di lời nói, trước thả ta ra. A Di, ta không phải tiểu hài tử, không tin ngươi nhìn. Diệp Hy nói, vậy mà đem mình tiểu huynh đệ từ trong quần giải phóng ra ngoài, thẳng tắp cao kiều tại Trần Ngọc Anh trước mặt. Diệp Hy nói ra, A Di ngươi nhìn, ta có phải hay không cái tiểu hài tử đâu. Trần Ngọc Anh xem xét, ai nha? Ngươi, nhìn thấy kia giữ tợn đồ vật, nàng nhịp tim đỏ mặt thầm kêu một tiếng. Nơi đó. Chẳng những to dài cực đại, liền nàng mắc cỡ đỏ mặt nói ra, tiểu hôn đản, xấu hổ chết rồi, còn không nhanh thu lại. Xấu cái gì? Hắc, đây chính là nữ nhân thích nhất bà bối, A Di không tin ngươi sờ nhìn xem, ta có phải hay không cái tiểu hài tử. Diệp Hy lôi kéo Trần Ngọc Anh tay, chạm đến bên trên mình huynh đệ, còn hắn thì một tay vò bắt Trần Ngọc Anh nàng lớn sữa cùng nụ châu. Đừng! Trần Ngọc Anh bị hắn mò được toàn thân thẳng run, Diệp Hy, không được. Mau buông ta ra. Van cầu ngươi. Thả ta ra. Không muốn. Diệp Hy phảng phất tẩu hỏa nhập ma. Trần Ngọc Anh quần áo lộn xộn, thân trên đã cơ hồ không có che lớp vật. Nàng kia một đôi to béo tuyết nhũ xinh đẹp cực kỳ, Diệp Hy dùng tay mò, lại còn co giãn 10 phần, vào tay giống như là bị điện giật đến, cực kỳ thoải mái. Diệp Hy, ngươi dừng tay. Lúc này Trần Ngọc Anh căn bản cũng không có bình thường anh tư. Diệp Hy lại quả nhiên ở thời điểm này ngừng lại, cười nói, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể thả ra ngươi. Cái gì? Trần Ngọc Anh lúc này vẫn còn trong lúc bối rối. Diệp Hy nói, đem ngươi công ty bán cho ta. Hoang đường. Trần Ngọc Anh nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, đây mới là ngươi mục đích ta. Vâng. Diệp Hy không có phủ nhận, đạo, như thế nào? Ngươi vọng tưởng. Trần Ngọc Anh công ty kia thế nhưng là nàng dựa vào chính mình thực lực dốc sức làm đi lên, mặc dù từng có lý ra trợ giúp, nhưng không nhiều. Đại bộ phận đều dựa vào chính nàng cổ tay lớn mạnh.